Bất Diệt Thần Vương chương 1714 tới chương 1752. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ma Thập Tam trừng mắt nói. Ma Thập Tam là khiển trách Tử Liên Nhân Hoàng, lại cũng đang bảo vệ Tử Liên Nhân Hoàng, muốn gạt bỏ tội danh mà Vương Khả đã bôi đen cho hắn. Vương Khả bôi đen Tử Liên Nhân Hoàng, mọi người đều thấy ở trong mắt, chắc chắn Ác Hoàng cũng nhận ra được. Thế nhưng, Ác Hoàng vốn dĩ hận Tử Liên Nhân Hoàng, nếu Ác Hoàng đã biết đó là bôi đen mà vẫn tán thành, thì làm thế nào bây giờ? Mẹ nó, trước khi tới đây quên nhắc nhở Tử Liên Nhân Hoàng phải chú ý một chút. Vâng, vừa rồi ta thất lễ, thỉnh Nhác Hoàng thứ tội, nhưng Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả đoạt nhị phẩm Tử Liên của ta, thỉnh Nhác Hoàng làm chủ. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức nhận sai nói. Hoàng thượng, Tử Liên Nhân Hoàng đã nói qua với thần, giữa hắn và Vương Khả quả thực có chút ít hiểu lầm. Chẳng qua, nếu là ân oán giữa Tử Liên Nhân Hoàng cùng Hồng Liên Thánh Sứ thì thần cảm thấy, cứ để bọn họ tự giải quyết là được. Ồ, tự mình giải quyết. Nếu tự mình giải quyết, vậy hôm nay các ngươi tới đây làm gì? Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Thập Tam. Tử Liên Nhân Hoàng cùng Vương Khả có ân oán cá nhân, điều này có thể tự mình giải quyết, nhưng nhị phẩm Tử Liên là ngự tỷ của Tử Liên Hoàng Triều, không thể sơ suất nó liên quan đến nền tảng lập quốc của Tử Liên Hoàng Triều, liên quan đến vận thế của Ma Đạo Hoàng Triều ta. Cho nên, lần này thần mang theo Hắc Liên Nhân Hoàng đến đây chứng kiến, muốn giải quyết chuyện của nhị phẩm Tử Liên, mong Vương Khả giao nhị phẩm Tử Liên ra, mà Tử Liên Nhân Hoàng cũng phải dùng tiền tài bồi thường đủ cho Vương Khả. Ma Thập Tam ba cung kính nói. Ma Thập Tam cũng biết Ác Hoàng không thích mình, cho nên nếu thỉnh Nhác Hoàng làm chủ thì không cần suy nghĩ nhiều, cứ là trao đổi lợi ích đi. Trả nhị phẩm Tử Liên lại cho Tử Liên Nhân Hoàng. Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nói. Như thế nào? Hồng Liên Thánh Sứ, người không muốn. Ma Thập Tam lạnh mặt nhìn Vương Khả. Không phải, mà vì ta đã trả cho hắn rồi. Vương Khả trừng mắt nói. Cái gì? Ma Thập Tam sửng sốt. Khốn kiếp, Vương Khả, người trả nó cho ta khi nào? Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Thì mới vừa rồi đó, không phải ngươi an bài Hắc Liên Thánh Sứ tới đòi ta sao? Còn thỉnh Hoàng thượng làm chứng, ta đã đưa nhị phẩm Tử Liên cho Hắc Liên Thánh Sứ rồi. Vương Khả đáp. Ngươi nói cái gì? Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc mặt. Hoàng thượng. Ma Thập Tam cũng kinh ngạc nhìn về phía Ác Hoàng. Đúng vậy, lúc nãy Hắc Liên Thánh Sứ Sứ đã mang nhị phẩm Tử Liên đi rồi. Ác Hoàng gật đầu. Không tốt, không đúng, Hắc Liên Nhân Hoàng, người mau đuổi theo. Ma Thập Tam biến sắc mặt. Vâng. Hắc Liên Nhân Hoàng ứng tiếng, sau đó hóa thành một đạo hắc quang chạy ra khỏi đại điện. Mà Ác Hoàng thì nhíu mày nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam. Người ban nãy là đang mệnh lệnh cho Hắc Liên Nhân Hoàng. Hắn trả lời ngươi không phải được mà là vâng. Ngươi đã thu phục được Tử Liên Nhân Hoàng rồi sao? Vương Khả nhướng mày hỏi. Vương Khả, ngươi đừng có nói hưu nói vượng. Có phải ngươi đã thông đồng sẵn với Hắc Liên Thánh Sứ, cố ý giao nhị phẩm Tử Liên cho Hắc Liên Thánh Sứ? Ma Thập Tam phản bác. Ngươi thối lắm. Ta là cho Tử Liên Nhân Hoàng mặt mũi, hắn phải dùng 1 tỷ cân linh thạch để mua với ta. Vương Khả trừng mắt nói. Ta nói sẽ dùng 1 tỷ cân linh thạch để mua với ngươi khi nào? Tử Liên Nhân Hoàng kinh ngạc. Giấy trắng mức đen rành rành mà ngươi còn chối. Tính quyệt. Vừa rồi Ma Thập Tam đã nói ngươi phải dùng tiền tài để bồi thường cho ta, hiện tại tính giả vờ đi sao? Vương Khả nói. Ta không có. Tử Liên Nhân Hoàng trợn mắt quát. Hoàng thượng, nhất định là Vương Khả đang diễn kịch với Hắc Liên Thánh Sứ, thỉnh Hoàng thượng hạ lệnh bắt Vương Khả trả lại nhị phẩm Tử Liên. Tử Liên Nhân Hoàng tình nguyện cho ra 1 tỷ cân linh thạch, nhưng Vương Khả nhất định phải giao nhị phẩm Tử Liên. Ma Thập Tam khắc nôn nóng nói. Ta thật sự đã đưa cho Hắc Liên Thánh Sứ, giấy trắng mực đen ở đây, bà nãy Hắc Liên Thánh Sứ đưa cho Hoàng thượng xem, để Hoàng thượng làm chủ. Ngươi không nhìn chứng cớ trước sao? Vương Khả nói. Giấy trắng mực đen. Ở đâu? Ma Thập Tam trừng mắt nói. Tự ngươi xem. Vương Khả tức khắc lấy ra một cuộn thánh chỉ. Hắn mở nó ra, để lộ văn tự bên trong. Trẫm Tử Liên Nhân Hoàng, cùng Hồng Liên Thánh Sứ Vương Khả có chút ân oán, nhưng nhị phẩm Tử Liên đại biểu cho thực lực quốc gia Ma Đạo, không thể sơ sót. Trẫm thỉnh Hắc Liên Thánh Sứ làm người trung gian, thỉnh Nhác Hoàng làm chủ, giúp trẫm trao đổi nhị phẩm Tử Liên với Vương Khả. Trẫm vì có oán với Vương Khả nên tạm không lộ mặt, trẫm nguyện dùng 1 tỷ cân linh thạch đổi nhị phẩm Tử Liên về. Nhị phẩm Tử Liên sẽ giao cho Hắc Liên Thánh Sứ mang về cho trẫm, còn 1 tỷ cân linh thạch thì 10 ngày sau sẽ giao cho Ác Hoàng. Nhờ Ác Hoàng đưa cho Vương Khả. Trẫm bái tạ Ác Hoàng. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Giấy trắng mực đen rành rành ra đó, Tử Liên Nhân Hoàng thiếu ta 1 tỷ cân linh thạch, ta có nói dối sao? Vương Khả khiển trách gay gắt. Ma Thập Tam sắc mặt cứng đờ, này, thật sự là có bằng chứng rõ ràng. Đây không phải bút tích của ta, đây không phải do ta viết, nó là giả. Vương Khả, người cố ý bày mưu với Hắc Liên Thánh Sứ đúng không? Các ngươi muốn tham ô nhị phẩm tử liên của ta. Các ngươi cố ý, các ngươi vốn dĩ cùng một dục với nhau. Tử Liên Nhân Hoàng mắng. Hoàng thượng, ngài thấy rồi đấy, Tử Liên Nhân Hoàng này là đồ không biết xấu hổ, bắt đầu quỵt nợ, còn nói ta cùng Hắc Liên Thánh Sứ là một dục. Đúng thế, trước kia ta là thủ hạ của nàng, nhưng thế thì sao chứ? Sự tình lần này liên quan đến nghiệp lớn của ma đạo, liên quan đến vận thế của ma đạo, Vương Khả ta có thể sằng bậy sao? Trước đó gặp Hắc Liên Thánh Sứ, nàng muốn đòi nhị phẩm tử liên từ chỗ ta chưa cho, ta nói cái gì cũng không đưa, ta đã giữ gìn đạo đức cơ bản nhất, quan trọng nhất của một tà meo. Vương Khả trừng mắt khiển trách nói. Ma Thập Tam, ngươi mà cũng có đạo đức cơ bản nhất, quan trọng nhất. Hắc Liên Thánh Sứ chơi bài tình cảm với ta cũng chưa đáp ứng, nàng liền nói mình có tính hàm của Tử Liên Nhân Hoàng, ta vẫn quyết giữ gìn đạo đức của mình, không chịu đưa. Thẳng đến khi nàng nói muốn tới gặp Ác Hoàng, nhờ Ác Hoàng làm người phân xử, ta mới đồng ý đến đây. Ác Hoàng kiểm tra xong, xác nhận đúng là tính hàm của Tử Liên Nhân Hoàng, ta mới cho. Ta liều sống liều chết mới có được nhị phẩm Tử Liên, Tử Liên Nhân Hoàng nói phải dùng 1 tỷ cân linh thạch để đổi, mẹ nó, đây là nói chuyện không giữ lời đúng không? Ngươi thiếu ta 1 tỷ cân linh thạch, tính quỵt nợ đúng không? Vương Khả trừng mắt mắng. Khốn kiếp! Trẫm xuất tính hàm khi nào? Còn nữa, sao trẫm có thể để Hắc Liên Thánh Sứ tới đòi nhị phẩm Tử Liên, trẫm căn bản là không thân với nàng ta. Tử Liên Nhân Hoàng giận dữ phản bác. Ngươi với Bạch Liên Thánh Sứ trước kia cũng đâu có thân. Cuối cùng hắn liền biến thành nhi tử của ngươi đó thôi, ai mà biết ngươi mai phục bao nhiêu quân cờ ở Ngũ Đại Ma Đạo Hoàng Triều. Hắc Liên Thánh Sứ không thân với ngươi, lúc trước Bạch Liên Thánh Sứ cũng không thân với ngươi, sao ta biết nàng có phải quân cờ của ngươi hay không? Vương Khả mắng. Ngươi! Tử Liên Nhân Hoàng giận dữ. Hoàng thượng, làm sao hoàng thượng biết được tính hàm này là thật? Ma Thập Tam nhíu mày hỏi. Này còn muốn hoàng thượng nói sao? Chính ngươi không biết xem mà, trên đó có nhị phẩm tử liên ấn ký, khí tức phía trên hẳn là không sai đi. Nếu không có lạc ấn của Tử Liên Nhân Hoàng, tính hàm này sao có thể khiến người khác tin tưởng? Ma Thập Tam tiếp nhận tính hàm, nhẹ nhàng thúc giục một chút. Ông! Liên nhìn thấy phía trên thánh chỉ tính hàm đột nhiên xuất hiện hư ảnh của một đóa nhị phẩm tử liên. Không sai, là ấn ký của nhị phẩm tử liên. Ma Thập Tam sa sầm mặt mày. Không có khả năng, không có khả năng, ta nhìn xem. Tử Liên Nhân Hoàng kêu lên sợ hãi, tiếp lấy thánh chỉ bắt đầu kiểm tra. Thập Tam ma thần, người sẽ không cho rằng ấn ký của nhị phẩm tử liên này là do ta in xuống đấy chứ? Vương Khả cười lạnh nói. Hiển nhiên không có khả năng, nhị phẩm tử liên cũng giống như phiên thiên ấn, cũng hệt như thần vương kia của ngươi, sau khi bị tế luyện, chỉ nhận một chủ, cho dù người khác có được cũng chỉ là vật chết, vô pháp thúc dục ngưng hiện ra khí tức ấn ký độc đáo này, ấn ký trên phong thánh chỉ tính hàm này. Ngươi không có khả năng làm được. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Cho nên ấy, Thập Tam ma thần, Ác Hoàng tại thượng, nếu không ngươi làm chủ giúp ta, ngươi hỏi Tử Liên Nhân Hoàng một chút xem, khi nào thì hắn trả 1 tỷ cân linh thạch cho ta. Đây là do ta dùng mệnh đổi lấy đấy. Vương Khải nhìn Ma Thập Tam nói. Ma Thập Tam co rút khóe miệng, bảo ta đòi nợ giúp ngươi. Sao ngươi không chết luôn cho xong? Lão tử hận không thể giết chết ngươi, còn muốn ta giúp ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi đang giỡn chơi ta sao? Ma Thập Tam lạnh lùng nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Không, không, đây không phải sự thật. Ta không có. Đây không phải do ta viết, ấn ký nhị phẩm tử liên này. Sao có thể Tử Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa, ân oán chúng ta sau này lại nói, người trước tiên trả 1 tỷ cân linh thạch cho ta đi đã, đừng làm kẻ quyệt nợ. Ác Hoàng cùng Thập Tam ma thần đều chứng kiến giúp ngươi đấy, ngươi tính làm trò qua mặt với hai vị ấy sao? Ngươi chính là Nhân Hoàng, sẽ không vì chút tiền còm đó mà thể diện cũng không cần chứ? Vương Khả mắng. Tiền còm? Tử Liên Nhân Hoàng run run. 1 tỷ cân linh thạch ư, có hút hết tiền tiết kiệm của toàn bộ võ thần cảnh giới cũng không có nhiều như vậy đi, sao ngươi nói như thể chỉ là mưa bụi vậy hả? Thập Tam ma thần, ngươi phải tin tưởng ta khẳng định mình không viết tính hàm này, hơn nữa ấn ký này cũng không do ta ấn xuống, chắc chắn không phải ta. Tử Liên Nhân Hoàng nôn nóng nói. Trừ ngươi ra thì còn ai? Thập Tam ma thần đã nói, ấn ký của nhị phẩm tử liên cũng giống như thần vương ấn của ta, thuộc về một người duy nhất, người khác không thể dùng được. Ngươi thật sự muốn quỵt nợ? Vương Khả trừng mắt nói. Không đúng, không đúng, Hắc Liên Thánh Sứ. Là nàng ta. Chính là, cũng không có khả năng, nàng ta cũng không dùng được ấn ký của nhị phẩm tử liên, ngoại trừ ta ra, chỉ có nhị phẩm tử liên tự mình lạc ấn mới có khả năng, nhị phẩm tử liên sao có thể tự lạc ấn chứ? Chẳng lẽ? Tử liên nhân hoàng biến sắc mặt. Ma thập tam cũng kinh hãi, Hắc Liên Thánh Sứ dung hợp với nhị phẩm tử liên lại là một, Hắc Liên Thánh Sứ chính là nhị phẩm tử liên chính là Hắc Liên Thánh Sứ. Này. Trong lòng tử liên nhân hoàng cũng giật nảy lên, một cảm giác không đúng lan tràn toàn thân. Chẳng lẽ, nhị phẩm tử liên sắp hoàn toàn cách xa ta rồi? Ác thần điện. Vương Khả, Hắc Liên Thánh Sứ đã dung hợp với nhị phẩm tử liên của trẫm, đúng hay không? Tử liên nhân hoàng cả kinh quát lớn. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi hỏi ta, ta nào biết? Có phải ngươi muốn quyệt nợ ta? Ngươi đã viết rành rành ở đây, định không trả tiền. Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi muốn chết. Tử liên nhân hoàng giận dữ, lập tức nhào tới chỗ Vương Khả. Oanh. Đột nhiên, trước mặt tử liên nhân hoàng bỗng dưng xuất hiện một bức tường thủy tĩnh màu đen, nhanh chóng chặn đứng động tác tử liên nhân hoàng lại. Ác hoàng. Tử liên nhân hoàng giật mình một cái, nhìn về phía ác hoàng. Ác thần điện của trẫm là chỗ để ngươi làm càn. Ác hoàng lạnh lùng nói. Ác hoàng, Vương Khả này nói hưu nói vượng, hắn kết bè với Hắc Liên Thánh Sứ, gạt lừa nhị phẩm tử liên của ta. Ngươi muốn bao che hắn sao? Hay là nói, trong chuyện này cũng có phần của ác hoàng? Tử liên nhân hoàng trừng mắt cả giận nói. Làm càn. Ánh mắt ác hoàng trở nên lạnh lẽo, một cổ sát khí lan tràn. Tử liên nhân hoàng, ngươi muốn chết sao? Ma thập tam cũng đột nhiên trợn mắt với tử liên nhân hoàng. Ma thập tam, ngươi. Tử liên nhân hoàng nôn nóng. Ngươi quên trước khi tới đây ta đã nói với ngươi những gì sao? Hay Hắc Liên Nhân Hoàng không nói cho ngươi kết cục một khi làm càn ở chỗ này? Ma thập tam tỏ ra dữ tợn nói. Tử liên nhân hoàng biến sắc mặt, vạn niên cổ. Ngươi muốn dùng vạn niên cổ để đối phó ta? Ma thập tam ma thần, không phải ta cố ý muốn gây sự, nhưng nhị phẩm tử liên đã bị Hắc Liên Thánh Sứ dung hợp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Phần thánh chỉ tính hàm này của Vương Khả, quá rõ ràng là sau khi dung hợp mới có thể lạc ấn, mà muốn dung hợp cùng nhị phẩm tử liên, dùng tu vi võ thần cảnh là không làm được, trừ phi có người thuộc đăng tiên cảnh ra tay, bằng không không có khả năng. Cho nên chuyện này, tử liên nhân hoàng giận dữ trình bày. Điều này quá rõ, là ác hoàng giúp Hắc Liên Thánh Sứ dung hợp nhị phẩm tử liên, là bọn họ hợp nhau lại lừa ta. Đủ rồi. Ma thập tam chợt quát lớn, khiến tử liên nhân hoàng ngây ra. Ma thập tam thở dài, nói, trước không nói có phải Hắc Liên Thánh Sứ đã dung hợp với nhị phẩm tử liên hay không, cho dù như thế thật thì sao chứ? Nếu ngươi có năng lực, bắt Hắc Liên Thánh Sứ về, sau đó triệt tiêu ý thức của nàng ta, như vậy không phải nhị phẩm tử liên lại trở về rồi sao? Nhưng mà, tử liên nhân hoàng vẫn nông nóng. Không có nhân nhị gì hết, nhị phẩm tử liên là do ngươi đánh mất, ngươi ở chỗ này la lối khóc lóc làm gì? Ma thập tam lạnh lùng nói. Sắc mặt tử liên nhân hoàng cực kỳ khó coi, hắn siết chặt nắm đấm, hung hãn nhìn Vương Khả cách đó không xa. Vương Khả cũng kinh ngạc nhìn ma thập tam, tình huống gì đây? Từ khi nào ma thập tam trở nên khí phách thế này? Tử liên nhân hoàng cũng không dám làm càn trước mặt hắn. Chẳng lẽ trước kia ta nhìn lầm hắn rồi? Ma thập tam thở dài, quay đầu nhìn về phía ác hoàng. Hoàng thượng, hẳn là ngài hiểu rõ tầm quan trọng của nhị phẩm tử liên, thần thấy thần thái hoàng thượng rất tự nhiên. Hẳn là mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hoàng thượng, vậy thần an tâm rồi. Ồ, ác hoàng híp mắt nhìn về phía ma thập tam. Hoàng thượng, phương Bắc truyền đến tin tức, thần liên tiếp thượng ba đạo tấu chương, không biết hoàng thượng đã phê duyệt chưa? Ma thập tam cung kính nói. Người muốn nói cái gì? Ác hoàng trầm giọng nói. Đại thiện hoàng triều, thiện hoàng cậy mạnh, bí mật hội đàm với một đám nhân hoàng, chiến thần, dự định cường thế mở ra phong ấn của thập vạn đại sơn, không biết ác hoàng dự định đối phó chuyện này thế nào? Ma thập tam cung kính nói. Ác hoàng hỏi lại ma thập tam, trẫm vẫn chưa xem tấu chương của ngươi, ngươi nói đám người thiện hoàng muốn mở phong ấn ở thập vạn đại sơn ra. Vâng, lúc ấy Vương Khả cũng có mặt ở đó, hắn chưa nói gì sao? Ma thập tam nhìn sang Vương Khả. Vương Khả lại là sửng sốt, thiện hoàng bí mật mở hội nghị, sao ngươi biết được? Chẳng lẽ lúc ấy có gian tế? Còn nữa, ngươi kéo chuyện này tới trên người ta làm gì? Ác hoàng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả cứng mặt, lập tức mở miệng nói, hoàng thượng, quả thực thiện hoàng có mở hội nghị bí mật, nhưng cuối cùng đã tan rã trong không vui, cũng chẳng có gì ghê gớm cả, mà ta cũng không rõ ràng tình huống cho lắm, cái loại hội nghị như thế thì ta đâu xem là chuyện lớn gì. Chẳng lẽ rất quan trọng ư, hắn thật sự muốn mở ra phong ấn ở thập vạn đại sơn? Ánh mắt ác hoàng trở nên lạnh lão. Ma thập tam lên tiếng, xem ra Vương Khả không bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, Đương nhiên, ắt hẳn Vương Khả không rõ tầm quan trọng của chuyện này. Ắt hoàng lạnh lùng nhìn Vương Khả. Hoàng thượng, ta thật không biết việc này quan trọng đến mức nào, nếu mà thập tam đã sớm có được tin tức, biết rõ hoàng thượng trăm công ngàn việc, vô cùng bận rộn, lại chỉ gửi lên có ba đạo tấu chương, quá rõ là hắn cũng không coi trọng chuyện này. Vương Khả tức thì lẹo lưỡi tố cáo. Vương Khả, người nói cái gì? Ma thập tam trừng mắt nói. Nếu ngươi cảm thấy sự tình quan trọng thì gửi tấu chương gì chứ? Sao không giống như hôm nay, giáp mặt bẩm báo với hoàng thượng đi? Gửi nhiều tấu chương như vậy để làm gì? Ngươi biết rõ hoàng thượng không có thời gian, còn cố ý làm thế, không phải cố ý kéo dài thời gian thì là cái gì? Là ngươi không coi trọng thì có. Vương Khả la lên. Ma thập tam sa sầm mặt mày, rất muốn nói ngươi câm mẹ đi, ngươi cho rằng ác hoàng dễ gặp vậy ư, thiện hoàng nói như thế nào? Ác hoàng trầm giọng hỏi. Thiện hoàng nói, sau khi mở ra phong ấn, hắn phụ trách đối phó chủ thượng. Ma thập tam cung kính trả lời. Hắn. Hùi ác hoàng khinh thường hừ lạnh. Thiện hoàng đã đăng tiên cảnh, nhưng chủ thượng đã là tiên nhân, hiển nhiên, thiện hoàng chỉ đang khoác lác mà thôi, mục đích của hắn hẳn là phá hỏng phong ấn. Ma thập tam trịnh trọng nói. Phá hỏng phong ấn với mở ra phong ấn không phải đều giống nhau sao? Vương Khả một bên hiếu kỳ nói. Ma thập tam không thèm để ý Vương Khả, chỉ nhìn lên ác hoàng. Hoàng thượng, người khác có thể không rõ ràng, nhưng chúng ta thì rõ ràng nhất. Trận chiến 1000 năm trước ấy, ai là đối thủ của chủ thượng? Thiên đạo ban cho chủ thượng đại đế vị, chủ tượng là duy ngã độc tôn ở Trung Thần Châu, nếu không phải tam đại thần châu khác nhúng tay, mà đạo ta đã thống nhất Trung Thần Châu từ sớm. Tam đại thần châu phái đến một đám tuyệt thế cường giả, cuối cùng không phải đều bại cả ư, Phật môn, đạo môn, chiến thần điện, ai là địch thủ? Cũng chính trong trận chiến cuối cùng kia, bọn họ mang đến tam kiện tuyệt thế chi bảo, hình thành một tam tài phong đế trận, rốt cuộc mới vây khốn được chủ thượng. Ma thập tam thở dài nói. Tam tài phong đế trận. Ánh mắt ác hoàng trở nên hung ác. Đạo môn mang đến ác thần kiếm, chiến thần điện mang đến thiện thần kiếm, Phật môn mang đến cửu phẩm kim liên, tam đại tuyệt thế chi bảo toàn lực thao túng tam đại đăng tiên cảnh, hình thành thần uy của từng người, bố trí ra tam tài phong đế trận, dù vậy tam đại đăng tiên cảnh cũng phải cùng bị nhốt chung với nhau, bọn họ chịu trách nhiệm phát huy sức mạnh của tam đại chí bảo này. Sức mạnh quá lớn khiến cửu phẩm kim liên vỡ ra tại chỗ, hóa thành bốn đóa nhị phẩm liên hoa bị chúng ta đoạt được, mà thiện thần kiếm và ác thần kiếm cũng lần lượt mất đi thần vận, biến thành hai thanh kiếm cùng, lần lượt rơi vào tay ác hoàng và thiện hoàng. Ma thập tam nhớ lại nói. Nói cách khác, tam đại chí bảo đều bị phế. Vương Khả kinh ngạc nói. Ma thập tam không để ý đến Vương Khả, chỉ tiếp tục nhìn ác hoàng rồi nói, hoàng thượng, uy lực của tam đại chí bảo bị tam đại đăng tiên cảnh toàn lực thao túng, thế nên tam tài phong đế trận trở nên cực kỳ hung hiểm, mặc dù là chủ thượng cũng phải bị vây khốn, rồi bị phong ấn, không thể thoát ra. Nếu mạnh mẽ phá vỡ phong ấn thì có duy nhất một kết cục. Lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, tam đại đăng tiên cảnh sẽ chết, mà chủ thượng cũng có thể chết. Cho nên, trong suốt 1000 năm sau đó, chính ma đều cực kỳ ăn ý, ai cũng không được đặt chân đến thập vạn đại sơn, ai cũng không được động đến phong ấn kia. Ma thập tam trầm giọng nói, phá hỏng phong ấn sẽ khiến bốn người trong đó chết sạch. Vương Khả cũng kinh ngạc nói, đó mới là mục đích của thiện hoàng, cái gì mà để hắn tới đối phó chủ thượng chứ? Mục đích của hắn chính là khiến hai bên đồng quy vu tận. Hắn không để bụng chuyện chết sống của chủ thượng cũng thôi đi, ngay cả chính đạo tam đại đăng tiên cảnh hắn cũng không muốn để cho bọn họ sống. Cùng chết. Hắn muốn tất cả người trong phong ấn đều chết. Ma thập tam tức giận nói. Phanh. Ác hoàng vỗ một chưởng xuống lông ở, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bất luận kẻ nào cũng có thể không để ý đến chuyện sống chết của chủ thượng, nhưng thần biết hoàng thượng sẽ không như thế, bởi vì chủ thượng là trượng phu của hoàng thượng. Mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn nỗ lực, chính là để cứu chủ thượng thoát khỏi phong ấn. Hoàng thượng, hẳn ngài là người rõ ràng nhất, muốn cứu chủ thượng thì phải cởi bỏ tam tài phong đế trận mới được, muốn cởi chung cần người buộc chung, vì để cho bốn người trong đại trận không cùng đồng quy vu tận, nhất định phải một lần nữa tìm về tam kiện chí bảo, thiện thần kiếm, ác thần kiếm, cửu phẩm kim liên. Ma thập tam trịnh trọng nói, cổ chung còn cần người cột chung, giải trận còn cần bảo vật bày trận. Ác hoàng trầm giọng nói, không sai, cửu phẩm kim liên hóa thành bốn đóa nhị phẩm liên hoa, nhị phẩm tử liên, nhị phẩm hắc liên, nhị phẩm bạch liên, nhị phẩm hồng liên, thiếu một cái cũng không được. Không biết nhị phẩm tử liên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hoàng thượng, chúng ta đều có thể tập hợp cửu phẩm kim liên lại, cứu được chủ thượng. Tiếp theo, hoàng thượng đã có ác thần kiếm nơi tay. Kiện chí bảo cuối cùng chính là thiện thần kiếm, chỉ cần có được thiện thần kiếm, chúng ta liền có thể cứu được chủ thượng về. 1000 năm rồi, chúng ta không thể đợi được nữa, nếu lại chờ đợi, chính đạo cũng đã mất đi kiên nhẫn, bọn họ muốn hủy diệt phong ấn, bọn họ muốn hủy diệt chủ thượng, bọn họ thậm chí không tiếc hủy diệt tam đại đăng tiên cảnh của phe mình. Hoàng thượng, không thể kéo dài thêm, chúng ta cần động thủ ngay lập tức. Ma thập tam cung kính đáp. Ác hoàng thở dài, trên mặt lộ vẻ nôn nóng. Hoàng thượng, lúc trước tứ liên nhân hoàng còn ám sát ngài, bọn họ sẽ đồng ý hiệp trợ hoàng thượng cứu trượng phu ngài ra sao? Vương Khả nhíu mày hồi. Ác hoàng lạnh lùng nhìn về phía tử liên nhân hoàng. Ma thập tam thở dài nói. Hoàng thượng yên tâm, thần có thể đi làm công tác tư tưởng cho tứ liên nhân hoàng. Thần bảo đảm tứ liên nhân hoàng đều ủng hộ hoàng thượng, cùng hoàng thượng đi tranh đoạt thiện thần kiếm, tiện đà cứu chủ thượng ra. Thần có thể bảo đảm, chỉ cần hoàng thượng gật đầu là được. Ác hoàng híp mắt nhìn ma thập tam, người nói có thể thu phục tứ liên nhân hoàng. Nói cách khác, tứ liên nhân hoàng đều nghe ngươi. Vậy lúc trước tứ liên nhân hoàng ám sát hoàng thượng có phải do ngươi sai sử? Ngươi sẽ không cố ý lừa hoàng thượng đó chứ? Vương Khả trừng mắt hỏi ma thập tam. Ma thập tam thật sự có quyền lực lớn thế sao? Có thể khiến tứ liên nhân hoàng nghe lời. Vương Khả, ngươi lại nói hưu nói vượng, có tin ta xé rách miệng ngươi không? Ma thập tam cả giận nói. Đã lúc nào rồi mà ngươi còn vu oan cho ta? Vu oan ma thập tam. Hiển nhiên Vương Khả không hề có gánh nặng tâm lý. Còn nữa, các ngươi đang thương lượng muốn đi đối phó cha vợ ta, ta không châm dầu vào lửa, lúc trở về biết ăn nói với U Nguyệt thế nào? Hoàng thượng, thần không biết ma thập tam nói là thật hay giả, nhưng là một trung thần của đại ác, là một thần tử thời thời khắc khắc luôn đặt hoàng thượng ở vị trí đệ nhất, là một thần tử luôn suy nghĩ vì hoàng thượng, thần có nghĩa vụ phải nhắc nhở ngài, ma thập tam có mối quan hệ rất không bình thường với tứ liên nhân hoàng. Không những thế, rõ ràng là bọn họ không có bản lĩnh cướp được thiện thần kiếm, mới muốn lợi dụng thực lực hoàng thượng, lừa hoàng thượng đi làm tay đấm, bọn họ có hiểm nghĩ mượn dao giết người. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Vương Khả, ngươi dám vu tội chúng ta, ngươi tìm chết. Ma thập tam trợn mắt, tức khắc đánh về phía Vương Khả. Chính mình một lòng vì ma đạo, mẹ nó còn bị vu oan như vậy. Làm càn. Ác hoàng quát. Oanh. Trước mặt ma thập tam tức khắc xuất hiện một bức tường thủy tinh, chặn đứng ma thập tam lại. Bên ngoài ác thần đô, trên một vùng biển rộng, ma tôn nhanh chóng xuyên qua mây tầng phi thẳng về phía trước. Đại Quang Minh Bồ Tát, lúc trước ngươi nói bản tôn dung hợp nhị phẩm tử liên chỉ có lợi mà vô hại. Mặc dù nhị phẩm tử liên đã bị ác hoàng đánh dấu bằng ấn ký đặc biệt của nàng cũng không sao. Ma tôn trầm giọng hỏi. Ta cũng không ngờ ngươi lại có thể nhẫn đến vậy, chịu đựng được đau đớn đến mức đó mà không kêu lên tiếng nào. Trong ngực ma tôn truyền ra âm thanh của Đại Quang Minh Bồ Tát. Đó là xá lợi tử của Đại Quang Minh Bồ Tát, lúc trước ở ác thần điện đã truyền âm cho ma tôn. Ta muốn hỏi, liệu ngươi có thể tiêu trừ khống chế của ác hoàng với ta? Ma tôn trầm giọng hỏi. Nhị phẩm tử liên, không, nó có thể dung hợp với những đóa liên hoa pháp bảo khác tạo thành cửu phẩm kim liên. Cửu phẩm kim liên là hiện thân của Phật tổ, người khác không khống chế được, nhưng ngươi thì khác, thứ ngươi tu luyện chính là thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Đây là công pháp của Như Lai Phật Tổ, dùng phương pháp của Như Lai để khống chế Như Lai thì có gì khó. Cửu phẩm kim liên sẽ vì công pháp của ngươi mà sinh, cho nên ngươi sẽ càng cường đại chứ không bị quản chế. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Ác hoàng kia. Muốn dung hợp nhị phẩm tử liên nhất định phải có tu vi đăng tiên cảnh mới được, ngươi vẫn còn thiếu một chút, cho nên lần này cần mượn dùng lực lượng của ác hoàng, còn ấn ký khống chế mà nàng lưu lại trên người ngươi, lại càng không tính là cái gì, cửu phẩm kim liên có thể tự chủ tiêu trừ ấn ký của nàng. Đại Quang Minh Bồ Tát trịnh trọng nói. Vậy là tốt rồi. Ma tôn thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngươi nói ác hoàng đã từng cho ngươi ăn qua một viên kim đan, dùng để khống chế ngươi, vậy mà ta lại chẳng thấy nó trong cơ thể ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát nghi hoặc. Ý ngươi là kim đan cổ độc kia đã biến mất? Ma tôn hiếu kỳ hỏi. Biến mất? Không quá khả năng. Chỉ là càng thêm cao cấp, thế cho nên ngươi và ta mới không phát hiện được. Điều ta lo lắng nhất chính là, liệu kim đan cổ độc kia có thể là vạn niên cổ trong truyền thuyết hay không? Nếu thật sự là nó, đấy mới gọi là nguy hiểm. Đại Quang Minh Bồ Tát ngưng trọng nói. Vạn niên cổ. Ma tôn tò mò. Lúc hai người đang trao đổi với nhau, đột nhiên một luồng khí xông thẳng đến, nhằm ngay vào ma tôn. Ma tôn biến sắc mặt, lập tức đánh qua một chưởng. Oanh. Một tiếng vang lớn, hư không dấy lên một cơn lốc dữ. Ma tôn tức khắc lui hẳn ra sau, kinh ngạc nhìn thân ảnh áo đen chợt xuất hiện trước mặt mình. Hắc Liên Nhân Hoàng. Đồng tử Ma Tôn co rụt lại. Hắc Liên Thánh Sứ, ngươi chạy cái gì thế? Xem ra nhị phẩm tử liên thật sự ở trên người ngươi. Hắc Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Ma Tôn nhìn qua không gian vô tận phía sau, híp mắt nói, sao ngươi lại tìm được ta? Bản thân hành tấu đã vô cùng bí ẩn, không có khả năng bị người phát hiện, sao Hắc Liên Nhân Hoàng có thể đuổi theo chứ? Người không biết sao? Bốn đóa nhị phẩm liên hoa có liên kết với nhau. Không phải giờ ngươi mới biết điều đó đấy chứ? Hắc Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói. Cái gì? Ma Tôn trầm giọng nói. Ma Tôn lật tay lại, trong lòng bàn tay liền xuất hiện nhất phẩm Hắc Liên của mình. Nàng nhìn thấy phía trên nhất phẩm Hắc Liên nở rộ một tia hắc quang lóng lánh, chuyển động cùng tần suất với nhị phẩm Hắc Liên trong tay Hắc Liên Nhân Hoàng. Là nhất phẩm Hắc Liên này của ta đã để lộ vị trí. Ma Tôn lạnh lùng nói. Đúng thế, nếu ngươi không có nhị phẩm Tử Liên trong người, trẫm còn không phát hiện được ngươi, nhưng nhị phẩm Tử Liên lại cùng tương hỗ với nhất phẩm Hắc Liên, khiến nhất phẩm Hắc Liên hình thành ánh sáng đặc thù, bị nhị phẩm Hắc Liên của trẫm tỏa định, bởi thế trẫm mới tìm ra ngươi. Bây giờ mới được bao lâu chứ, vậy mà ngươi đã chạy được tới nơi này, thật khiến trẫm đuổi theo rất cực khổ. Hắc Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Ma Tôn híp mắt nhìn Hắc Liên Nhân Hoàng, hỏi, hiện tại ngươi muốn thế nào? Không có gì, ngươi cầm nhị phẩm Tử Liên, mau cùng trẫm trở về. Nếu không đừng trách trẫm không khách khí. Không, ngươi không cản trở về đâu, lúc này trẫm sẽ khiến ngươi bỏ mạng ở đây. Lúc trước để ngươi chạy thoát, xem lần này ngươi chạy đi đâu. Hắc Liên Nhân Hoàng cười nói, sau đó vung tay lên. Oanh! Hư không như bị sương mù dày đặc bao phủ, bên trong sương mù xuất hiện vô số bộ cốt khô, trong đó bốn bộ lớn nhất lao thẳng về phía Ma Tôn. Lúc trước, ngươi bức bản tôn phải để lại một ngón tay mới thoát được, hiện tại ngươi không có cơ hội đó đâu. Ma Tôn lạnh giọng nói. Hừ, tới. Ma Tôn cười lạnh. Ma Tôn không màng đến cốt khô đầy rẫy, chỉ xông thẳng tới chỗ Hắc Liên Nhân Hoàng. Oanh! Một tiếng vang lớn, cùng phong gào thét, hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu hung mãnh trên một vùng biển rộng mênh mông. Trong Ác Thần Điện, Ma Thập Tam khuyến khích Ác Hoàng đi đoạt Thiện Thần Kiếm của Thiện Hoàng, lại bị Vương Khả vu oan cho một trận, cuối cùng then quá thành giận muốn động thủ, lại bị một ánh mắt của Ác Hoàng ngăn lại. Ma Thập Tam, Ác Thần Điện của trẫm là nơi ngươi quát tháo sao? Ác Hoàng lạnh lùng nói. Sắc mặt Ma Thập Tam cực kỳ khó coi, hắn nhìn Vương Khả cứ liên tục gây phiền toái cho mình cách đó không xa, chỉ hận không thể xé sống đối phương, nhưng lúc này vì để thuyết phục Ác Hoàng, rốt cuộc phải đành nhịn xuống. Vương Khả nói đâu có sai, năng lực ngươi lớn như vậy, có thể khiến Tứ Liên Nhân Hoàng đều nghe theo ngươi, vậy sao ngươi không tự mình đi đoạt đi? Ác Hoàng lạnh lùng nói. Ma Thập Tam cười khổ nói, Hoàng thượng, vừa rồi là thần lỗ mãng, nhưng thần cũng là nóng vội cho an nguy của chủ thượng mà thôi. Thiện Hoàng kia muốn mưu hại chủ thượng. Chẳng lẽ chúng ta không làm gì cả hay sao? Ác Hoàng ôm Tả Lót im lặng một hồi. Hoàng thượng, thần biết ngài muốn chủ thượng thoát khốn, so với ai khác đều muốn hơn. Mấy năm nay, quả thực Tứ Liên Nhân Hoàng làm việc có hơi quá đáng, khiến Hoàng thượng ngài khó xử, nhưng chỉ cần chủ thượng thoát khốn, Hoàng thượng có thể thỉnh chủ thượng xử lý bọn họ. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Ác Hoàng như có điều suy nghĩ. Thiện Thần Kiếm dễ đoạt vậy sao? Ánh mắt Ác Hoàng trở nên phức tạp. Năm đó khẳng định khó, nhưng hiện giờ đã có khả năng, thần có điều bố trí, chỉ chờ Hoàng thượng gật đầu. Ma Thập Tam cung kính nói. Hừ, Tứ Liên Nhân Hoàng nghe ngươi. Muốn trẫm giúp ngươi. Ngươi tìm nữ nhi trẫm về trước đi đã. Ác Hoàng chợt trở nên hung hãn. Hoàng thượng, thần vẫn luôn điều tra việc này, nhưng quả thực không phải do Tứ Liên Nhân Hoàng trộm. Năm đó bọn họ cũng không rõ ràng lắm, việc này thật sự không có biện pháp. Hoàng thượng, chỉ cần ngài nguyện ý ra tay, bất kỳ điều kiện nào khác cũng được. Ma Thập Tam vội vàng nói. Không phải bọn họ trộm. Ác Hoàng vẫn hung tợn. Thần sẽ tái thẩm một lần, nhưng nhất định sẽ rất khó, mong Hoàng thượng đưa ra điều kiện khác đi, thần nhất định hiệp trợ Hoàng thượng. Hoàng thượng, chủ thượng đã bị nhốt 1000 năm, ngài không muốn chủ thượng được ra ngoài sớm chút sao? Ma Thập Tam buồn bực nói. Để trẫm ngẫm lại. Vẻ mặt Ác Hoàng hiện lên nét thống khổ. Được, được, Hoàng thượng, ta đây liền thông tri cho Tứ Liên Nhân Hoàng cùng tới Ác Thần Đô thương nghị. Thần bảo đảm Tứ Liên Nhân Hoàng sẽ không còn bất kỳ ý niệm ngỗ nghịch nào với Hoàng thượng nữa. Thần xin bảo đảm. Ma Thập Tam nhanh chóng nói. Hoàng thượng, Tứ Liên Nhân Hoàng cùng tới Ác Thần Đô. Hay là để bọn họ cùng tham gia hoạt động khai trương khu công nghiệp Thần Vương số 2 của thần đi. Đến lúc đó mọi người cùng đi cắt băng khánh thành. Vương Khả tức khắc bổ sung. Ma Thập Tam, người có thể đừng bổ sung chuyện không thể nào hiểu được vào lúc này không? Cắt băng. Các cái em gái ngươi thì có. Tứ Liên Nhân Hoàng tới một hiệu buôn trách nát cắt băng. Bọn họ chính là Tứ Liên Nhân Hoàng đấy. Hoàng thượng, khu công nghiệp Thần Vương số 2 chính thức khai trương, đồng thời cũng mở ra hoạt động siêu cấp nữ tiên tại Ngũ Đại Ma Đạo Hoàng Triều ở phương Nam. Hoàng thượng, chính đạo Ngũ Đại Hoàng Triều đã bắt đầu rồi, Ma Đạo Ngũ Đại Hoàng Triều cũng phải đuổi kịp tiến độ mới được. như vậy thì Trung Thần Châu mới có thể tốc lực tìm kiếm siêu cấp nữ tiên. Vương Khả nói. Siêu cấp nữ tiên. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Mục đích hoạt động siêu cấp nữ tiên chính là để tìm nữ nhi của mình, hiển nhiên Ác Hoàng hiểu điều này, hơn nữa nàng cũng nghe nói Thiện Thần Đô dẫn đầu mở ra hoạt động siêu cấp nữ tiên, chẳng qua Ác Hoàng vẫn luôn không tin hoạt động này có thể tìm được nữ nhi của nàng, cho nên vẫn luôn không để ở trong lòng. Nhưng, Ma Thập Tam cũng đoán được mục đích của hoạt động siêu cấp nữ tiên. Ma Thập Tam biết rất rõ ngày sinh của nữ nhi Ác Hoàng, 243 năm trước, còn không phải là thời điểm nữ nhi Ác Hoàng ra đời, Ác Hoàng bởi vì đánh mất nữ nhi, nên mới tỏ ra bài xích cực độ Tứ Liên Nhân Hoàng. Nếu hoạt động này có thể hòa hoãn mâu thuẫn giữa Ác Hoàng với Tứ Liên Nhân Hoàng thì sao? Hoàng thượng, thần cảm thấy điều này có thể. Tứ Liên Nhân Hoàng có thể tham gia hoạt động siêu cấp nữ tiên, mở rộng lực ảnh hưởng, thần phụ trách thuyết phục Tứ Liên Nhân Hoàng đi tham gia lễ khai trương khu công nghiệp Thần Vương số 2. Ma Thập Tam lập tức nói. Tứ Liên Nhân Hoàng với Tam Đại Ma Thần cùng đi, còn phải Cắt Băng nha. Vương Khả mau mắng bổ sung. Ma Thập Tam, Cắt Băng em gái ngươi. Sao ngươi cứ cố chấp với cái thứ đó thế hả? Chúng ta không cần thể diện à, nhiều nhất là giống như chính đạo ngũ đại nhân hoàng, tới cho ngươi chút thể diện là được, còn việc Cắt Băng là không khả năng. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Thật nhỏ mọn. Vương Khả trừng mắt nói. Ma Thập Tam, keo kiệt bà ngoại ngươi. Nếu không phải vì muốn Ác Hoàng cao hứng, ta còn hận không thể hủy diệt khu công nghiệp Thần Vương số 2 kia đi, có thể giúp ngươi nở mày nở mặt là tốt rồi, còn dám không biết đủ. Ác Hoàng nhìn Vương Khả, lại nhìn Ma Thập Tam, thần sắc không đổi. Hô! Ngay lúc đó, chợt Hắc Liên Nhân Hoàng bước vào trong đại điện. Hắc Liên Nhân Hoàng, sao ngươi lại chật vật như vậy? Ngươi bị thương. Tử Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Thực lực của Hắc Liên Thánh Sứ kia thật cường đại, quả nhiên nhị phẩm tử liên kia của ngươi đã bị nàng ta luyện nhập vào thân thể, bà nãy mới chiến với ta một trận, kết cục lưỡng bại câu thương, ta bị thương còn nàng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu. Hắc Liên Nhân Hoàng nói. Cái gì? Ngươi không đánh lại đối phương? Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc mặt. Ai nói ta đánh không lại? Ta còn đoạt lại được nhất phẩm Hắc Liên. Nàng ta không chịu quay về với ta, đã phản bội chúng ta rồi. Hắc Liên Nhân Hoàng nói xong, trong lòng bàn tay Hắc Liên Nhân Hoàng xuất hiện một đóa nhất phẩm Hắc Liên. Hiện tại Ma Tôn thế nào? Vương Khả nhíu mày hồi. Hồi Hắc Liên Nhân Hoàng không thèm để ý tới Vương Khả. Ác Hoàng, Hắc Liên Thánh Sứ kia đã phản bội mọi người, giả truyền thánh chỉ của Tử Liên Hoàng Triều, lừa gạt Hoàng Thượng, lừa lấy nhị phẩm Tử Liên, đây là tội lớn tày đình, Thỉnh Ác Hoàng xử trí. Ma Thập Tam thở dài nói. Giờ phút này, vì muốn Thỉnh Ác Hoàng hỗ trợ, hiển nhiên Ma Thập Tam không thể đem tội trạng làm mất nhị phẩm Tử Liên buộc lên người Ác Hoàng, chỉ có thể để một mình Hắc Liên Thánh Sứ gánh tội. Tử Liên Nhân Hoàng bên cạnh đã đoán được đại khái, hắn hung tợn nhìn Vương Khả, hiện tại, đối mặt với dâm uy của Ma Thập Tam, hắn cũng không dám tự trách Ác Hoàng, chỉ có thể buồn bực nói, Thỉnh Nhát Hoàng làm chủ. Ác Hoàng, Hắc Liên Thánh Sứ ngỗ nghịch phản quốc, phải tru. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng mở miệng nói. Thỉnh Nhát Hoàng giáng tội Hắc Liên Thánh Sứ Ma Thập Tam, Tử Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng cùng cúi đầu bái. Thỉnh Nhát Hoàng giáng tội Hắc Liên Thánh Sứ Ma Thập Tam, Tử Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng cùng cúi đầu bái. Tuy giờ phút này Ma Thập Tam rất muốn kéo luôn Vương Khả xuống nước, nhưng Vương Khả phụ trách hoạt động siêu cấp nữ tiên, phụ trách tìm nữ nhĩ cho Ác Hoàng, phân tán thù hận của Ác Hoàng đối với Tứ Liên Nhân Hoàng, cho nên thời điểm này chỉ có thể tạm tha hắn. Hoàng thượng, thần cảm thấy lời của lão Thập Tam cùng hai vị nhân hoàng là cực kỳ hữu lý. Vương Khả bỗng nhiên mở miệng nói. Sao? Ma Thập Tam cùng nhị vị nhân hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Không phải ngươi cùng một dục với Hắc Liên Thánh Sứ ư, sao lại bỗng dung đã kích Hắc Liên Thánh Sứ giúp chúng ta chứ? Hoàng thượng, kỳ thật ta cùng chúng đường chủ của Thái Âm Ma Giáo đã sớm không vừa mắt Hắc Liên Thánh Sứ kia, đặc biệt là Chu Hồng Y, vì chống đợi Hắc Liên Thánh Sứ mà bị nàng ta chơi đòn hiểm, quả thực thảm không nỡ nhìn. Chu Hồng Y kia thể, nhất định phải vạch trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Hắc Liên Thánh Sứ, đồng thời hết lòng tận trung với Hoàng thượng. Hoàng thượng, Chu Hồng Y là trung thần, thỉnh Hoàng thượng ban thưởng. Vương Khả lập tức tiến lên nói. Ma Thập Tam cùng nhị vị nhân hoàng nghe hắn nói thế thì trợn tròn hai mắt, chúng ta còn đang trả đũa Hắc Liên Thánh Sứ kia mà, mới định tội được phân nửa, sao ngươi lại bắt đầu bán thảm rồi chuyển sang bước thỉnh công không sao hiểu được. Ngươi đây là muốn quậy kiểu gì? Phản quốc phải tru, Ma Tôn từ bỏ chức Hắc Liên Thánh Sứ, đại ác tuyên bố truy nã Ma Tôn. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Ma Thập Tam, Tử Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng ứng tiếng nói. Tuy Tử Liên Nhân Hoàng không thể lấy về nhị phẩm Tử Liên, nhưng phế đi chức quan của Hắc Liên Thánh Sứ, hắn liền có thể quang minh chính đại đuổi giết đối phương. Hắc Liên Nhân Hoàng lại càng siết chặt nắm đấm, chính mình vốn kết thù với Ma Tôn, trước kia chỉ có thể lặng lẽ đánh lén người ta, nay lại được dẫn người tróc nã đối phương, quả thật là chuyện tốt. Có lẽ người khác chưa biết Ma Tôn đáng sợ đến mức nào, hiện tại trong lòng Hắc Liên Nhân Hoàng vẫn còn run sợ. Ban đầu hắn khinh thường Ma Tôn, sau này thấy Ma Tôn đạt được nguyên thần cảnh tu vi là có thể chạy trốn khỏi tay mình thì không khỏi kinh điểm một phen, rồi mấy lần đuổi giết đều để Ma Tôn chạy trốn được. Hiện tại Ma Tôn vừa mới bước vào võ thần cảnh đã có thể đánh trọng thương mình, đối thủ này đáng sợ đến cỡ nào chứ? Mới được bao lâu chứ? Chờ Ma Tôn tiếp tục trưởng thành, vậy sẽ quá nguy hiểm, bây giờ có thể quang minh chính đại đuổi giết Ma Tôn, đúng là không còn gì tốt hơn. Còn Chu Hồng Y mà Vương Khả nhắc tới, tuy rằng Trẫm chưa từng gặp qua, nhưng một khi đã trung thành với Trẫm như thế, lại sớm phát hiện Ma Tôn phản nghịch, chống cự lại áp bách của Ma Tôn, đúng là có công lớn, liền phong nàng làm Tân Hắc Liên Thánh Sứ đi. Ác Hoàng bình tĩnh nói. Ma Thập Tam cùng nhị vị nhân hoàng kinh hãi nhìn Ác Hoàng. Ngươi cũng chưa từng gặp qua Chu Hồng Y kia, sao biết được hắn ta trung thành với ngươi? Có quá bất hợp lý không thế? Vâng, thần đại diện Chu Hồng Y đa tạ hoàng thượng, thần lập tức thỉnh Chu Hồng Y đến phủ của Hoàng Thiên Phong Ma Thần tiến hành trình tự xét duyệt, sau khi xét duyệt xong lại chờ hoàng thượng tự mình phong quan. Vương Khả tức khắc cao giọng hô. Hoàng thượng! Này, này có phải quá nhanh hay không? Hắc Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Hắc Liên Nhân Hoàng, nhất phẩm Hắc Liên kia là của hoàng thượng, còn không mau trả lại cho hoàng thượng. Hắc Liên Nhân Hoàng giật nảy mình, đột nhiên nhìn về phía Vương Khả. Trong nháy mắt, Hắc Liên Nhân Hoàng hiểu rõ rồi, đây là Vương Khả, Ác Hoàng và Ma Tôn cố ý bày ra, cho dù ban nãy mình không lấy lại được nhất phẩm Hắc Liên, thì chắc chắn Ma Tôn cũng sẽ tìm cơ hội đưa nhất phẩm Hắc Liên về, mục đích là để Chu Hồng Y gì gì kia kế thừa vị trí Hắc Liên Thánh Sứ. Này, đây là các ngươi cố ý, Hắc Liên Nhân Hoàng kinh giận nói. Hắc Liên Nhân Hoàng, không được làm càn. Ma Thập Tam bỗng nhiên trừng mắt nói. Hắc Liên Nhân Hoàng tức khắc đùng bắn cả người, áp chế lửa giận nhìn thẳng Ma Thập Tam. Chẳng lẽ Ma Thập Tam không nhận ra đây là một cái bẫy sao? Hiển nhiên Ma Thập Tam biết rõ, nhưng hiện tại Ma Thập Tam có chuyện cần nhờ Ác Hoàng, biết làm sao bây giờ? Chỉ có thể đè nén tức giận. Tứ Liên Thánh Sứ là từ Hoàng Thiên Phong Ma Thần xét duyệt, hoàng thượng phụ trách khâm định, ta cũng không có tư cách nhúng tay. Trả nhất phẩm Hắc Liên về cho hoàng thượng đi. Ma Thập Tam lạnh lùng nói với Hắc Liên Nhân Hoàng. Không, kỳ thật, các ngươi có tư cách nhúng tay, dẫu sao thời điểm chính thức phong chức cần đối ứng với Nhân Hoàng, nhờ Nhân Hoàng dẫn đường tiến hành dẫn đường công đức, tỷ như ta trở thành Hồng Liên Thánh Sứ lần trước, cần có Hồng Liên Nhân Hoàng phối hợp. Hiện giờ Chu Hồng Y được Hoàng thượng phong làm Hắc Liên Thánh Sứ, không biết Hắc Liên Nhân Hoàng có chịu phối hợp hay không? Vương Khả lại đúng lúc mở miệng nói. Vương Khả! Hắc Liên Nhân Hoàng trừng mắt nói. Tứ Liên Thánh Sứ phụ trách giám thị Tứ Liên Nhân Hoàng, có Nhân Hoàng nào nguyện ý để người khác giám thị mình đâu. Cho nên Thánh Sứ tốt nhất là thuộc hạ của mình, bây giờ vất vả lắm mới đuổi được Ma Tôn kia đi, sao lại nhảy tới một Chu Hồng Y nữa chứ? Ma Thập Tam ngăn Hắc Liên Nhân Hoàng đang bực bội lại, mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Hoàng thượng cứ yên tâm, thần đã nói, Tứ Liên Nhân Hoàng nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Hoàng thượng, chúng ta cùng chung tay đoạt thiện thần kiếm về, cứu chủ thượng ra. Mục đích của chúng ta chỉ có một, chính là cứu chủ thượng. Hoàng thượng, thần bảo đảm Hắc Liên Nhân Hoàng sẽ phối hợp với mệnh lệnh của Hoàng thượng. Ma Thập Tam trịnh trọng nói. Không chỉ Hắc Liên Nhân Hoàng, còn cả Bạch Liên Nhân Hoàng kia nữa. Hoàng thượng đã sớm hạ lệnh để Nhiếp Thanh Thanh trở thành Tân Bạch Liên Thánh Sứ, vì cớ gì Bạch Liên Nhân Hoàng vẫn luôn không chịu phối hợp. Lão Thập Tam, ngươi làm ăn quá kém, ngươi phải khuyên nhủ Bạch Liên Nhân Hoàng nhiều hơn, đừng suốt ngày đối nghịch với Hoàng thượng nữa. Vương Khả lời lẽ thấm thía. Ma Thập Tam trợn mắt nhìn Vương Khả. Lão Thập Tam là biệt danh ngươi có thể kêu sao? Mẹ nó, ngươi là đang nhân cơ hội lên mặt dạy đời đúng không? Thần phụ trách khuyên nhủ Bạch Liên Nhân Hoàng sớm ngày thực thi mệnh lệnh của Hoàng thượng. Ma Thập Tam lên tiếng. Ác Hoàng ôm tả lóc nhìn Vương Khả với ba người kia, lộ ra một tia tươi cười vừa lòng. Quả thực tu vi Vương Khả không cao, nhưng trên phương diện công việc lại khiến mình yên tâm không ít, căn bản không cần mình mở miệng, hắn đã xử lý thỏa đáng mọi việc mình muốn. Trẫm xem biểu hiện của các ngươi. Ác Hoàng bình tĩnh nói. Vâng. Đám Ma Thập Tam lập tức ứng tiếng. Để nhất phẩm Hắc Liên lại, đều lui ra đi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Bốn người trong điện tuân mệnh. Hắc Liên Nhân Hoàng buồn bực giao nhất phẩm Hắc Liên ra. Một hàng bốn người sắp ra khỏi Ác Thần Điện. Đúng rồi, Lão Thập Tam nhớ cho kỹ, một tháng sau khu công nghiệp Thần Vương số 2 sẽ chính thức khai trương, cũng là lúc hoạt động siêu cấp nữ tiên sẽ được khai triển ở Ma Đạo Ngũ Đại Hoàng Triều. Đến lúc đó nhớ kêu Tứ Liên Nhân Hoàng cùng Tam Đại Ma Thần tham dự đấy. Trước khi đi, Vương Khả nhắc nhở lần thứ hai. Hừ, chuyện mà bản quan đáp ứng Hoàng thượng, nhất định sẽ làm được. Thật đúng là để ngươi nhân cơ hội được lợi. Ma Thập Tam hừ lạnh nhìn Vương Khả. Ta được lợi. Ngươi vẫn chơi gì thế? Ta mệt muốn chết biết không? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi mệt muốn chết? Ngươi thì mệt gì chứ? Ma Thập Tam mắng. Đừng cho là ta không biết, lần này ngươi và Ma Tôn chơi xỏ song hoàng, Ma Tôn có được nhị phẩm tử liên, nhất phẩm hắc liên đi một vòng lại quay trở về. Chu Hồng Y hùi. Đó chính là thuộc hạ Ma Tôn, còn không phải để các ngươi được lợi sao? Ta không mệt chết đi à? Giấy trắng mực đen đây này, tử liên nhân hoàng thiếu ta 1 tỷ cân linh thạch, vậy mà hắn muốn quyệt nợ, người nói ta làm sao bây giờ? Vương Khả lấy ra thánh chỉ tính hàm kia. Ma Thập Tam, tử liên nhân hoàng, da mặt ngươi đâu rồi? Đến bây giờ còn lôi thánh chỉ tính hàm giả kia ra nói chuyện. Ngươi xem chúng ta đều là đồ ngốc cả sao? Hùi Ma Thập Tam vung tay áo bỏ đi. Các ngươi đừng đi. Tiền của ta biết làm sao giờ? Tử liên nhân hoàng, ngươi thiếu tiền không trả, ta sẽ tung mảnh giấy nợ này ra, cho người người đều biết ngươi là hạng chuột nhắt quyệt nợ. Vương Khả la to. Vương Khả, ngươi muốn chết. Tử liên nhân hoàng kích động nóng máu, muốn nhào tới tận cho Vương Khả một trận. Nhưng cuối cùng vẫn bị Ma Thập Tam và Hắc Liên Nhân Hoàng kéo lại. Thôi, thôi, không đáng tức giận vì một kẻ như hắn. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng buồn bực khuyên. Được rồi, đừng náo loạn nữa, về thôi. Ma Thập Tam bảo. Ma Thập Tam cũng bị Vương Khả chọc tức không nhẹ, nhưng hiện tại có thể làm sao chứ? Trước ổn định cái đã, chờ Ác Hoàng hoàn toàn đồng ý chuyện kia, chúng ta lại cùng nhau chơi chết Vương Khả. Một đám nhân hoàng cứ như vậy bỏ đi. Ra khỏi Ác Thần Điện, Vương Khả nhìn bóng dáng ba người rời đi, mắng, phi. Các ngươi muốn giết ta, còn không cho ta mắng các ngươi. Nằm mơ. Sau đó Vương Khả liền đi thẳng đến hòn đảo của Hắc Liên Thánh Sứ. Ác Hoàng ngồi phía trên long ở, nhìn Vương Khả chọc cho đám người Ma Thập Tam giận muốn chết, thần sắc nàng cũng hơi chút phức tạp. Ngày xưa Ma Thập Tam cùng Tứ Liên Nhân Hoàng vẫn luôn chọc giận nàng, uổng cho nàng có thực lực ngập trời, lại vẫn mang cảm giác bị khinh nhục. Mà giờ thì ngược lại, tu vi Vương Khả yếu đến thế, cư nhiên chọc cho đám người kia tức đến phát run. Ở ác gặp ác sao? Ác Hoàng thần sắc cổ quái nhìn bốn người rời đi, âm thầm lẩm bẩm. Hắc Liên Thánh Sứ đảo, trong một gian đại điện. Vương Khả lần thứ hai gặp được Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Giờ phút này ba người cùng nhau nhìn Vương Khả, đôi mắt trừng to. Ma Tôn phản bội đại Ác Hoàng triều, hiện tại bị triệt hồi chức vị Hắc Liên Thánh Sứ. Còn bị truy nã đuổi giết. Chu Hồng Y hốt hoảng. Sao có thể? Vương Khả, trước lúc hai người rời đi không phải vẫn rất tốt ư, sao lúc trở về lại thay đổi thế này? Tử Bất Phàm cũng trừng mắt nói. Lão Tử, ngươi không biết tình huống, đừng nhọc lòng nữa, đây là đặc sản địa phương mà ta cùng Ma Tôn mang đến cho ngươi, giúp ngươi đề cao tu vi, nhanh dùng đi, bằng không bị người phát hiện sẽ bị cướp đó. Vương Khả lấy ra một cái hộp ngọc cho Tử Bất Phàm. Cái gì? Tình huống gì đây? Tử Bất Phàm ngơ ngác. Ma Tôn là giả vờ phản bội, đây là đối sách mà chúng ta đã thương lượng với Ác Hoàng. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng, qua một khoảng thời gian nữa, Ma Tôn sẽ liên hệ với các ngươi, còn đây là quả cầu năng lượng cho lão tử tu luyện, có thể hỗ trợ ngươi sớm ngày đột phá đến võ thần cảnh. Chút tu vi đó của ngươi quá yếu, căn bản không đủ dùng. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm trợn mắt mắng, ngươi nói ai tu vi quá yếu? Ta có yếu cũng còn mạnh hơn ngươi. Hiện tại ta chính là nguyên thần cảnh, ta có thể cứng rắn đối chọi võ thần cảnh, ngươi có thể sao? Vương Khả tự hào nói. Ngươi. Tử Bất Phàm buồn bực. Ngươi là đang khoác lác với ta. Vương Khả, theo ý của ngươi thì Ma Tôn không sao? Chu Hồng Y ở bên cạnh hỏi. Yên tâm, không thành vấn đề, hơn nữa, thân phận Bạch Liên Thánh Sứ của lão Nhiếp cũng sắp thành sự thật. Còn ngươi, lão Chu, lập tức cùng ta đến phủ của Hoàng Thiên Phong làm thủ tục, rất nhanh thôi, ngươi cũng sẽ được phong làm Hắc Liên Thánh Sứ. Vương Khả thúc giục. Ta. Hắc Liên Thánh Sứ. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Lần này các ngươi đi Ác Thần Điện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cảm giác mọi chuyện đều thay đổi thế? Hai ngày sau, Ma Thập Tam phủ đệ. Tử Liên Nhân Hoàng, Ma Thập Tam cùng trừng mắt nhìn về hòn đảo của Hắc Liên Thánh Sứ ở ngoài xa, chỉ thấy trên hòn đảo đó, mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm, từng đạo huyết sắc lôi long xông thẳng xuống. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy một con tam túc kim ô thật lớn, cao khoảng 30 trượng, nó dương rộng cánh giấy lên vô số ngọn lửa, nghênh đón huyết sắc lôi long kia. Ầm ầm ầm. Oa. Từng tiếng vang lớn, tam túc kim ô ngạnh kháng lôi long, nổ rộ rạng rỡ vô tận. Tử Liên Nhân Hoàng, Ma Thập Tam đứng xa mà nhìn, ánh mắt cả hai đều ngưng lại. Tam túc kim ô đại nhật Như Lai thần công. Đó là thủ hạ Ma Tôn, Tử Bất Phàm nhỉ. mấy năm nay nàng ta vẫn luôn ở Hắc Liên Hoàng Triều giúp Ma Tôn xử lý sự vụ của Hắc Liên Thánh Sứ Điện. Nàng ta đang độ kiếp. Võ thần cảnh kiếp. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Thấy được không? Thấy được không? Đây đều là âm mưu. Hơn nữa, nàng còn mượn lực lượng của ta để độ kiếp. Ta có phong ấn một cổ lực lượng trong nhị phẩm tử liên, lực lượng này dùng để ngưng tụ phân thân mới, giờ đang bị nàng ta cắn nuốt, nàng ta mượn lực lượng này để đột phá. Ngoại trừ ác hoàng ra, không ai đủ khả năng tách lực lượng mà ta phong ấn ra khỏi nhị phẩm tử liên. Cũng không ai có thể một mình dung hợp nhị phẩm tử liên. Nhất định là ác hoàng ra tay. Tử liên nhân hoàng căm hận nói. Nếu không phải các ngươi chọc giận ác hoàng có đối đãi với các ngươi như vậy không? Ma Thập Tam lạnh nhạt nói. Sắc mặt tử liên nhân hoàng cực kỳ khó coi. Năm đó ác hoàng một lòng một dạ với chủ thượng, dù thành lập đại ác hoàng triều cũng không hề để ý, mặc chúng ta muốn làm gì thì làm, thậm chí ta đề nghị phân ra tứ liên hoàng triều cho các ngươi, ác hoàng cũng không thèm quan tâm. Nàng không để bụng quyền lợi, nàng chỉ để bụng chủ thượng. Ma đạo ta vẫn luôn phát triển không ngừng, hơn 200 năm trước, ác hoàng lợi dụng giống nòi chủ thượng lưu lại, sinh ra một nữ nhi, cũng coi như có chỗ ký thác tâm linh, nhưng các ngươi lại có ý xấu, dám trộm nữ nhi của ác hoàng, bằng không sao ác hoàng lại khó xử các ngươi. Lại đối nghịch với các ngươi. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Chúng ta không có. Ta đã nói rồi, ta không hề chạm vào nữ nhi của ác hoàng. Tử liên nhân hoàng buồn bực giải thích. Nhưng các ngươi đã thiết kế vây sát ác hoàng, cho dù nữ nhi của nàng không phải do các ngươi trộm, thì ác hoàng cũng không tin. Hiện tại, có thể trấn an ác hoàng đã là không tôi, ác hoàng là nể mặt chủ thượng mới không hạ sát thủ với các ngươi. Các ngươi còn đám không biết đủ. Ma Thập Tam nói. Thế nhưng ngươi có thấy không? Giờ đây ác hoàng chỉ tín nhiệm đám vương khả kia, vương khả là thứ gì, ngươi là người rõ nhất. Chức vị Hắc Liên Thánh Sứ truyền cho Chu Hồng Y, Bạch Liên Thánh Sứ truyền cho Nhiếp Thanh Thanh, đây không phải là đang phân quyền chúng ta rành rành đấy sao? Tử liên nhân hoàng phản bác. Ma Thập Tam lắc đầu, không liên quan, có phân quyền nhiều hơn nữa lại thế nào? Chỉ cần ác hoàng có thể nghe lời, có thể giúp chúng ta cứu chủ thượng ra ngoài, tất cả đều không sao hết. Chủ thượng. Nếu chủ thượng thoát khốn, liệu có khi nào sẽ? Ánh mắt tử liên nhân hoàng hiện lên nét sợ hãi. Hiện tại mới biết sợ. Hừ, lúc trước ngươi thiết kế vây sát ác hoàng, thì không nghĩ chủ thượng có thể thoát khốn. Ma Thập Tam lạnh lùng nói. Ta. Tử liên nhân hoàng ấp úng. Nhưng mà ngươi yên tâm đi, chủ thượng vô cùng lý trí, người hữu tình với ác hoàng, nhưng người càng để ý quyền lợi hơn, người không có khả năng bị tình cảm ràng buộc. Còn về các ngươi, chỉ cần trung với chủ thượng thì sẽ không ai đụng đến các ngươi. Ác hoàng thuộc về hậu cung, mà hậu cung không được tham gia chính sự, đây là ý tứ năm đó của chủ thượng. Còn đám người vương khả kia, để cho bọn chúng trở thành thánh sứ thì sao chứ? Đến khi đó chủ thượng thoát khốn rồi, toàn bộ cách chức điều tra, còn không phải mặt người nhào nặng ư, Ma Thập Tam nói. Tử liên nhân hoàng thần sắc phức tạp nhìn về nơi xa, gật đầu nói. Được. Ta bảo Hắc liên nhân hoàng gọi Bạch liên nhân hoàng, Hồng liên nhân hoàng đến. Chờ bọn họ tới rồi, ngươi giúp ta dụ bọn họ nói lời thật lòng, rốt cuộc năm đó là ai đã trộm đi nữ nhi của ác hoàng, hại ta mấy năm nay bị kẹp giữa các ngươi khó chịu đến vậy. Ma Thập Tam phân phó. Vâng. Tử liên nhân hoàng ứng tiếng nói. Hắc liên thánh sứ đảo. Oanh. Một tiếng vang lớn, Tam Túc Kim Ô vượt qua một đợt võ thần kiếp cuối cùng, mây đen trên không trung lập tức chậm rãi tan đi. Ó, Tam Túc Kim Ô ngân một tiếng, xông thẳng tới một cung điện trên đảo. Phanh. Tam Túc Kim Ô tiến vào đại điện, đóng đại môn lại, tiến hành lần điều tức cuối cùng. Lão Chu, ngươi không cần lo lắng nữa, được rồi, lão tử đã thành võ thần cảnh rồi. Vương Khả cười nói. Ai nói ta lo lắng? Vương Khả, ngươi đừng nói hưu nói vượng. Ta không lo lắng chút nào hết. Chu Hồng Y trừng mắt quát Vương Khả. Không thấy Nhiếp Thanh Thanh đang ở bên cạnh sao? Ngươi nói lớn tiếng như vậy, Thanh Nhi nghe được, không phải buổi tối lại không cho ta lên giường ngủ. Ta là nói, giữa đồng sự với nhau, quan tâm lo lắng là hết sức bình thường, người kích động như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Nhiếp Thanh Thanh cũng nhìn lại đây. Chu Hồng Y đen mặt nhìn về phía Vương Khả, quan tâm lo lắng giữa đồng sự với nhau. Sao lúc nãy ngươi không nói rõ đi? Ma Tôn có dặn dò gì khác không? Chu Hồng Y lập tức nói tránh đi. Chỉ chừng đó, qua một đoạn thời gian nữa Ma Tôn sẽ liên hệ với chúng ta, tránh lộ diện trong lúc này sẽ không tốt cho con đường làm quan của các ngươi. Ngày hôm qua chúng ta đã đi tìm lão hoàng cũng đã cấp giấy xác nhận mọi thứ, giờ chỉ cần chờ lệnh triệu hồi chính thức, sau đó, lão Nhiếp sẽ kế thừa chức vị Bạch Liên Thánh Sứ, còn lão Chu kế thừa chức vị Hắc Liên Thánh Sứ. Vương Khả trịnh trọng nói. Rốt cuộc ngươi làm thế nào mà có được nhị phẩm tử liên? Nhiếp Thanh Thanh cũng tỏ ra nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Rốt cuộc, lúc trước mọi người đối phó một với một thánh sứ đã chật vật như vậy, ngươi thì mới được bao lâu chứ, im hơi lặng tiếng cho đám nhân hoàng kia ăn lỗ nặng, cuối cùng là ngươi làm được bằng cách nào? Đối với chuyện âm sơn, Vương Khả không giấu giếm quá nhiều, hắn miêu tả sơ qua một chút. Thiên đạo. Thần sắc Chu Hồng Y trở nên ngưng trọng. Không cần lo lắng quá, chúng ta không có khả năng với tới thiên đạo, nhưng mà kế tiếp các ngươi cần phòng bị Hoàng Thiên Sư và Tử Liên Thánh Sứ một chút, giữa hai người này có gian tình. Vương Khả nói. Sao ngươi biết? Nhiếp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Trước đó ta đã nói, trong số cao tầng của Thần Vương công ty ta có chuột nhắt lẫn vào, nên mới cẩn thận tra xét đám con cháu vương gia một phen, rốt cuộc xác định được thân phận kẻ nằm vùng, hóa ra chúng là thuộc hạ Hoàng Thiên Sư. Vương Khả trịnh trọng nói. Không phải ngươi khoác lác Thần Vương công ty đều nằm trong lòng bàn tay ngươi sao? Như thế nào cũng bị nằm vùng. Chu Hồng Y cười nhạo nói. Còn không phải do Trương Thần Hư lọc người không kỹ. Vương Khả buồn bực nói. Trương Thần Hư liên quan gì? Hai người hiếu kỳ nói. Công nhân cao tầng của Thần Vương công ty đều được lựa chọn kỹ càng, tất cả đều xuất thân từ Thập Vạn Đại Sơn, lần này xuất hiện một ít phản đồ đều là thuộc hạ của Trương Thần Hư. Có thể các ngươi đã quên, lúc trước Kim Ô Tông chỉ tranh, có một số kẻ đi theo đám Điền Sư Trung, một số kẻ đi theo Trương Thần Hư, trở thành công nhân của Thần Vương công ty ta, kết quả trong đám người đó đã có gian tế do Hoàng Thiên Sư an bài vào từ sớm. Mấy năm nay, Thần Vương công ty phát triển quá nhanh, mà cũng vì bọn họ là cây đa cây đề nên nước lên thì thuyền theo, trở thành cao tầng của một vài nơi. Bởi vậy, Hoàng Thiên Sư mới biết được một ít tin tức của Thần Vương công ty. Vương Khả trầm giọng nói. Hiện tại thì sao? Nhiếp Thanh Thanh hỏi. Những kẻ tìm ra được đã bị nhổ sạch, có vài kẻ thoạt nhìn ẩn mình rất sâu, còn cháu Vương Khả ta bèn giám thị kỹ càng số đó, tạm thời không động đến bọn họ, chờ đến lúc hữu dụng. Vương Khả nói. Vậy sao Tử Liên Thánh Sứ lại có liên quan đến đám người đó? Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày nói. Gian tế mà Hoàng Thiên Sư an bài đều nghe lời Tử Liên Thánh Sứ. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Kia thật không có, Hoàng Thiên Sư có phương thức liên lạc đặc biệt với số gian tế này, mà phương thức liên lạc ấy đều được Tử Liên Thánh Sứ âm thầm sử dụng mọi lần, có lẽ những gian tế đó không quen biết Tử Liên Thánh Sứ, nhưng Tử Liên Thánh Sứ và Hoàng Thiên Sư cùng chung bí mật đó, vậy hai người này không có gian tình thì là cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Vậy Tử Liên Thánh Sứ biết rất nhiều bí mật của ngươi. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Đúng vậy, Tử Liên Thánh Sứ đúng là thứ chẳng ra gì, các ngươi cũng giúp ta nghĩ xem, có cách nào ngậm máu phun người hắn không? Có cách nào lừa thảm hắn không? Vương Khải nhìn về phía hai người. Thần sắc hai người trở nên phức tạp, người tới hỏi chúng ta cách nào để lừa người. Người không phải là chuyên gia sao? Hay chúng ta dụ hắn bằng sắc dục đi? Hai người các ngươi, một người phụ trách quyến rũ Tử Liên Thánh Sứ, một người đi bắt gian, ta phụ trách gây ồn ào lúc đó, bảo đảm bắt Tử Liên Thánh Sứ xử theo pháp luật. Vương Khả nêu sáng kiến. Vương Khả, người đi chết đi. Sao ngươi không tự mình làm cái trò đó? Chu Hồng Y trừng mắt mắng. Bảo Thanh Nhi đi quyến rũ Tử Liên Thánh Sứ, còn ta đi bắt gian. Sao ngươi không chết phức cho rồi? Ách, ta chính là người làm ăn đứng đắn, tự ta làm thì không thích hợp. Các ngươi là phu thê tình thâm, đến lúc đó bắt gian mới có sức thuyết phục, như vậy thì chúng ta mới dễ dàng tới chỗ ác hoàng bán thảm. Vương Khả chờ mong nhìn về phía hai người. Thối lắm. Ngươi lại dám bảo Thanh Nhi đi quyến rũ Tử Liên Thánh Sứ, coi chừng ta đánh chết ngươi. Chu Hồng Y trừng mắt mắng. Ở ta có nói để lão Nhiếp đi quyến rũ Tử Liên Thánh Sứ đâu. Ta là nói ngươi. Ngươi đi quyến rũ Tử Liên Thánh Sứ. Lão Nhiếp mới là người phụ trách bắt gian. Vương Khả trừng mắt nói. Chu Hồng Y sắc mặt cứng đờ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta đã bắt đầu tuyên truyền tin tức tình cảm mờ ám của Tử Liên Thánh Sứ ở Âm Bắc Tiên Trấn. Hồng kích thích doanh số tình báo. Hổ Hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng vì Tử Liên Thánh Sứ mà yêu nhau lắm cắn nhau đâu. Trước đó không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Lập tức dựa theo lễ khai trương sắp tới của khu công nghiệp Thần Vương số 2, người nhiều, ta sẽ làm một đợt tuyên truyền lớn nữa, bảo đảm chứng thực Tử Liên Thánh Sứ có sở thích biến thái, để tất cả mọi người đều biết hắn có sở thích đó. Sau đó, Chu Hồng Y ngươi đi quyến rũ Tử Liên Thánh Sứ, để lão Nhiếp đi bắt gian xong, ta liền ồn ào chiêu cáo thiên hạ cùng biết. Cuối cùng ngươi lại khóc hu hu đến chỗ ác hoàng bán thảm cầu lẽ phải, nhất định ác hoàng sẽ giúp chúng ta. Vương Khả kích động nhìn về phía Chu Hồng Y. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi, ngươi còn nghĩ được phương pháp như vậy? Chu Hồng Y run rẩy nói, ngươi bảo ta đi quyến rũ Tử Liên Thánh Sứ, còn khóc hu hu đi cáo trạng. Ngươi, sao ngươi không chết đi cho rồi? Giả vờ thôi, chỉ là tìm cớ thôi, hiện tại ngươi đã là võ thần cảnh, có thể tự bảo vệ mình rồi, lại càng an toàn. Lão Chu, sao ngươi không thử chút xem, ngươi lại xoáy khí như thế, càng khiến người ta tin tưởng ngươi đã chịu uất ức. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi chết đi cho ta. Vương Khả, lão tử giết ngươi. Chu Hồng Y mặt đỏ tai hồng mắng. Làm như vậy đều là vì suy nghĩ cho Tử Bất Phàm, lừa Tử Liên Thánh Sứ rơi xuống hố, Tử Bất Phàm mới có thể thế vào vị trí của hắn, tất cả đều là vì Tử Bất Phàm. Lão Chu, ngươi hy sinh chút nhan sắc đi, cũng đâu có bảo ngươi bán thân thật đâu. Ngươi nghĩ cho Tử Bất Phàm thử xem, bà chúng ta đều đương chức thánh sứ, chỉ có nàng là chưa phải thánh sứ. Lão Chu, ngươi không nên chỉ luôn nghĩ cho bản thân, cũng phải biết nghĩ cho Tử Bất Phàm chứ. Vương Khả không ngừng khuyên. Hy sinh nhan sắc cái em gái ngươi. Chết đi cho ta. Chu Hồng Y trừng mắt đánh tới một chưởng. Oanh. Lão nhiếp, ngươi quản lão Chu nhà ngươi đi, này mẹ nó có biết nói chuyện đường hoàng không? Cũng đâu có mất miếng thịt nào. Hắn kích động như vậy làm gì? Vương Khả vừa chạy vừa kêu. Vương Khả khuyên Chu Hồng Y hai ngày, Chu Hồng Y cũng không chịu đáp ứng đi hãm hại Tử Liên Thánh Sứ, làm cho Vương Khả cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi người này, thật là, ta đây suy nghĩ vì Tử Bất Phàm, ngươi có phải là nam nhân hay không, vì nàng hy sinh nhan sắc một lần thì thế nào? Vương Khả trợn mắt mắng. Gương mặt của Chu Hồng Y co quắp, tại sao ngươi không đi? Ta là người có bạn gái, vạn nhất truyền đến tai bạn gái của ta thì làm sao bây giờ? Ta sợ scandal. Cuốn thân, sao ta có thể đi? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi sợ scandal. Cuốn thân, ta sẽ không sợ. Chu Hồng Y tức giận nói. Ngươi sợ cái gì? Lão nhiếp đi chung với ngươi, lão nhiếp biết rõ, nàng lại không quan tâm, ngươi sợ cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đánh rắm. Chu Hồng Y trợn mắt tức giận nói. Ta nói chỗ nào không đúng. Ta vì muốn tốt cho các ngươi. Làm như vậy, ngươi thậm chí không cần động thủ, đến lúc đó biểu diễn một chút, liền có thể đưa đến hiệu quả, vì sao chuyện rất đơn giản, nhất định phải đi đánh giết giết chứ. Và nhất thụ thương làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói. Lão tử thà rằng chém giết với Tử Liên Thánh Sứ, cũng không có khả năng đi làm chuyện thấp hèn này. Vương Khả, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Chu Hồng Y trợn mắt. Ngươi nói êm tai, thà rằng chém giết với Tử Liên Thánh Sứ. Thật đánh nhau, ngươi hạ thủ được sao? Vương Khả khinh thường nói. Tại sao ta không hạ thủ được? Ngươi cho rằng, ta hiện tại sợ hắn. Ta hiện tại đã là võ thần cảnh, cốt hải lĩnh vực ra, hỏa long nguyên thần ra, chính là võ thần cảnh trung giai, ta cũng có thể đánh một trận, ta sẽ sợ. Lão tử đánh nổ hắn, ngươi có tin hay không? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Mấu chốt, đối thủ của ngươi là Tử Liên Thánh Sứ, hắn có phân thân là Tử Trọng Sơn, ngươi đánh nổ cho ta xem một chút. Tử Trọng Sơn là ca ca của Tử Bất Phàm, cho dù bây giờ là di thể, ngươi đánh nổ di thể ca ca Tử Bất Phàm cho ta xem. Vương Khả khinh thường nói. Chu Hồng Y, vì sao nói chuyện với ngươi lại bực mình như vậy? Mẹ kiếp! Trong đại điện lâm vào yên tĩnh, Nhiếp Thanh Thanh tươi cười bưng hai chén trà tới, hai người tiếp tục nhau nhau. Vào thời khắc này, cánh cửa lớn mổ ra. Bành! Cửa lớn mở ra, ba người cùng nhìn nhau. Lại là Tử Bất Phàm hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi nói cái gì? Di thể ca ca ta. Tử Trọng Sơn thế nào? Tử Bất Phàm đỏ mắt nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ngươi xuất quan lúc nào? Ta hỏi ngươi, ca ca ta là thế nào? Tử Bất Phàm khẩn trương quát. Gương mặt Vương Khả căng cứng, quay đầu nhìn về phía Chu Hồng Y, chuyện Tử Trọng Sơn, các ngươi còn chưa nói với Tử Bất Phàm sao? Nói thế nào? Lấy tính tình của Tử Bất Phàm, một khi biết rõ, chẳng phải sẽ nổi điên. Ta nói thế nào? Sắc mặt Chu Hồng Y vô cùng khó coi nói. Các ngươi đều biết. Tử Bất Phàm trợn mắt căm tức nhìn về phía Chu Hồng Y, ách, là Vương Khả không cho ta nói. Chu Hồng Y lập tức nói. Vương Khả, Chu Hồng Y ngươi không có chút đảm đương nào hay sao? Thời khắc mấu chốt, đều học được vung nồi. Ném lên thân ta làm gì? Lão tử thiếu nợ ngươi sao? Vương Khả. Tử Bất Phàm lạnh giọng nhìn về phía Vương Khả. Lão tử, ngươi đừng kích động, ta không phải không có thời gian nói với ngươi nha, hàng ngày bận rộn, cũng không thấy mặt ngươi, không thể trách ta, chuyện ca ca ngươi, chúng ta cũng vừa biết rõ. Chúng ta khoảng thời gian này đã cố gắng báo thù giúp ngươi, lão Chu, đúng, lão Chu mới vừa rồi còn nói, hắn muốn hy sinh nhan sắc, đi câu dẫn Tử Liên Thánh Sứ, sau đó mượn cơ hội trả đũa Tử Liên Thánh Sứ, ngươi không tin, ngươi hỏi hắn. Vương Khả ngay lập tức đá quả bóng trở về. Tử Bất Phàm nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Hồng Y giật mình, ai đáp ứng hy sinh nhan sắc? Mẹ nó, người đang ép ta đáp ứng sao? Tử Bất Phàm, chuyện của ca ca ngươi, chúng ta cũng rất khó chịu, nhưng tu vi ngươi lúc đó chỉ là nguyên thần cảnh, chúng ta lo lắng ngươi quá xúc động, cho nên. Chu Hồng Y lập tức cười khổ nói. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Nói đi, ca ta chết như thế nào, nói đi. Tử Bất Phàm đỏ hồng mắt gào thét. Lập tức, Chu Hồng Y và Vương Khả, ngươi một câu, ta một câu, đem việc lúc trước nhìn thấy phân thân Tử Liên Thánh Sứ là Tử Trọng Sơn miêu tả một lần. Ta và ca ta, ở Thập Vạn Đại Sơn, liền bị bọn họ tính toán, bây giờ, ca ta vẫn là bị tính toán chết. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Tử Bất Phàm đỏ mắt quát. Oanh! Lấy Tử Bất Phàm làm trung tâm, lập tức bộc phát ra một cổ hỏa diễm ngập trời quét sạch tứ phương. Lão Tử, ngươi đừng kích động, ngươi không phải đối thủ của Tử Liên Thánh Sứ, đừng xung động. Vương Khả kêu lên. Đó là trước kia, ta hiện tại cũng là võ thần cảnh, hơn nữa ngươi cho ta cổ lực lượng kia rất mạnh, ta còn không cách nào triệt để luyện hóa toàn bộ, ta không sợ hắn. Ta muốn giết hắn. Tử Bất Phàm dữ tợn nói. Thế nhưng mà, chúng ta cũng không biết hắn ở đâu, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, nghĩ sách lược nha. Vương Khả khuyên nhủ. Không, ta một khắc cũng không muốn lưu. Trong đầu ta tất cả đều là ca ta, ta hiện tại sẽ đi Tử Liên Thánh Sứ phủ, ta giết sạch người trong phủ của hắn, ta giết đến khi hắn xuất hiện mới thôi. Tử Bất Phàm căm hận nói. Lão Chu, ngươi ngăn cản lão tứ, nàng đang nổi điên. Vương Khả kêu lên. Chu Hồng Y tiến lên muốn ngăn cản, lại bị Tử Bất Phàm chấn động mạnh một cái, chấn bay. Các ngươi đừng cản ta, không liên quan đến các ngươi, chính ta đi. Tử Bất Phàm đỏ mắt nói. Thế nhưng mà... Vương Khả lo lắng nói. Việc này muốn người khuyên như thế nào? Tình cảm huynh muội của Tử Bất Phàm sâu như vậy sao? Tử Bất Phàm, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nghĩ báo thù cho Tử Trọng Sơn, không thể lỗ mãng như vậy. Chu Hồng Y cũng hô hào. Nhưng, Tử Bất Phàm căn bản nghe không vào. Ngươi phải biết rõ Tử Liên Thánh Sứ ở đâu chứ? Ta có lẽ biết rõ. Nhiếp Thanh Thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi! Tử Bất Phàm đang nổi giận đột nhiên đình trệ, nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Lão Nhiếp, ngươi biết? Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Thanh Nhi, ngươi làm sao có thể biết rõ? Chu Hồng Y cũng kinh ngạc nói. Ta từng chiếm được tin tức. Là thật. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Tin tức gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Bạch Liên Thánh Sứ chết rồi, ta mặc dù còn không có chính thức kế thừa vị trí của Bạch Liên Thánh Sứ, nhưng có tin tức ác hoàng chính miệng phong tứ vẫn truyền ra ngoài. Tuyết Ma Sơn ngày xưa, đệ tử Tuyết Ma Sơn có bỏ đi khắp nơi, có đi đầu quân Bạch Liên Nhân Hoàng, nhưng có chút là người quen cũ của ta, lại lặng lẽ tìm tới dựa vào ta. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Sau đó thì sao? Vương Khả khó hiểu nói. Có Tuyết Ma Sứ là hảo hữu của ta lúc trước, tìm tới dựa vào ta, nói cho ta biết một tin tức, Bạch Liên Thánh Sứ chết rồi, Bạch Liên Nhân Hoàng đã từng tự mình đi qua Tuyết Ma Sơn một chuyến, hơn nữa thiết trí một đại trận, đem Tuyết Ma Sơn triệt để phong ấn vào trong đó, không cho người tới gần. Những đệ tử Tuyết Ma Sơn kia toàn bộ bị khu trục đến một trong ba tòa hải đảo, không cách nào bước vào khu vực Tuyết Ma Sơn. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Bạch Liên Nhân Hoàng tự mình đi Tuyết Ma Sơn bố trí trận pháp, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Chẳng lẽ Tuyết Ma Sơn còn có bảo bối khác? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta không biết, Bạch Liên Nhân Hoàng trước khi đi chỉ nói một câu, trước khi có Bạch Liên Thánh Sứ mới, bất cứ kẻ nào cũng không được vào Tuyết Ma Sơn, chỉ có Bạch Liên Thánh Sứ mới có tư cách đó, sau đó hắn liền đi. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Tuyết Ma Sơn khẳng định còn có bảo bối khác, bằng không Bạch Liên Nhân Hoàng bệnh thần kinh sẽ bố trí trận pháp. Vương Khả hiếu kỳ nói. Việc này có quan hệ gì với Tử Liên Thánh Sứ? Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Có Tuyết Ma Sứ tìm tới dựa vào ta, muốn làm thủ hạ của ta, nàng nói cho ta biết có một ngày nàng thấy có người len lén lẻn vào đại trận, len lén lên vào khu vực Tuyết Ma Sơn. Thủ hạ kia nói hắn thấy người đó là Tử Liên Thánh Sứ. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Tử Liên Thánh Sứ? Vương Khả con ngươi co rụt lại. Không sai, chính là Tử Liên Thánh Sứ, không biết là bản thể của hắn hay là phân thân, dù sao, có thân thể Tử Liên Thánh Sứ tiến nhập Tuyết Ma Sơn, hơn nữa vẫn ở bên trong, không có đi ra. Nhiếp Thanh Thanh nói ra. Đám người trong đại điện nhìn sang hai bên. Lúc trước, Bạch Liên Thánh Sứ trước khi chết chạy trốn hướng về Tử Liên Hoàng Triều, bởi vì Tử Liên Nhân Hoàng là phụ thân của hắn, ta cho rằng hắn đi cầu cứu Tử Liên Nhân Hoàng, thế nhưng mà, ngươi lần này nói, ta mới nhớ. Lúc trước tới cứu viện Bạch Liên Thánh Sứ chính là Tử Liên Thánh Sứ, nói rõ hai người này quan hệ vô cùng chặt chẽ, Bạch Liên Thánh Sứ có bảo vật gì lưu tại Tuyết Ma Sơn, có có lẽ Tử Liên Thánh Sứ biết rõ, cho nên, hắn sẽ chui vào Tuyết Ma Sơn tìm kiếm, chỉ sợ Bạch Liên Nhân. Hoàng cũng biết rõ bảo vật gì, cho nên thiết trí một tầng trận pháp phong ấn, không cho người khác đi vào, nhưng, bọn họ còn không được đến. Vương Khả suy nghĩ. Trên Tuyết Ma Sơn, có một Tử Liên Thánh Sứ. Tử Bất Phàm chợt siết chặt nắm đấm. Ta đã bảo thuộc hạ nhìn chằm chằm việc này, nàng vẫn không có báo tin cho ta, nói rõ, Tử Liên Thánh Sứ vẫn còn ở Tuyết Ma Sơn. Nhiếp Thanh Thanh trịnh trọng nói. Ta đi bắt lấy hắn, ta muốn giết hắn, ta muốn ép hỏi Tử Liên Thánh Sứ khác ở nơi nào. Tử Bất Phàm lập tức muốn rời khỏi. Chờ một chút, ngươi mới vừa vào võ thần cảnh, và nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Ta không quản được nhiều như vậy, ta hiện tại sẽ đi. Dù sao, ngươi cũng không quản chết sống của ta. Chuyện của chính ta, bản thân ta quyết định. Tử Bất Phàm đỏ mắt nhìn về phía Chu Hồng Y. Chu Hồng Y sốt ruột, việc này khiến ta làm sao tỏ thái độ bây giờ? Thanh Nhi còn ở bên cạnh đấy. Ta nói việc này thế nào? Nóng nảy, Chu Hồng Y nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trợn mắt với Chu Hồng Y, vừa rồi ném nồi cho ta rất đẹp, bây giờ muốn ta tới. Thật không phải thứ gì. Lão Tử, ngươi đừng xúc động, chúng ta cùng đi, bắt sống Tử Liên Thánh Sức. Vương Khả vẫn đứng ra nói. Chu Hồng Y nhìn thấy Vương Khả mở miệng, thở dài, mặc dù Vương Khả nói chuyện làm người khác tức giận, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn không tính như xe bị tù xích. Các ngươi cũng đi. Ngươi không phải muốn khai trương sản nghiệp Viên Thần Vương. Tử Bất Phàm nhìn về phía Vương Khả. Tới kịp, Tử Liên Thánh Sứ không phải một thân thể, hắn có bệnh tâm thần, không biết có mấy cái phân thân, ngươi đi một mình khẳng định không được, ta, lão Chu, lão Nhiếp cùng đi, lão Nhiếp quen thuộc nơi đó, có thể chỉ đường giúp chúng ta. Vương Khả kiên trì nói. Không sai, chúng ta cùng đi. Chu Hồng Y lập tức mở miệng nói. Cùng đi, mặc dù kích thích một chút, nhưng cuối cùng sẽ không xảy ra nhiễu loạn, bình giấm chua trong nhà cũng không bảo nổi. Bản thân lại có thể đến giúp Tử Bất Phàm, nhất cử lưỡng tiện. Cùng đi chứ. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ánh mắt Tử Bất Phàm phức tạp nhìn ba người, cắn môi một cái, gật đầu. Nhóm bốn người lặng lẽ rời khỏi Ác Thần Đô, thẳng đến Tuyết Ma Sơn. Tuyết Ma Sơn. Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm lần thứ hai đến đây. Tử Bất Phàm mặc dù lần đầu tiên đến, nhưng ba người Vương Khả đã không phải lần đầu tiên. Lần trước đến, ba người thực lực quá yếu, chỉ có thể dụng kế lẫn vào Tuyết Ma Sơn. Bây giờ, ba người sớm đã xưa đâu bằng nay. Tuyết Ma Sơn hiện tại bị vô số sương mù bao phủ, thấy không rõ Tuyết Ma Sơn có cái gì. Đám người Vương Khả đứng bên ngoài biên giới hải đảo. Đứng bên cạnh còn có một Tuyết Ma Sứ. Thánh Sứ, sương mù bao quanh Tuyết Ma Sơn chính là đại trận phong ấn do Bạch Liên Nhân Hoàng lưu lại lúc trước, chúng ta không cách nào tới gần. Tuyết Ma Sứ cung kính nói. Tử Liên Thánh Sứ đi vào từ chỗ nào? Nhiếp Thanh Thanh hỏi. Từ nơi này, chui vào một khe hở đáy biển, cứ đi sẽ thấy có hang động dưới đáy biển, có thể thông hướng tới một cái giếng bỏ hoang trên đảo, nhưng miệng giếng có Tử Liên Thánh Sứ lưu lại pháp bảo, ta không dám đi vào, sợ đánh rắn động cỏ. Tuyết Ma Sứ cung kính nói. Tốt, ngươi bảo vệ bên ngoài, đừng để người tới gần. Nhiếp Thanh Thanh phân phó. Vâng, Thánh Sức. Tuyết Ma Sứ cung kính nói. Bốn người nhìn nhau một cái, lập tức dậm chân chui vào đáy biển. Rất nhanh, đã nhìn thấy khe hở dưới đáy biển mà Tuyết Ma Sứ nói tới, theo khe hở bay thẳng vào hang động đáy biển, không bao lâu, đã nhìn thấy một cái miệng giếng. Ôi chao, lại là thật. Tử Liên Thánh Sứ, trước kia khẳng định thường xuyên lặng lẽ chui vào Tuyết Ma Sơn, lại có mật đạo này. Vương Khả kinh ngạc nói. Có dấu vết do nhân công đục đảo, hơn nữa, xem ra đã đào từ rất nhiều năm. Chu Hồng Y nói ra. Khó trách những năm này, miệng giếng này đều không có nước ngọt, chỉ là nước biển, thì ra là như vậy. Thất Nhiếp Thanh Thanh cũng kinh ngạc nói. Đi nhanh đi. Tử Bất Phàm vẫn bực bội như cũ. Một nhóm bốn người nhanh chóng chui vào miệng giếng. Vừa đến miệng giếng, đã thấy một tấm lưới màu tím bao phủ miệng giếng, giống như hình thành một cái kết giới ngăn cản người khác đi vào. Ta tới phá mở. Chu Hồng Y muốn xuất thủ. Không cần. Tử Bất Phàm lại kéo lại Chu Hồng Y. Đây là Tử Điện Đạo Võng, ngày xưa ta nhìn thấy ở Kim Ô Tông, lúc trước Hoàng Hữu Tiên đã cho ta dùng qua, ta biết rõ làm sao. Tử Bất Phàm nói ra. À, mọi người nhìn về phía Tử Bất Phàm. Lại nhìn thấy Tử Bất Phàm lấy tay bắn ra một dòng điện màu tím. Điểm nhẹ lên Tử Điện Đạo Võng trăm lần. Ông. Liền thấy, cái lưới kia bỗng nhiên rung lên bần bật, sau đó không ngừng co rút lại. Đi, Tử Bất Phàm mang theo ba người lập tức xuyên qua Tử Điện Đạo Võng, lúc bốn người chui ra ngoài, Tử Điện Đạo Võng khôi phục như cũ, một lần nữa phong bế giếng hoang. Lão Tử, ngươi thật thông minh, cứ như vậy, chúng ta có thể đánh lén Tử Liên Thánh Sứ. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Nơi này, tại sao vẫn tuyết lớn đầy trời? Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ngày xưa, Tuyết Ma Sơn có tuyết lớn đầy trời là bởi vì dưới Tuyết Ma Sơn có Hàng Băng Thần Trùng Vương. Về sau không phải nghe nói, Hàng Băng Thần Trùng Vương chạy trốn rồi sao? Bằng không, Bạch Liên Thánh Sứ lúc trước cũng không có tức giận như thế. Trên đỉnh đầu là một trận pháp kết giới, có từng đợt sương mù bao phủ chung quanh, vẫn tuyết lớn đầy trời như cũ, hàn khí tỏa ra bốn phía. Ở nơi đó, Tuyết Ma Điện, hắn đang chữa trị trong Tuyết Ma Điện. Con ngươi Chu Hồng Y đột nhiên co rụt lại, khóa chặt phương hướng. Tuyết Ma Điện. Nhiếp Thanh Thanh sầm mặt lại. Tử Liên Thánh Sứ. Tử Bất Phàm tức giận nói. Oan. Tử Bất Phàm dẫn đầu vọt tới. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh theo sát phía sau. Uy, ba người các ngươi có bệnh sao? Chúng ta nên lặng yên không tiếng động tiến vào, là tới đánh lén, không phải đến đánh nhau chính diện, các ngươi muốn quét ngang, cần gì cẩn thận như vừa rồi làm gì? Vương Khả dương mắt nhìn nơi xa mắng. Thời điểm Vương Khả hùng hùng hổ hổ muốn đuổi tới. Rống. Trong lòng đất Tuyết Ma Sơn, bỗng nhiên có tiếng gào thét vang lên. Thứ đồ chơi gì? Có thanh âm của quái thú. Vương Khả biến sắc. Ôi chao. Vương Khả kêu một tiếng sợ hãi, lại nhìn thấy chân mình bị đồ vật cuốn lấy. Cúi đầu xuống, Vương Khả lập tức nhìn thấy, đó là Tử Điện Đạo Võng, đột nhiên lần thứ hai tán loạn ra, hóa thành vô số dây thừng màu tím, giống như từng đầu tử sắc linh xà, nhanh chóng chui vào tuyết lớn. Xảy ra chuyện gì? A, đừng lôi kéo ta. Vương Khả cả kinh kêu lên. Lại là một dây thừng màu tím cuốn chặt lấy mắt cá chân Vương Khả, bỗng nhiên kéo một cái, đem Vương Khả kéo vào bên trong tuyết lớn, trong nháy mắt tiến vào lỗ thủng, tiếp theo bị kéo vào hầm ngầm, càng ngày càng xuống sâu hơn. Xong con bê, ta dẫm lên bẫy rập. Lão Chu, lão Nhiếp, lão Tử, có mai phục. Vương Khả cả kinh kêu lên. Thế nhưng, dây thừng màu tím càng kéo càng xa, đảo mắt đã tiến sâu vào lòng đất. Trong mơ hồ còn nghe được tiếng rít lên của Tử Liên Thánh Sứ. Đáng chết, đạo pháp tự nhiên, tất cả pháp bảo, phong trấn. Tử Liên Thánh Sứ kêu to. Oanh. Vương Khả lập tức bị kéo vào đáy huyệt động, tiếp theo bị đồ vật đậm rạp chằng chịt phủ lên toàn thân. Việc này, đây là tình huống như thế nào? Vương Khả kinh ngạc nói. Tuyết Ma Sơn, Tuyết Ma Điện. Trong Tuyết Ma Điện, Tử Liên Thánh Sứ khoanh chân ngồi đó, giống như đang nhập định, đang ngó chừng tứ phương, luôn ở vào trạng thái phòng bị. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm thần thức điều tra, Tử Liên Thánh Sứ lập tức phát hiện việc này, hơn nữa chỉ có một người, tự nhiên phải nhào tới trước tiên. Chủ yếu là Tử Bất Phàm, trong lòng quá mức căm tức, cái chết của đại ca, làm sao có thể tỉnh táo cho được. Tử Bất Phàm đi qua, Chu Hồng Y lo lắng an nguy của nàng, tự nhiên cũng lao tới trước tiên. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm tình cũ phục nhiên, bởi vì ăn dấm cho nên lao thẳng tới. Khí thế của ba đại cường giả mạnh mẽ vọt tới, Tử Liên Thánh Sứ thủ trong Tuyết Ma Điện không phát hiện được sao? Tự nhiên đã phát hiện ba người lao tới, hắn tức giận thở hổn hển. Các ngươi sớm không tới, muộn không tới, vì sao hết lần này tới lần khác lại tới vào lúc này? Thật đáng chết, đã sắp thành công, nhiều nhất nửa tháng, ta sẽ thành công. Tử Liên Thánh Sứ sốt ruột. Tử Liên Thánh Sứ cấp tốc đứng dậy, nhìn về phía hang động phát ra hàn khí cuồn cuộn phía dưới, tại nơi sâu nhất của hang động. Đó là nơi Bạch Liên Thánh Sứ và Hàng Băng Thần Trùng Vương giằng co suốt 30 năm. Bởi vì lần trước đám người Vương Khả xâm nhập, hại Hàng Băng Thần Trùng Vương chạy trốn, hiện tại, Hàng Băng Thần Trùng Vương vẫn còn ở phía dưới. Đáng chết, Tuyết Ma Sơn ngày xưa là địa phương Hàng Băng Thần Trùng Vương ra đời, Hàng Băng Thần Trùng Vương có hang ổ dưới lòng đất Tuyết Ma Sơn cho nên mới có quyến luyến như thế, năm đó bị Bạch Liên Thánh Sứ gạt tới muốn hàng phục, mà lần này, bị Bạch Liên Nhân Hoàng động thủ muốn vây khốn con trùng này, muốn mài đi ý chí, chậm rãi thu phục, ta thật vất vả tìm được một khe hở. Chuẩn bị vào lúc Bạch Liên Nhân Hoàng không coi vào đâu, đem cứu trùng này đi, lại lừa gạt Thôi Miên, để nó nghe lời. Của ta. Ta sắp thành công, tại sao lại có người tới? Hai cổ khí tức đều là võ thần cảnh. Đây là ai làm hỏng chuyện tốt của ta? Tử Liên Thánh Sứ tức giận chạy ra khỏi đại điện. Tử Liên Thánh Sứ xông ra đại điện nghênh địch. Trong nơi sâu nhất của hang động còn có một phân thân của Tử Liên Thánh Sứ. Trước mặt phân thân Tử Liên Thánh Sứ còn có một lồng giam. Phía trên lồng giam màu trắng có từng đợt bạch quang và kim quang, nội bộ nhốt Hàng Băng Thần Trùng Vương. Hàng Băng Thần Trùng Vương bị vây trong lồng giam, giãy dụa thế nào cũng không ra được, cặp mắt bị hàng băng che đậy, giống như bị hai đóa bạch liên hoa phong ấn. Bên ngoài lồng giam, phần thân Tử Liên Thánh Sứ đứng đấy. Hàng Băng Thần Trùng Vương, đừng có gấp, ta tới cứu ngươi, ngươi biết, ta đã cứu ngươi thời gian thật dài, ta sẽ cứu ngươi ra, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta. Tử Liên Thánh Sứ không ngừng phát ra âm thanh mê hoặc. Đồng thời, trong tay Tử Liên Thánh Sứ còn đang nắm một quyền trượng đầu thỏ, nếu như Vương Khả ở đây, nhất định sẽ nhận ra, đây là quyền trượng của Hoàng Soái Phi, dùng để tiến hành thôi miên, lúc trước Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương đều trúng chiêu. Hiện tại, Tử Liên Thánh Sứ dùng quyền trượng này đến trấn an Hàng Băng Thần Trùng Vương. Lúc đầu, Hàng Băng Thần Trùng Vương nóng nảy, nghe được âm thanh mê hoặc của Tử Liên Thánh Sứ, còn có quyền trượng đầu thỏ phát ra từng đợt hồng quang tràn vào mi tâm, từ từ yên tĩnh hơn không ít. Hàng Băng Thần Trùng Vương, hai mắt của ngươi bị Bạch Liên Nhân Hoàng phong ấn, vì để cho ngươi hoảng hốt trong bóng đêm, vì làm hao mòn ý chí của ngươi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi cõi ra, ta tới cứu ngươi, ta có thể giúp ngươi giải phong ấn, chờ cởi bỏ hai đóa bạch liên hoa trên mắt ngươi, ngươi có thể nhìn thấy ta là ai. Hàng Băng Thần Trùng Vương, ngươi tin tưởng ta không? Tử Liên Thánh Sứ mong đợi nói. Lời nói như vậy, Tử Liên Thánh Sứ đã nói rất nhiều lần, bởi vì Hàng Băng Thần Trùng Vương chung quy là trùng loại, tư duy khác với nhân loại, muốn thuyết phục nó, dựa vào nói là không được, hắn nghe không hiểu, phải từ từ thay đổi một cách vô tri vô giác để trong lòng nó tiếp nhận ngươi mới được. Bản thân có được quyền trượng đầu thỏ, có thể trấn an tâm thần nó, để cho nó hiểu và tin tưởng ngươi, lại cố gắng cứu nó. Bạch Liên Thánh Sứ dựa vào mang lực thu phục Hàng Băng Thần Trùng Vương. Bạch Liên Nhân Hoàng muốn làm hao mòn ý chí, thu phục Hàng Băng Thần Trùng Vương. Mà Tử Liên Thánh Sứ lại đánh bài tình cảm, muốn thôi miên Hàng Băng Thần Trùng Vương, để cho đối phương sinh ra cảm giác ở lại vào chính mình. Giờ phút này, mắt thấy Hàng Băng Thần Trùng Vương từ từ tiếp nhận Tử Liên Thánh Sứ. Có lẽ chỉ chờ thêm nửa tháng là có thể thành công. Bỗng nhiên, đỉnh đầu có một thân thể khác phát hiện Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y đánh tới, cho nên hắn sốt ruột. Hai võ thần cảnh đánh tới. Mình làm thế nào? Nói không chừng phân thân trong Tuyết Ma Điện không thể chống đỡ nổi, nơi này sắp bại lộ. Thật đáng chết, rốt cuộc là ai? Phân thân Tử Liên Thánh Sứ tức giận nói. Ông! Thời khắc này, quyền trượng đầu thỏ trong tay rung lên, hiệu quả thôi miên giảm bớt đi nhiều, để Hàng Băng Thần Trùng Vương lúc đầu bị trấn an yên tĩnh giật mình. Rống! Hàng Băng Thần Trùng Vương lập tức gào lên giận dữ. Đáng chết, được rồi, chờ đó, chờ ta giải quyết phiền phức bên ngoài đã. Tử Liên Thánh Sứ tức giận nói. Rống! Hàng Băng Thần Trùng Vương giống như đang liều mạng giãy giụa, đánh thẳng vào lồng giam. Trong thời gian ngắn, nơi đây chấn động không ngừng. Cho dù Hàng Băng Thần Trùng Vương bị vây trong lồng giam, giãy giụa sinh ra chấn động cực kỳ mạnh mẽ, tiếng nổ rung trời, đất rung núi chuyển, giống như muốn đánh sập toàn bộ ngọn núi vị trí Tuyết Ma Điện. Không được, động tĩnh nơi này, không thể để cho bên ngoài phát hiện, trước hết che khuất, tất cả pháp bảo, toàn bộ trấn áp phong tỏa nơi đây. Tử Liên Thánh Sứ biến sắc. Ầm ầm. Lập tức, Tử Liên Thánh Sứ lấy ra tất cả pháp bảo bản thân dùng để phong ấn ngăn cách, nhanh chóng phong tỏa chung quanh lồng giam, thao túng toàn diện, cũng triệu hoán Tử Điện Đạo Võng tại vị trí Vương Khả tới. Lòng đất này, bởi vì lần trước đại chiến, xuất hiện vô số kẻ đất, lại là sào huyệt của Hàng Băng Thần Trùng Vương, tự nhiên bốn phương thông suốt, cho nên có rất nhiều đường hầm, Vương Khả cũng bị lôi kéo vào đây. Ầm ầm. Một đoàn pháp bảo lập tức bao phủ chung quanh lồng giam, tử quang lấp lánh, lúc này che khuất chấn động mạnh mẽ quanh lồng giam. Hồi phân thân Tử Liên Thánh Sứ hừ lạnh một tiếng, bay thẳng lên, phóng tới hang động phía trên Tuyết Ma Điện, cùng thân thể khác nghênh chiến đám người Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh. Mà Vương Khả lại bị pháp bảo giáng vào lồng giam. Tê, ha u, đây là địa phương nào, lạnh quá. Đây là thứ gì ta bị quấn thành xác ướp? Vương Khả cả kinh kêu lên. Bạch Liên Hoàng Triều, Hoàng Cung, bên trong một gian đại điện. Hắc Liên Nhân Hoàng hiện tại nhìn nam tử tuấn tú mặc đồ trắng đứng trước mặt. Nam tử uống rượu tỏa ra khói trắng, nhìn về phía Hắc Liên Nhân Hoàng, ra hiệu Hắc Liên Nhân Hoàng cũng thử xem. Hàng Băng Quỳnh Tương của ngươi, ta không hưởng thụ nổi, Bạch Liên Nhân Hoàng, vừa rồi ta nói, ngươi rõ chưa? Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng hỏi. Ngươi an bài Ma Thập Tam đến làm thuyết khách, đi Ác Thần Đô. Ta đã biết. Bạch Liên Nhân Hoàng bình tĩnh uống một hớp rượu. Ngươi biết? Ngươi biết Vạn Niên Cổ không? Ngươi biết cảm thụ của ta ngày đó không? Hắc Liên Nhân Hoàng siết chặt quả đấm, trong giọng nói mang theo thù hận. Ta biết. Cho nên, những năm này, ta chưa từng chống đỡ Ma Thập Tam. Bạch Liên Nhân Hoàng bình tĩnh nói. Cái gì? Ngươi đã sớm biết chuyện Vạn Niên Cổ. Hắc Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Bạch Liên Nhân Hoàng uống một hớp rượu, năm đó, chúng ta ăn chung Vạn Niên Cổ, ngươi không biết sao? Ngươi năm đó đã biết. Tại sao ngươi không nói? Hắc Liên Nhân Hoàng tức giận nói. Chủ thượng ở trên, ta nói thế nào? Chỉ cần trung thành với chủ thượng, Vạn Niên Cổ vĩnh viễn sẽ không phát tác, lại có quan hệ gì? Bạch Liên Nhân Hoàng bình tĩnh nói. ngươi. Hắc Liên Nhân Hoàng tức giận. Ta hiểu được, những năm qua, ta dẫn đầu ứng phó ác hoàng, ngươi cho tới bây giờ không phát biểu ý kiến, ngươi đã sớm biết ma thập tam có thể chế tài chúng ta, ngươi cho tới bây giờ không ngoi đầu lên, là bởi vì ngươi cố ý để chúng ta thăm dò tính nhẫn nại của ma thập tam. Còn ngươi Hắc Liên Nhân Hoàng đột nhiên co rụt lại. Bạch Liên Nhân Hoàng lại mỉm cười, Hắc Liên Nhân Hoàng, đến lúc này, ngươi vẫn còn ghi nhớ những việc này. Hừ, ta nói Tử Liên Nhân Hoàng, an bài con của hắn tới làm Bạch Liên Thánh Sứ, để phân quyền của ngươi, ngươi hoàn toàn không quan tâm, thì ra, ngươi mới là kẻ giấu sâu nhất. Hắc Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Dẫu. Có lẽ vậy. Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi còn có gì muốn nói không? Bạch Liên Nhân Hoàng cười nói. Hừ, ma thập tam bàn giao, ta đã nói, không có gì tốt để nói với ngươi. Hắc Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Vậy được, ta cũng sẽ không tiễn, chờ ít ngày nữa, ta sẽ đi ác thần đô, thầy ta vẫn an ma thập tam. Bạch Liên Nhân Hoàng bình tĩnh nói. Ngươi. Ngươi cam nguyện bị vạn niên cổ thao túng. Hùi Hắc Liên Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, dậm chân xông lên trời, rời khỏi hoàng cung Bạch Liên Hoàng triều. Đưa mắt nhìn Hắc Liên Nhân Hoàng rời đi, Bạch Liên Nhân Hoàng cầm chén rượu, uống một ngụm hết sạch. Cam nguyện bị vạn niên cổ thao túng. Trẫm làm sao có thể cam nguyện? Chỉ là, giờ này khắc này, không cam lòng, thì có thể thế nào? Vạn niên cổ, chỉ mới vào thành tiên cảnh, cũng không thoát khỏi được. Trẫm cường thế thì thế nào, giống như ngươi vậy, chỉ có thể chịu nhục nhất. Bạch Liên Nhân Hoàng hiếp mắt nói. Vạn niên cổ. Chỉ có tiên nhân có thể hái. Tiên nhân ta không có, nhưng, tiên trùng, ta có một con. Hàng băng thần trùng vương, vũ hóa có thể thành tiên, chỉ cần hàng băng thần trùng vương nguyện ý giúp ta hái vạn niên cổ, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Bạch Liên Nhân Hoàng hiếp mắt nói. Bạch Liên Nhân Hoàng rót cho mình một chén rượu, nhìn phương xa ngoài điện. Hàng băng thần trùng vương, một con súc sinh, muốn thu phục cũng không dễ dàng, lúc trước, Bạch Liên Thánh Sứ, cũng chính là đứa con trai của Tử Liên Nhân Hoàng, muốn vụng trộm hàng phục nó, ha ha, ta chờ ngươi mấy chục năm, ngươi cuối cùng chỉ là một chuyện cười. Uổng cho ta giám thị ngươi thời gian dài như vậy. Bạch Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Lần này, ta đem hàng băng thần trùng vương lần thứ hai khốn tại Tuyết Ma Sơn, hơn nữa để cho người ta đem tin tức vụng trộm truyền cho Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi có quan hệ với Hoàng Thiên Sư, hẳn là có thể mượn quyền trượng đầu thỏ của Thiên Sư Điện nha. Ở Tuyết Ma Sơn, ta dùng một đại trận phong ấn tất cả đường ra tại Tuyết Ma Sơn, chỉ chừa thông đạo giếng bỏ hoang, cũng để cho ngươi có tâm lý may mắn hàng phục hàng băng thần trùng vương, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Bạch Liên Nhân Hoàng lần thứ hai uống một hớp rượu hài lòng nói. Hẳn là sẽ không lại xảy ra vấn đề, ta dùng tiên khí lồng giam, khốn trụ hàng băng thần trùng vương, một lần này, hàng băng thần trùng vương không chạy trốn được. Nếu như vậy, Tử Liên Thánh Sứ ngươi cũng không thể thôi miên khiến nó hồi tâm, vậy thật là có lỗi với tính toán của ta. Bạch Liên Nhân Hoàng ngưng trọng nói. Hồi tâm. Ngươi phụ trách hồi tâm, ta phụ trách hái trái cây là được. Ta lấy nhị phẩm Bạch Liên, phong bế ngũ giác của hàng băng thần trùng vương, phong mắt, khóa khứu giác, sửa thính giác. Tử Liên Thánh Sứ, ngươi nói mỗi một câu nói, đều sẽ bị ta lưu lại phong ấn cải biến âm thanh, trở thành âm thanh của ta, mỗi một lần ngươi trấn an hàng băng thần trùng vương, đều sẽ làm áo cưới cho ta. À, ha ha ha, ngũ giác biến hóa đại pháp của ta, sẽ để cho hàng băng thần trùng vương triệt để ở lại ta, triệt để nghe ta. Một khi thành công, liền có thể hái vạn niên cổ trên người ta, thậm chí có thể khiến cho ta càng tiến một bước. Tử Liên Thánh Sứ, ta cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Bạch Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói. Bạch Liên Nhân Hoàng tự tin uống rượu, vào thời khắc này, con ngươi Bạch Liên Nhân Hoàng đột nhiên co rụt lại, đột nhiên đứng dậy. Không đúng, ta cảm ứng được, ngũ giác biến hóa đại pháp của ta đang bị phá hư. Không có khả năng, Tử Liên Thánh Sứ không thể nào làm được, hắn một khi cưỡng ép mở ra Bạch Liên Hoa trên mắt hàng băng thần trùng vương, nhất định sẽ làm cho hàng băng thần trùng vương tỉnh lại, sẽ hủy ánh mắt hàng băng thần trùng vương, sẽ để cho nó giận dữ, vậy ngươi làm tất cả, không phải sẽ thất bại trong gang tấc sao? Đáng chết, đáng chết. Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Dậm chân, Bạch Liên Nhân Hoàng lập tức xông ra khỏi đại điện, đi thẳng đến Tuyết Ma Sơn. Trong lúc phi hành thuật, vẻ mặt kinh sợ, bản thân bố trí tất cả, sẽ không lại thất bại trong gang tấc. Tuyết Ma Sơn. Tử Bất Phàm bay thẳng tới Tuyết Ma Điện trên đỉnh Tuyết Ma Sơn. Mà Tử Liên Thánh Sứ cũng vừa lúc ra khỏi đại điện. Tử Liên Thánh Sứ, trả mạng cho đại ca ta. Tử Bất Phàm phẫn nộ nói. Hừ, Tử Bất Phàm. Long Ô ngày xưa. Buồn cười, bằng ngươi cũng dám tới quấy rối ta. Tử Liên Thánh Sứ tức giận nói. Dậm chân, Tử Liên Thánh Sứ một chưởng đánh về phía Tử Bất Phàm, hư không xuất hiện chưởng cương màu tím. Tử Bất Phàm trợn mắt, đánh ra một chưởng cương màu vàng tuôn ra, cùng chạm vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, một cỗ khí lưu to lớn đánh sập vô số ngọn núi tuyết trong Tuyết Ma Sơn, tuyết lở rất lớn, dẫn động vô số tuyết lớn ngập trời đổ xuống, hình thành gió lốc quét qua bốn phía. Cái gì? Ngươi làm cách nào ngăn cản được một chưởng của ta? Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Ca ca ta đâu? Thân thể ca ta ở đâu? Tử Bất Phàm dữ tợn nói. Ngươi là võ thần cảnh. Tại sao nhanh như vậy? Tử Liên Thánh Sứ giật mình. Oanh! Cơ thể Tử Liên Thánh Sứ hóa thành lôi điểu lớn 30 trượng, giống như một con hùng ưng lao xuống tấn công Tử Bất Phàm. Oa! Thân thể Tử Bất Phàm biến mất, cũng hóa thành một con tam túc kim ô to lớn, tam túc kim ô vàng ống bắn ra vô số hỏa diễm về phía lôi điểu. Ẩm ầm! Hai đại hung cầm va chạm rất mạnh, trong nháy mắt đã làm Tuyết Ma Sơn sinh ra vô số tuyết lở. Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y đến gần, nhìn chiến đấu lên bầu trời, nhíu mày, không biết có nên đi hỗ trợ hay không. Tại sao ngươi không đi hỗ trợ? Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Chu Hồng Y để cho nàng phát tiết đi, bằng không, nội tâm nàng sẽ rất khó chịu, sẽ làm nàng ngẹn tổn thương. Chu Hồng Y thở dài nói, ngươi đến lúc này vẫn yêu thương nàng. Nhiếp Thanh Thanh nhìn về phía Chu Hồng Y, sắc mặt Chu Hồng Y cứng đờ, ta vừa rồi nói sai. A, tại sao Vương Khả không theo tới? Chu Hồng Y lập tức đổi chủ đề. Nhiếp Thanh Thanh nghi ngờ quay đầu nhìn lại, đến giờ phút này, bên ngoài Tuyết Ma Sơn có đại trận che đậy, nội bộ tuyết bạo trùng thiên, hoàn toàn không thể quan sát quá xa. Thời điểm Nhiếp Thanh Thanh muốn nói gì đó, đột nhiên một bàn tay bay thẳng đến, đánh vào lưng Nhiếp Thanh Thanh. Cẩn thận! Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Hắn kéo lấy Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y xuất chưởng ngăn cản. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hai cái bàn tay bỗng nhiên một trận giằng co. Chu Hồng Y sau lưng đột nhiên toát ra một đầu hỏa diễm cự long hư ảnh, nhìn hầm hầm đối diện. Mà đối diện kẻ đánh lén phía sau lưng lại toát ra một đầu to lớn lôi điện rắn hư ảnh, hai bên đối chọi tương đối. Tử Trọng Sơn. Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Không, hắn không phải Tử Trọng Sơn, là phân thân của Tử Liên Thánh Sứ. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Chu Hồng Y, ngươi cũng là võ thần cảnh, các ngươi tu luyện thế nào lại nhanh như vậy? Tử Trọng Sơn trợn mắt nói. Ca. Tam Túc Kim Ô ở nơi xa cả kinh kêu lên. Tử Bất Phàm đang chiến đấu cũng nghe thấy giọng nói của Tử Trọng Sơn, kích động kêu khóc. Đây là Tử Trọng Sơn. Không, chỉ là thi thể Tử Trọng Sơn bị luyện chế thành phân thân của người khác mà thôi. Quan hi. AI thời điểm Tử Bất Phàm phân thần, bị lôi điểu to lớn đối diện trọng kích. Tử Bất Phàm, người không cần quản chúng ta, người nên tiêu diệt đối thủ. Thân thể Tử Trọng Sơn bị Tử Liên Thánh Sứ luyện hóa, ta tới ứng phó, bắt lấy hắn. Chu Hồng Y quát. Bắt ta. Các ngươi nằm mơ đi, nhất phẩm Tử Liên ra. Lôi điểu quát một tiếng. Chỉ thấy, nhất phẩm Tử Liên bay ra khỏi miệng hắn, cũng sinh ra kết giới màu tím, vây khốn Tam Túc Kim Ô vào trong đó. Oanh. Tam Túc Kim Ô bị nhốt, lập tức va chạm với kết giới. Đó là nhất phẩm Tử Liên, kết giới trời sinh, lấy Tử Lôi Thiên Kiếp Hỏa làm cơ sở. Cho dù là võ thần cảnh trung giai cũng không thể chạy ra, Tử Bất Phàm, nếu không, ngươi và ca ca ngươi cùng làm khôi lỗi phân thân của ta đi. Lôi điểu cười to nói. Nam Minh Ly Hỏa. Tam Túc Kim Ô hét to một tiếng. Oanh. Vô số hỏa diễm lam sắc bộc phát trong nháy mắt, bay thẳng về phía nhất phẩm Tử Liên hình thành Tử Lôi Thiên Kiếp Hỏa, trong nháy mắt đánh kết giới một trận chấn động, lắc lư dữ dội. Cây gì? Lôi điểu cả kinh kêu lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, chỉ thấy Tam Túc Kim Ô và Nam Minh Ly Hỏa hình thành một Phật Luân, trước Phật Luân là một pháp tướng như Lai Phật Tổ Kim Quang lóa mắt xuất hiện. Phật Tổ vừa ra, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng vung tay, trong nháy mắt, vô số hỏa diễm lam sắc lao về phía kết giới. Oanh! Trùng kích rất mạnh, lập tức xông hủy kết giới nhất phẩm Tử Liên. Như Lai Phật Tổ trợn mắt, xuất ra một chưởng tấn công lôi điểu. Đại Nhật Như Lai thân công. Làm sao có thể? Ngươi luyện Đại Nhật Như Lai thần công, không phải tàn thứ phẩm sao? Không phải có vấn đề sao? Tại sao có thể bằng vào nó tấn thăng võ thần cảnh? Lôi điểu cả kinh kêu lên. Oanh, Như Lai thần chưởng đánh tới, lôi điểu trúng trọng kích bay ngược về phía sau. Như Lai Phật Tổ không chần chờ, bước ra một bước, đuổi theo, lại tấn công lần nữa. Ẩm ầm. Bầu trời đại chiến dữ dội. Bên kia, quanh thân Chu Hồng Y toát ra vô số hắc khí, cốt hải lĩnh vực bao phủ bốn phía. Trong cốt hải, một đầu hỏa diễm cự long bay thẳng về phía Tử Trọng Sơn đã biến thành lôi xà. Oanh! Tuyết Ma Sơn rung động rất mạnh. Tuyết Ma Sơn, động huyệt trong lòng đất. Vương Khả bị dây thần tử điện đạo võng kéo vào sâu trong lòng đất, bị một đám pháp bảo bao phủ chung quanh. T, H, U, đây là địa phương nào, lạnh quá. Thứ đồ chơi gì thế này, ta bị quấn thành xác ướp. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ẩm ầm. Phía sau Vương Khả trúng trọng kích, nhưng có một đám pháp bảo bao trùm, pháp bảo xuất hiện các loại quang mang, giống như phong tỏa không gian chung quanh. Nhưng, việc này có thể làm khó Vương Khả sao? Hỏa đến. Vương Khả quát lên một câu. Lòng bàn tay xuất hiện trọc chân nguyên. Trọc chân nguyên bị nhen lửa, lòng bàn tay giống như hai cây súng phun lửa, nhanh chóng đốt cháy bốn phía. Ẩm ầm. Trong nháy mắt, hỏa diễm bao phủ chung quanh. Vương Khả không sợ lửa, cho nên hắn không thèm quan tâm, lại thấy những pháp bảo đang hòa tan nhanh chóng, từ từ lộ ra một lỗ thủng xuất hiện hàn khí rất lạnh. Rống. Một tiếng hung thú rống to truyền đến, kèm theo một cổ hàn khí cường đại, trong nháy mắt đã đóng băng chung quanh Vương Khả, ngay cả hỏa diễm vừa rồi cũng bị dập tắt. Đây là thứ gì? Ngay cả hỏa diễm của ta cũng có thể dập tắt. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, đó là một con quái thú to lớn, bỗng nhiên chui ra từ lỗ thủng, kèm theo cuồn cuộn hàn khí ập vào mặt Vương Khả. Cái đầu kia rất xấu xí, trên mắt còn mọc ra hai đóa hoa sen, giống như hai cái bóng đèn. Rống. Quái vật gầm lên giận dữ, hàn khí cuồn cuộn bao phủ Vương Khả thành sương trắng. Đây là hàng băng thần trùng vương. Vương Khả kinh ngạc nói. Hàng băng thần trùng vương, miệng phun hàn khí có thể ngưng tụ tiên nhân băng, khó trách hỏa diễm của mình cũng bị nó dập tắt. Rống. Hàng băng thần trùng vương gầm nhẹ một tiếng, lập tức, vô số hàn khí bay về phía Vương Khả, hàn khí trong nháy mắt đã đông lạnh nát quần áo toàn thân Vương Khả. Làm gì? Là ngươi kéo ta tới. Không có khả năng, chẳng phải ngươi không biết tiếng người sao? Còn nữa, miệng ngươi quá thối, ngươi tức giận với ta làm gì? Con mẹ nó, cho rằng ta sợ ngươi. Ta chỉ không toàn lực thôi động hỏa diễm mà thôi. Vương Khả tức giận nói. Oanh! Vương Khả lần thứ hai thôi động trọc chân nguyên, đại hỏa cuồn cuộn bay thẳng về phía hàng băng thần trùng vương, muốn trùng kích rời đi, dù sao, một cái đầu quái vật xuất hiện trước mặt mình, không nói làm người ta sợ hãi, Vương Khả lại cảm thấy rất nguy hiểm. Rống! Hàng băng thần trùng vương lập tức phun ra vô số hàng khí, giằng co với hỏa diễm của Vương Khả. Người muốn làm cái gì? Cùng ta băng hỏa trùng kích sao? Mẹ nó, người nói với ta một câu đi. Có phải người muốn giết ta hay không? Nếu muốn giết ta, ta sẽ không khách khí với ngươi. Vương Khả kêu to. Thế nhưng mà, hàng băng thần trùng vương cũng không xông lên phía trước, chỉ phun ra hàng khí giao thủ với hỏa diễm của Vương Khả. Hàng khí này, nếu thời điểm ta sắp bị hỏa tán quán chú thân, thật tốt biết bao nhiêu. Hiện tại có tác dụng gì? Ngươi nôn nhiều như vậy, có tác dụng gì? Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng, hàng băng thần trùng vương căn bản không để ý tới, tiếp tục phun hàng khí. Ngươi nghe hiểu ta nói gì không? Ngươi trả lời ta đi chứ. Đừng tưởng rằng trên ánh mắt có hai đóa bạch liên hoa như bóng đèn thì ta sợ ngươi, mẹ nó, tin đại nhật nguyên thần của ta ăn ngươi hay không? Vương Khả mắng. Nhưng, hàng băng thần trùng vương nghe không hiểu Vương Khả nói cái gì, tiếp tục phun ra hàng khí. Mẹ nó, lời nói của ta, ngươi vào tai này ra tai kia. Cho rằng ta nói đùa. Trên ánh mắt xuất hiện hai cái bóng đèn là có thể dọa ta sợ. Tin hay không, ta tháo hai cái bóng đèn kia xuống. Vương Khả trợn mắt nói. Rống. Hàng băng thần trùng vương nghe không hiểu Vương Khả nói, tự nhiên tiếp tục phun hàng khí. Đằng sau ta bị hàng khí đông cứng thành tường băng. Không dừng. Ngươi tự tìm, đừng trách ta. Vương Khả trợn mắt. Lấy tay, Vương Khả một chưởng chộp vào bóng đèn, không, là bạch liên hoa trong mắt hàng băng thần trùng vương. Nếu như người khác đi bắt, bàn tay sẽ bị đông lạnh nát trong nháy mắt, ngay cả Tử Liên Thánh Sứ lúc trước cũng không dám lấy tay đụng vào. Cũng chỉ có Vương Khả, trọc chân nguyên nơi tay, có cái lạnh gì mà không thể đụng vào. Sau đó, tay phải của Vương Khả bị đông cứng tạo ra một cổ băng sương. Ôi chao! Đèn này rất cứng. Không rút ra được. Vương Khả kinh ngạc nói. Rống! Hàng băng thần trùng vương phun ra hàng khí càng ngày càng nhiều, đem toàn thân Vương Khả đông kết tạo thành một tầng băng sương dày. Mẹ nó, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Thật sự cho rằng ta không có biện pháp lấy nó ra. Hôm nay, ta sẽ tháo hai bóng đèn này xuống. Cũng đốt mắt của ngươi mù. Vương Khả hung ác nói. Oanh. Toàn lực thôi động trọc chân nguyên, lập tức, lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm màu vàng, cho dù hỏa diễm bị hàn khí áp chế, vẫn đốt cháy như cũ. Ẩm ầm. chỉ thấy hai đóa bạch liên không ngừng bị hòa tan, hai tay Vương Khả chộp vào hai mắt bóng đèn của Hàn Băng Thần Trùng Vương, cùng nhau thôi động, chỉ thấy bóng đèn tan chảy càng nhiều. Giờ phút này, Hàn Băng Thần Trùng Vương hảo giống như ý thức được cái gì đó, bỗng nhiên bất động, cũng không phun hàn khí trùng kích thân thể Vương Khả, không nhúc nhích, giống như đang đợi cái gì đó. Sợ rồi sao? Sợ cũng vô dụng, mẹ nó, lão tử nói, hôm nay đốt con mắt của ngươi, liền đốt con mắt của ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Oanh! Hỏa diễm không ngừng đốt cháy, đầu của Hàn Băng Thần Trùng Vương cũng bị đốt, bóng đèn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhô. Bảnh! Hai đóa hoa lập tức vỡ nát. Hai con ngươi Hàn Băng Thần Trùng Vương co rụt lại, một luồng hơi lạnh chấn hai tay Vương Khả ra ngoài. Ai Vương Khả lui lại, nhưng sau lưng bị vô số băng cứng chặn lại. Làm sao? Ánh mắt ngươi không có chút việc gì. Vương Khả kinh ngạc nói. Rống! Hàn Băng Thần Trùng Vương bỗng nhiên hưng phấn rống to một tiếng. Chỉ thấy, đầu Hàn Băng Thần Trùng Vương lại nổ ra vài đóa bạch liên hoa. Đây là, trong lỗ tai của ngươi cũng có bóng đèn. Vương Khả trợn mắt nói. Hàn Băng Thần Trùng Vương lại rống to với mấy cái bạch liên hoa khác. Tạch tạch tạch ken két. Mấy đóa bạch liên hoa đều vỡ nát toàn bộ. Rống! Hàn Băng Thần Trùng Vương ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, một cổ khí tức to lớn kèm theo hàn khí bay thẳng về phía Vương Khả. Vương Khả biến sắc, khí tức này không thể yếu hơn Tử Liên Nhân Hoàng, con mẹ nó, hôm nay ta gặp phải xui xẻo. Mình còn có Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự vệ, bản thân một năm này, Thần Vương Tệ đưa cho mình cũng góp nhặt đầy đủ công đức, tăng thêm mấy bút công đức ngoài ý muốn, có thể sử dụng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm một lần, nhưng Vương Khả không muốn dùng, công đức dùng một chút ít một chút, bản thân hắn còn không đủ dùng, sao phải lãng phí. Khmer, ngươi không nên ép ta, Hàn Băng Thần Trùng Vương, ta và ngươi không oán không cừu. Vương Khả khẩn trương nói. Giờ phút này, Hàn Băng Thần Trùng Vương nghe được giọng của Vương Khả, bỗng nhiên đình chỉ rống to, bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Vương Khả, đôi mắt kia lộ ra ngân quang, nó nhìn chằm chằm Vương Khả. Hơn nữa, cái đầu to lớn tiến về phía Vương Khả, càng ngày càng gần. Mẹ kiếp, không có biện pháp, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm quán chú công đức cho ta, ngươi chỉ cần công kích ta, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm sẽ tự động phản kích, tru sát ngươi. Vương Khả lo lắng nói. Hiện tại, một chút công đức cũng không thể lãng phí, Vương Khả đương nhiên sẽ không dùng công đức linh tinh, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm tự động hộ chủ, sẽ không lãng phí công đức. Vương Khả hiện tại khẩn trương chờ đợi. Thời điểm đầu của Hàn Băng Thần Trùng Vương tiến sát tới gần Vương Khả, bỗng nhiên hãm tốc độ lại, bỗng nhiên quỷ dị dùng đầu cọ sát mặt Vương Khả. Mặc dù vẫn như có rất nhiều hàn khí tràn vào thể nội Vương Khả, nhưng việc cọ sát này, bộ mặt Vương Khả cứng đờ. Việc này là thủ pháp công kích gì? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tại sao bỗng nhiên giả ngây thơ? Vương Khả trợn mắt nhìn về phía Hàn Băng Thần Trùng Vương. Nhưng, Hàn Băng Thần Trùng Vương lại không ngừng dùng đầu cọ lấy mặt Vương Khả, giống như rất thân cận với Vương Khả. Cái gì? Có ý tứ gì? Ngươi không có giết ta. Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, Hàn Băng Thần Trùng Vương há miệng hút vào, hàn khí chung quanh Vương Khả bị nó hút vào trong miệng, trong nháy mắt, băng cứng trên người Vương Khả đều biến mất. Ùng ục ục, ùng ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương phát ra tiếng thân mật vui vẻ. Vương Khả giật mình, việc này, đây là tình huống như thế nào? Ta nhổ hai mắt của ngươi, nhưng ngươi đang thân cận với ta. Không đúng, bóng đèn bạch liên vừa rồi không phải hai tròng mắt của ngươi. Là đồ vật thương tổn ngươi, ta vừa nãy là giúp ngươi. Cho nên ngươi thân cận với ta. Vương Khả giật mình kinh ngạc nói. Nhưng, Hàn Băng Thần Trùng Vương chỉ phát ra âm thanh cô lỗ, cũng không trả lời, hiển nhiên, cũng không hiểu ý của Vương Khả. Vương Khả không biết, Hàn Băng Thần Trùng Vương thân mật với hắn, không hề chỉ vì tiêu trừ bóng đèn bạch liên phong ấn, mà là Tử Liên Thánh Sứ hơn nửa năm qua không ngừng dùng quyền trượng đầu thỏ, quán thâu tư tưởng thân mật vào trong đầu Hàn Băng Thần Trùng Vương, mặc dù hiệu quả thôi miên không lớn, nhưng, Hàn Băng Thần Trùng Vương biết có một người vẫn trấn an bản thân, vẫn trợ giúp bản thân, từ từ, đã thành lập một phần tình cảm ở lại. Đây là tính toán của Tử Liên Thánh Sứ, đồng dạng cũng là tính toán của Bạch Liên Nhân Hoàng, ai có thể làm cho Hàn Băng Thần Trùng Vương nhìn thấy hắn trước tiên, Hàn Băng Thần Trùng Vương sẽ nhận định người này chính là người trợ giúp mình hơn nửa năm qua. Hàn Băng Thần Trùng Vương mở ra phong ấn nhìn thấy người đầu tiên là Vương Khả, như vậy, Vương Khả biến thành người thân cận nhất với Hàn Băng Thần Trùng Vương. À, ha ha ha, Hàn Băng Thần Trùng Vương, không sai, là ta cứu ngươi, cũng là ta làm. Về sau, ngươi đi theo ta là bằng hữu tốt nhất của ngươi. Vương Khả lập tức mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới, hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thật sự là quá tốt. Rống. Hàn Băng Thần Trùng Vương mặc dù nghe không hiểu Vương Khả nói gì, nhưng vẫn há miệng phun một cái, trong nháy mắt, pháp bảo của Tử Liên Thánh Sứ đều bị đóng cứng, tiếp theo nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành vụn băng rơi xuống. Lộ ra trước mặt Vương Khả chính là một cái lồng da màu trắng, nhốt hàng băng thần trùng vương. Đây là chiếc lồng gì? Thế mà có thể vây khốn ngươi? Lão Hàng, ngươi đừng vội, giao cho ta là được, ta cứu ngươi ra. Vương Khả vỗ ngực một cái nói. Vừa nói, Vương Khả lập tức bắt lấy lan can lồng giam, thời điểm chạm vào, một luồng khí lạnh truyền thẳng vào tay Vương Khả. Tê, lạnh quá. Nó còn lạnh hơn cả hàn khí của ngươi. Vương Khả cả kinh kêu lên. Lạnh thì lạnh, lấy trọc chân nguyên của Vương Khả, vẫn có thể gánh vác được. Lập tức, Vương Khả rót vào số lớn trọc chân nguyên vào lan can. Hỏa đến. Vương Khả vỗ tay phát ra hỏa diễm. Bành. Chỉ thấy lan can bị bốc cháy. Cũng không lâu lắm, lan can đã bị đốt đỏ lên. Đây là lồng giam gì? Có thể kháng lửa mạnh như vậy? Nhiều trọc chân nguyên như vậy đều không đủ. Lại đến. Vương Khả lập tức rót vào rất nhiều trọc chân nguyên lần thứ hai. Âm âm. Trọc chân nguyên đốt cháy, qua thời gian một nén nhang, rốt cục, lan can bị đốt đứt. Răng rắc. Vừa nghe âm thanh này, Vương Khả mở to hai mắt nhìn, lồng giam này ở đâu ra? Lợi hại như vậy. Hao tổn nhiều trọc chân nguyên của ta như thế mới đốt cháy. Rống. Hàn băng thần trùng vương phát ra một tiếng rống to hưng phấn. Chớ nóng vội, chớ nóng vội, ta tiếp tục đốt, lại đốt cháy mấy cây là được, rất nhanh sẽ thả ngươi ra ngoài. Vương Khả lập tức nói. Ung ục ục. Hàn băng thần trùng vương nhìn về phía Vương Khả, lại lộ ra cảm kích thân mật. Bạch Liên Hoàng Triều. Trong đám mây, Bạch Liên Nhân Hoàng đang bay nhanh về phía Tuyết Ma Sơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên gương mặt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Bạch Liên thuật pháp của ta, tại sao bị phá? Là Tử Liên Thánh Sứ đã triệt để thu phục Hàn băng thần trùng vương sao? Không có khả năng, không có khả năng nhanh như vậy. Bạch Liên Nhân Hoàng lo lắng nói. Mình làm nhiều như vậy, chẳng lẽ sẽ làm áo cưới cho Tử Liên Thánh Sứ? Nói đùa cái gì thế? Chẳng lẽ Tử Liên Thánh Sứ còn có giấu bí mật gì? Đáng chết. Bạch Liên Nhân Hoàng buồn bực nói. Bỗng nhiên, con ngươi Bạch Liên Nhân Hoàng co rụt lại. Lật tay lấy ra một lồng giam mini, hình dạng lồng giam mini giống như đúc lồng giam bị Vương Khả nung khô trên Tuyết Ma Sơn, nó chỉ có thể tích nhỏ, chỉ lớn như lòng bàn tay Bạch Liên Nhân Hoàng. Chỉ thấy trên lồng giam mini có một lan can bị đứt. Không có khả năng, không có khả năng, đây là hàng băng tiên khí lồng giam do chủ thượng ban cho ta lúc trước, chủ thượng là tiên nhân. Dùng chế tạo tiên khí là chuẩn tiên khí. Hàn băng tiên khí lồng giam dù không có uy lực bao lớn, nhưng võ thần cảnh không thể nào phá vỡ, ngay cả người mới vào thành tiên cảnh cũng không cách nào phá vỡ, tại sao bị gãy? Chuẩn tiên khí làm sao gãy? Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Là Tử Liên Thánh Sứ làm. Không có khả năng, hắn không có khả năng phá vỡ. Tuyết Ma Sơn đã xảy ra chuyện gì? Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh lẩm bẩm. Oanh! Bạch Liên Nhân Hoàng lại tăng tốc độ lần nữa, bay nhanh về phía Tuyết Ma Sơn. Nhưng, lồng giam mini giống như lòng bàn tay đã nổi bật giống như hàng băng tiên khí lồng giam trên Tuyết Ma Sơn, mỗi qua một nén nhang, trên lồng giam sẽ đứt gãy một thanh lan can. Không, không, chuẩn tiên khí của ta. Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu to. Tuyết Ma Sơn. Như Lai Phật Tổ đại chiến lôi điểu, Cốc Hải Hỏa Long đại chiến lôi xà. Đỉnh đầu lôi điểu, nhất phẩm Tử Liên thôi động, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đánh thẳng vào Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, lấy thân kháng lôi, không sợ chút nào. Quang Như Lai thần chưởng đánh về phía lôi điểu. Lệch lôi điểu bị cự lực trọng thương, ngay lập tức rơi thẳng vào ngọn núi cách đó không xa. Vào lúc này, nhất phẩm Tử Liên bởi vì trọng kích, cho nên đã thoát ly Tử Liên Thánh Sứ. A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ tuyên một tiếng Phật hiệu. Như Lai Phật Tổ lại bắt lấy nhất phẩm Tử Liên. Hỗn trướng. Đó là nhất phẩm Tử Liên của ta, người cũng dám nhúng chàm. Lôi điểu gào to đánh tới. Oanh. Hai trảo của lôi điểu đánh hai bàn tay Như Lai Phật Tổ. Vào lúc này, song chưởng đấu song trảo, lôi điểu muốn há mồm hút nhất phẩm Tử Liên trở về. Bành. Lại một bàn tay đánh tới, lập tức bắt được nhất phẩm Tử Liên. Cái gì? Lôi điểu cả kinh kêu lên. Vừa nhìn sang, trên lưng Như Lai Phật Tổ lại xuất hiện hai cánh tay. Một bàn tay đã bắt lấy nhất phẩm Tử Liên, một bàn tay khác đánh lên người lôi điểu. Oanh! Lôi điểu bị đánh bay ra ngoài lần nữa. Không, trả nhất phẩm Tử Liên cho ta, trả nhất phẩm Tử Liên cho ta. Lôi điểu gào to công tới. Trả lại nhất phẩm Tử Liên của ngươi, người nào trả ca lại cho ta. Như Lai Phật Tổ tức giận nói. Ầm ầm. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, đánh tuyết ma sơn đất rung núi chuyển, Bạch Liên Nhân Hoàng bố trí đại trận cũng tan rã nhanh chóng. Hoa lạp lạp lạp. Đại trận băng tán, hải đảo lay động, ngay lập tức hấp dẫn vô số người chú ý, nhưng thân hình khổng lồ đại chiến trên hải đảo tuyết ma sơn cũng làm cho người trên ba hải đảo khác không dám tới gần. Võ thần cảnh chiến đấu quá mức hung mãnh, trừ phi đại quân bày trận hợp kích, bằng không không ai có thể chống cự. Bây giờ Bạch Liên Thánh Sứ chưa quyết định, quân đội bốn phía năm bề bảy mảng, cho nên không cách nào tụ trận nghênh đón, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Không có khả năng, không có khả năng, người mới vừa thành tựu võ thần cảnh, vì sao thực lực mạnh như vậy, hơn nữa càng ngày càng mạnh, lực lượng của ngươi càng lúc càng lớn, vì sao? Đây là thực lực võ thần cảnh trung giai chỉ uy, điều đó không có khả năng. Lôi Điểu kêu lên đầy sợ hãi. Ta càng đánh càng tiêu hao, tại sao ngươi càng đánh càng mạnh? Vương Khả cho ta đại nhật Như Lai năng lượng câu, không chỉ giúp ta đột phá đến võ thần cảnh, bộ phận năng lượng to lớn còn chưa tan ra, còn chưa bị ta luyện hóa hoàn toàn, chiến đấu với ngươi, tự nhiên giúp ta luyện hóa cổ lực lượng này, Tử Liên Thánh Sứ, ngươi giết ca ta, ta muốn mạng của ngươi. Như Lai Phật Tổ hét lớn. Vương Khả cho năng lượng cầu là đến từ nhị phẩm Tử Liên, là năng lượng Tử Liên Nhân Hoàng phong tồn, dùng để tụ hợp tích lũy một phân thân võ thần cảnh đỉnh phong, năng lượng tự nhiên vô cùng to lớn, Tử Bất Phàm còn chưa hấp thu hoàn toàn, cũng có thể làm tu vi bản thơ đột nhiên tăng mạnh. Vào lúc này, Như Lai Phật Tổ đè đánh Lôi Điểu. Một chỗ khác, Chu Hồng Y Hỏa Long Nguyên Thần xông ra, đồng thời, bên trong cốt hải lĩnh vực xuất hiện từng đóa hồng y tỏa liên, cuốn quanh Tử Trọng Sơn biến thành lôi xà. Vào lúc này, lôi xà càng ngày càng chật vật, liên tục bại lui, bị Chu Hồng Y áp chế. Tử Trọng Sơn là phân thân của Tử Liên Thánh Sứ, thực lực chỉ có võ thần cảnh sơ giai, cho nên kém Chu Hồng Y không nhiều, nhưng Chu Hồng Y là tiên thiên cốt ma, lại có Hỏa Long Nguyên Thần, cho nên chiếm cứ đại ưu thế, áp chế Tử Trọng Sơn. Hồng Y, ngươi cẩn thận một chút, ta đi xem Vương Khả đi đâu rồi. Nhiếp Thanh Thanh kêu lên. Lại là vừa rồi đại chiến đã nửa ngày, tuyết lở đều thời gian thật dài, Vương Khả làm sao không thấy. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng tìm. Không bao lâu, Nhiếp Thanh Thanh thần thức phát hiện một huyệt động, cảm nhận được khí tức khủng bố của hàng băng thần trùng vương, lập tức bay thẳng xuống hang động. Dừng lại. Lôi xà cả kinh kêu lên. Bí mật của bản thân sắp bị phát hiện sao? Đối thủ của ngươi là ta. Chu Hồng Y ngăn cản lôi xà. Hiện tại, bên ngoài có bốn đại võ thần cảnh đánh nhau càng ngày càng mạnh mẽ. Nhiếp Thanh Thanh lại cực kỳ khẩn trương, bởi vì khí tức của hàng băng thần trùng vương quá kinh khủng. Hơn nữa, bên cạnh còn có khí tức của Vương Khả. Vương Khả, ngươi sẽ không bị hàng băng thần trùng vương gặm ăn rồi chứ? Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Bay thẳng xuống, lập tức xuất hiện dưới đáy, khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt, Nhiếp Thanh Thanh lại giật mình. Nàng nhìn thấy trong lồng giam màu trắng, Vương Khả đang dẫn hàng băng thần trùng vương đi ra khỏi lồng giam. Một người một trùng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, giống như rất thân mật với nhau. Ha ha ha ha, thế nào? Ta nói rồi, ta có thể cứu ngươi đi ra. Vương Khả vỗ vỗ đầu hàng băng thần trùng vương cười nói. Ùng ục ục. Hàng băng thần trùng vương cọ sát trên người Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh giật mình nhìn Vương Khả, việc này không có khả năng, hàng băng thần trùng vương, truyền thuyết nó không thể giao lưu, nó là trùng loại, tư duy logic hoàn toàn khác với nhân loại. À, lão Nhiếp, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả chợt thấy Nhiếp Thanh Thanh nên hiếu kỳ hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đấy, ngươi đang làm gì? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Ta kết giao bằng hữu, đây là huynh đệ tốt của ta, lão Hàng. Vương Khả giới thiệu với Nhiếp Thanh Thanh. Hàng băng thần trùng vương bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Nó có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Nhiếp Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Không thể, nhưng vừa rồi lão Hàng phun lên người ta, nước bọt kia bốc hơi, lão Hàng bỗng nhiên có thể trao đổi ý thức với ta, ta có thể nghe được tiếng lòng của nó cũng nghe được tiếng lòng của ta, đương nhiên, ta không thể nói ra khỏi miệng, dù sao, ngôn ngữ và tư duy cũng khác biệt, nhưng chính nó biết rõ ta nói cái gì, ta biết nó nói cái gì. Vương Khả giải thích. Ngụm nước. Đó là hàng băng thông linh thần dịch sao? Điển tịch ghi chép, chỉ khi hàng băng thần trùng vương cảm thấy là tri kỷ có thể phó thác sinh tử mới có thể phun ra hàng băng thông linh thần dịch, có thể cùng giao lưu. Nhiếp Thanh Thanh sững sờ. Ách! Không phải chỉ là ngụm nước sao? Có phức tạp như vậy không? Vương Khả hiếu kỳ nói. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi có tài đức gì, để hàng băng thần trùng vương lập tức xem ngươi là bạn tri kỷ? Việc này không phù hợp logic. Vì sao? Ung ục ục, ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương bỗng nhiên kêu to với Vương Khả. Cái gì? Cái lồng giam này, bên trong trừ bỏ hàng băng chỉ khí, còn có một cổ tiên khí. Thật hay giả? Vương Khả trợn mắt nói. Ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương gật đầu một cái. Vừa nói, hàng băng thần trùng vương bỗng nhiên mở ra miệng lớn, gặm lên lấy lồng giam bị Vương Khả đốt cháy. Cô xê ca ít tê tê tê cô xê ca ít tê tê ti hàng băng thần trùng vương không ngừng gặm nuốt. Lão hàng, ngươi có thể gặm thứ này. Vậy tại sao ngươi bị nhốt? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ung ục ục. Cái gì? Ta phá hủy trận pháp bên trong lồng giam, tiên khí trận pháp khốn trụ được ngươi, hiện tại không thấy tiên khí trận pháp, ngươi có thể gặm nhấm. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hàng băng thần trùng vương gật đầu một cái, tiếp tục gặm nuốt. Cứ như vậy, gặm nhấm một hồi lâu. Lồng giam to lớn thế mà bị hàng băng thần trùng vương nuốt sạch. Ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương thân hình bành trướng, co rụt một hồi. Bỗng nhiên mở miệng lớn ra. Bảnh. Hàng băng thần trùng vương phun ra một hạt châu màu trắng lớn như quả đấm. Hạt châu màu trắng lại tỏa ra hào quang bảy màu. Ít ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương nhìn về phía Vương Khả. Cái gì? Đưa cho ta. Đây là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Băng tiên đồng. Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Băng tiên đồng. Đó là cái gì? Vương Khả hiếu kỳ nói. Là một loại năng lượng cầu chứa tiên khí hàng băng hệ, bên trong chứa tiên khí, có thể giúp tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ta trước kia chỉ thấy qua trong điển tịch. Là thật. Nhiếp Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ung ục ục. Hàng băng thần trùng vương cũng giải thích với Vương Khả. Đây là thứ tạo ra lồng giam. Ngươi thôn phệ lồng giam cũng không phải để hấp thu, mà là dung luyện trong bụng ngươi, hóa thành băng tiên đồng. Đề cao cho ta đề cao tu vi. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hàng băng thần trùng vương gật đầu. Trong đó có hàng khí, cũng có tiên khí. Có thể giúp tu vi của ta tăng lên nhanh chóng. Vương Khả trợn mắt nói. Hàng băng thần trùng vương gật đầu lần thứ hai. Vương Khả cầm lấy băng tiên đồng, cũng không có cảm giác lạnh tay, nhưng để cho mình ăn nó. Nói đùa gì thế, ăn đồ chơi này, tu vi ta đề cao không phải lập tức hỏa tán hay sao? Ung ục ục. Thời gian cất giữ không quá dài. Tiên khí bên trong sẽ biến mất. Vương Khả nhìn về phía hàng băng thần trùng vương. Hàng băng thần trùng vương gật đầu một cái. Nhìn ánh mắt mong đợi của hàng băng thần trùng vương, Vương Khả lộ ra vẻ mặt cổ quái, ta không thể ăn. Lão hàng, ngươi thật không tệ, đà tạ băng tiên đồng của ngươi. Ta tự xử trí là được rồi. Vương Khả nhìn về phía hàng băng thần trùng vương. Hàng băng thần trùng vương vui mừng gật đầu một cái. Lão nhiếp, cho ngươi ăn đi, nhớ kỹ, ngươi lại thiếu nợ ta một nhân tình, lần sau còn nhớ. Vương Khả ngay lập tức đem băng tiên đồng đưa cho Nhiếp Thanh Thanh. Cho ta. Nhiếp Thanh Thanh lộ ra vẻ mặt phức tạp. Đương nhiên cho ngươi, ngươi là Bạch Liên Thánh Sứ, tu vi quá yếu. Lại nói, Tử Bất Phàm đã là võ thần cảnh, ngươi là chính thê của Chu Hồng Y, nếu quá yếu, ngươi không trấn được Tiểu Tam, vừa vặn cho ngươi đề cao tu vi, từ đó giúp ta trấn áp lão Chu, suốt ngày cứ đối nghịch với ta. Bảo hắn đi hãm hại Tử Liên Thánh Sứ còn kén ba chọn bốn. Thật không phải thứ gì. Vương Khả lập tức nói. Nhiếp Thanh Thanh nhìn Vương Khả, khẽ cười khổ, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cực kỳ cảm động. Tốt, vậy ta sẽ không khách sáo. Cho ta. Nhiếp Thanh Thanh gật đầu một cái. Cầm lấy băng tiên đồng do Vương Khả đưa tới, Nhiếp Thanh Thanh nuốt xuống. Vào lúc nuốt vào. Một luồng hơi lạnh bốc lên trong người Nhiếp Thanh Thanh, trên người Nhiếp Thanh Thanh xuất hiện rất nhiều băng cứng. Tạch tạch tạch két. Nhiếp Thanh Thanh bị giam giữ trong băng cứng. Lão Nhiếp, ngươi không sao chứ, ngươi đừng bị đông cứng chết nha, ta không thể bàn giao với lão Chu đâu. Vương Khả biến sắc. Ta không sao, băng tiên đồng năng lượng thật lớn, ta muốn nhập định luyện hóa. Nhiếp Thanh Thanh lên tiếng. Vậy là tốt rồi, dọa ta một hồi. Vương Khả trường hô khẩu khí. Tuyết Ma Sơn. Ầm ầm. Sau khi trải qua đại chiến, lôi điện quanh thân Lôi Điểu bị đánh tán loạn hầu như không còn, nguyên thần Lôi Điểu cũng xuất hiện vô số vết trạng, giờ phút này, bị Như Lai Phật Tổ một cước dẫm dưới chân, liều mạng giãy giụa lại không thể làm gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nguyên thần Lôi Điểu băng tán, nguyên thần vỡ nát lùi về thể nội Tử Liên Thánh Sứ. Tử Liên Thánh Sứ phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn Như Lai Phật Tổ. Một bên khác, Lôi Xà cũng băng tán, hóa thành bộ dáng Tử Trọng Sơn, bị Chu Hồng Y dẫm dưới chân. Tuyết Ma Sơn đại chiến đến đây bình tĩnh lại, Tuyết Lở cũng dừng lại, trận pháp bốn phía cũng sụp đổ, người trên ba đại hải đảo nơi xa cũng không dám tới gần. Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm. Không, người không có khả năng đánh bại ta, ngươi mới vừa đạt tới võ thần cảnh, ngươi vừa mới vào võ thần cảnh. Tử Liên Thánh Sứ sợ hãi không thôi. Chu Hồng Y, ngươi cũng mới vào võ thần cảnh, sao ngươi có thể? Tử Trọng Sơn cũng kinh hãi nói. Có một số việc, giảng thiên phú. Chu Hồng Y kiêu ngạo nói. Ngươi giết ca ta. Ta muốn mạng ngươi. Tử Bất Phàm quát. Chỉ thấy, Như Lai Phật Tổ một cước dẫm lên Tử Liên Thánh Sứ, một tay chụp lấy Tử Liên Thánh Sứ. Không, không nên như vậy, không. Tử Liên Thánh Sứ kêu một tiếng đầy sợ hãi. Thế nhưng, Tử Liên Thánh Sứ hiện tại không có cách tránh thoát một cước của Như Lai Phật Tổ. Thời điểm bàn tay sắp bắt lấy Tử Liên Thánh Sứ, đột nhiên hư không xuất hiện hư ảnh một đóa hoa sen trắng, bay thẳng về phía Như Lai Phật Tổ. Cái gì? Tử Bất Phàm kêu một tiếng đầy sợ hãi. Oanh! Hoa sen màu trắng nổ tung trong nháy mắt, một cổ hàn khí phong bạo kinh khủng bay thẳng về phía Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ vội vàng vung tay nghênh đón. Lập tức, trùng kích mạnh mẽ đẩy Như Lai Phật Tổ lui ba bước mới ổn định thân hình. Tử Bất Phàm! Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Hiện tại, lại một chưởng cương xuất hiện trước mặt Chu Hồng Y cái gì? Chu Hồng Y biến sắc. Oanh! Chu Hồng Y bị chưởng cương ầm vang đụng bay ngược mà ra. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y nhìn về phương xa, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một nam tử mặc kim long tỷ bào. Nam tử đạp lên không trung, gương mặt giận dữ nhìn hai phân thân Tử Liên Thánh Sứ. Chu Hồng Y không hiểu, người này vừa rồi đánh lén mình và Tử Bất Phàm, cứu Tử Liên Thánh Sứ, lại trợn mắt nhìn Tử Liên Thánh Sứ làm gì? Bạch Liên Nhân Hoàng. Đa tạ Bạch Liên Nhân Hoàng cứu giúp. Tử Liên Thánh Sứ lập tức đứng dậy cảm kích. Bạch Liên Nhân Hoàng. Con ngươi Chu Hồng Y co rụt lại. Nơi này xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Bạch Liên Nhân Hoàng quát hỏi Tử Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Nhân Hoàng không có trực tiếp hỏi chuyện Hàng Băng Thần Trùng Vương, bởi vì cho đến bây giờ, Bạch Liên Nhân Hoàng cũng không muốn bại lộ ra đây là cái bẫy của mình, thần thức của hắn không ngừng dò xét tìm hiểu tin tức chung quanh. Nơi này. Ta. Sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ cứng đờ. Dù sao, là Bạch Liên Nhân Hoàng vây khốn Hàng Băng Thần Trùng Vương, mình chỉ lặng lẽ vụng trộm tiến vào, theo đạo lý nói là chuẩn bị trộm Hàng Băng Thần Trùng Vương của Bạch Liên Nhân Hoàng, là trộm đồ của người ta, việc này ta nên nói thế nào? Có người cứu ngươi. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Tử Bất Phàm lại gào lên một tiếng. Như Lai Phật Tổ lại lao thẳng về phía Tử Liên Thánh Sứ. N trẫm đã tới, ngươi còn dám làm càn? Bạch Liên Nhân Hoàng trợn mắt. Vào lúc hắn trợn mắt, Bạch Liên Nhân Hoàng xuất ra một chưởng đánh về phía Như Lai Phật Tổ. Oanh! Bành! Cuối cùng, thực lực Bạch Liên Nhân Hoàng càng mạnh hơn một chút, Như Lai Phật Tổ bị đánh lui, toàn thân băng tán, bỗng nhiên lùi về trong người Tam Túc Kim Ô Tử Bất Phàm, ngươi thế nào? Chu Hồng Y lo lắng bay đến gần. Oa! Tam Túc Kim Ô há miệng, dường như không phục muốn xông lên lần nữa. Đại Nhật Như Lai Thân Công. Hừ! Ngươi thật học công pháp của Tử Liên Nhân Hoàng, nhưng thực lực của ngươi kém hắn xa, còn dám làm càn trước mặt trẫm. Tự tìm cái chết. Bạch Liên Nhân Hoàng trợn mắt. Thời điểm Bạch Liên Nhân Hoàng muốn tiếp tục động thủ, đột nhiên có một đạo hào quang màu trắng bay thẳng về phía Bạch Liên Nhân Hoàng. Cái gì? Bạch Liên Nhân Hoàng biến sắc, quay thân đánh tới. Oanh! Hồi chỉ thấy, thiên địa bị đóng băng trong nháy mắt, nước biển chung quanh hải đảo kết băng nhanh chóng, nhiệt độ trong thiên địa đã giảm xuống rất nhiều. Bạch Liên Nhân Hoàng đứng mũi chịu sào, tính cả chưởng cương, hắn cũng bị đóng băng. Giống như một ngọn núi băng to lớn. Cái gì? Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Người nào có thể lập tức đóng băng Bạch Liên Nhân Hoàng? Quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một con trùng màu trắng to lớn đang há miệng phun hàn khí, chính là nó đã đóng băng Bạch Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt. Hàng Băng Thần Trùng Vương thoát khỏi tù đây. Tử Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Vương Khả! Chu Hồng Y cả kinh kêu to. Bởi vì, Vương Khả hiện tại đang cưỡi trên đầu Hàng Băng Thần Trùng Vương, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Không, không, người tháo phong ấn trên mắt Hàng Băng Thần Trùng Vương. Ngươi hàng phục Hàng Băng Thần Trùng Vương. Ngươi chiếm tiện nghi của ta. Tử Liên Thánh Sứ tức giận nói. Con mẹ ngươi, ngươi bệnh tâm thần sao, ai muốn chiếm tiện nghi lão nam nhân như ngươi, lão Hàng là ca của ta. Vương Khả trợn mắt mắng. Không, Vương Khả. Ngươi phá hỏng việc tốt của ta, ta giết ngươi. Tử Liên Thánh Sứ tức giận tấn công Vương Khả. Oa! Tam Túc Kim Ô lập tức đến gần, bỗng nhiên một trảo chụp vào người Tử Liên Thánh Sứ. Không đúng. Oanh! Tử Liên Thánh Sứ vội vàng đánh ra một chưởng trùng thiên, lúc này mới trốn qua lợi trảo của Tam Túc Kim Ô, nhưng toàn thân vẫn có nhiều vết thương, máu tươi văng khắp bốn phía. Tử Liên Thánh Sứ, hôm nay, ta muốn mạng của ngươi. Tam Túc Kim Ô dữ tợn kêu to. Đáng chết, bà nương đáng chết. Tử Liên Thánh Sứ tức giận nói. Tử Liên Thánh Sứ lần thứ hai xuất chưởng ngăn cản Kim Ô Trảo. Oanh! Tử Liên Thánh Sứ trốn về nơi xa. Đứng lại! Tam Túc Kim Ô gào lên một tiếng, truy sát. Mà Tử Trọng Sơn lại là hướng về một phương hướng khác trốn chạy đi. Chu Hồng Y đang muốn đuổi theo. Lão Chu, không nên đuổi, xem trọng thê tử của ngươi. Vương Khả kêu lên. Chu Hồng Y giẫm chân xuống, lại nhìn bóng lưng Vương Khả, dùng pháp lực đỡ ra một khối băng, Nhiếp Thanh Thanh ngồi xếp bằng trong phong ấn. Thanh Nhi! Thanh Nhi thế nào? Vương Khả, Thanh Nhi thế nào? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Không có việc gì, lão Nhiếp được tạo hóa, đang đột phá tu vi, ngươi đừng phá hỏng, bảo vệ tốt nàng là được. Vương Khả kêu lên. Chu Hồng Y vô cùng phức tạp, cuối cùng không tiếp tục hỏi, cẩn thận bảo vệ tốt Nhiếp Thanh Thanh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Bạch Liên Nhân Hoàng phá tung băng sơn phong tỏa bản thân. Băng sơn nổ tung, Bạch Liên Nhân Hoàng tỏa ra một làn hơi lạnh nhìn thẳng về phía Vương Khả. Rống! Hàng băng thần trùng vương gầm lên một tiếng, thần thái dữ tợn. Lão Hàng, giảm nhiệt, chớ nóng vội. Vương Khả an ủi hàng băng thần trùng vương. Ùng ục ục. Hàng băng thần trùng vương hảo giống như đang nói gì đó với Vương Khả. Cái gì, ngươi nói, là hắn phong ấn ngươi tại đây. Vương Khả nhìn về phía hàng băng thần trùng vương. Ùng ục ục. Hàng băng thần trùng vương dữ tợn nhìn Bạch Liên Nhân Hoàng. Làm sao ngươi biết là trẫm phong ấn ngươi? Bạch Liên Nhân Hoàng biến sắc. Bạch Liên Nhân Hoàng muốn thu phục hàng băng thần trùng vương, thiết kế để Tử Liên Thánh Sứ đến thôi miên, thời điểm lúc trước vây khốn hàng băng thần trùng vương, hắn không hề lộ diện. Thế nhưng mà, hàng băng thần trùng vương làm sao biết? Lão Hàng, hắn hỏi ngươi, làm sao ngươi biết hắn phong ấn ngươi? Vương Khải nhìn về phía hàng băng thần trùng vương. Ùng ục ục. Ngươi khi đó cũng cảm giác được khí tức của hắn. Ngươi muốn báo thù. Cái gì? Ngươi không tiếc tự bạo, cũng phải đồng quy vu tận viu hắn. Lão Hàng, ngươi bình tĩnh một chút, nhân sinh của ngươi còn rất dài, đừng xung động. Lão Hàng, đừng như vậy, tự bạo không giải quyết được vấn đề. Vương Khả lập tức lo lắng ngăn cản hàng băng thần trùng vương. Cách đó không xa, Bạch Liên Nhân Hoàng trợn mắt. Bản thân tính toán nhiều như vậy, bị Vương Khả nhặt đại tiện nghi. Hắn được hàng băng thần trùng vương ở lại. Lúc đầu, Bạch Liên Nhân Hoàng muốn thẹn quá thành giận, dù sao, là mình đặt bẫy, dựa vào cái gì Vương Khả chiếm tiện nghi lớn. Nhưng, bây giờ nghe Vương Khả nói chuyện, Bạch Liên Nhân Hoàng sầm mặt lại, bản thân tính toán xảy ra vấn đề. Lúc trước bản thân vây khốn hàng băng thần trùng vương bí ẩn như vậy, vẫn bị hắn biết là ta. Nói cách khác, cho dù không có Vương Khả nhặt tiện nghi, mình cũng phải không thể đạt được hàng băng thần trùng vương ở lại. Trong nháy mắt, nội tâm Bạch Liên Nhân Hoàng giống như xe cáp treo, ghen ghét hóa thành lửa giận cũng biến mất không còn sót lại cái gì. Lúc đầu có thể có được, bị người ta đoạt, sẽ tức giận. Lúc đầu không chiếm được, bị người khác đoạt, sẽ không tức giận như vậy. Hừ, ngươi chính là Vương Khả. Ngươi đúng là gặp may mắn. Bạch Liên Nhân Hoàng lạnh lùng nói. Bạch Liên Nhân Hoàng. Ngươi đi nhanh đi, ngươi đừng có ở đây kích động lão Hàng, hắn sắp nổi điên, hắn muốn tìm ngươi tự bạo. Muốn đồng quy vu tận với ngươi, ngươi trà tấn hắn như thế, ngươi đi mau, đừng có lắc lư trước mặt lão Hàng. Vương Khả lập tức thúc giục nói. Bạch Liên Nhân Hoàng nhìn hàng băng thần trùng vương đang lâm vào điên cuồng, sắc mặt vô cùng khó coi, con mẹ nó hàng băng thần trùng vương bị bệnh tâm thần sao? Muốn đồng quy vu tận với ta? Cần thiết hay không? Vương Khả, tiền khí lồng giam của ta đâu? Bạch Liên Nhân Hoàng hỏi. Là cái lồng vây khốn lão Hàng. Bị lão Hàng ăn rồi. Không thấy. Vương Khả lập tức nói ra. Bạch Liên Nhân Hoàng nhìn lòng bàn tay một chút, lồng giam mini thật sự tan vỡ, rõ ràng là bị hủy, không khác gì lời của Vương Khả. Lão Hàng, ngươi đừng kích động, đừng hơi một tí liền tự bạo, Bạch Liên Nhân Hoàng hẳn cũng có nỗi khổ tâm, nếu không, ta để Bạch Liên Nhân Hoàng bồi tội với ngươi, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Vương Khả không ngừng khuyên. Cách đó không xa, Bạch Liên Nhân Hoàng nhìn chằm chằm vào Vương Khả một hồi, bảo ta bồi tội côn trùng. Phi! Ngươi coi ta là người nào? Bạch Liên Nhân Hoàng còn muốn động thủ, thế nhưng, hàng băng thần trùng vương hiện tại nóng nảy muốn tự bạo đồng quy vu tận với mình, hắn đứng ở nơi này làm gì? Chờ bị nổ sao? Hồi Bạch Liên Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hô! Bạch Liên Nhân Hoàng lập tức biến mất ở chân trời. Vương Khả, hàng băng thần trùng vương hắn nói muốn tự bạo. Chu Hồng Y sắc mặt khó coi nói. Không có. Hàng băng thần trùng Vương Cương mới không nói chuyện, là bản thân ta biên. Vương Khả lắc đầu. Sắc mặt Chu Hồng Y co rúm, bản thân biên. Ngươi mới vừa rồi nói chuyện với hàng băng thần trùng Vương, nói hồi lâu, đều là chính ngươi biên. Một mình ngươi nói vớ vẩn. Nói nhảm, bằng không thì sao? Chúng ta lại đánh không lại Bạch Liên Nhân Hoàng, ta không dọa hắn một chút, hắn thật động thủ, chúng ta ai đánh qua được? Hắn còn chưa biến thành hình thái nguyên thần cự nhân, hơn nữa, ai biết hắn có phân thân hay không? Ta chọi cứng với hắn làm gì? Ta cũng không có bệnh. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Hồng Vi, Tuyết Ma Sơn. Dọa chạy Bạch Liên Nhân Hoàng, Vương Khả ở lại nơi này chờ Tử Bất Phàm, qua không bao lâu, Tử Bất Phàm mới vẻ mặt tức giận bay trở về. Thế nào? Bắt được Tử Liên Thánh Sứ? Vương Khả tò mò hỏi. Để hắn chạy. Tử Liên Thánh Sứ đáng chết. Tử Bất Phàm mặt đầy oán hận. Đừng có gấp, về sau sẽ có cơ hội, đúng rồi, vừa rồi lão Chu nói, ngươi đoạt nhất phẩm Tử Liên của hắn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Tử Bất Phàm duỗi tay phải. Ông. Một đóa hoa sen màu tím nở rộ trong lòng bàn tay Tử Bất Phàm, hiện tại bị Tử Bất Phàm buông ra, giống như muốn bay lên trời. Ba. Tử Bất Phàm nắm chặt. Đã vào trong tay của ta, ngươi còn muốn chạy. Tử Bất Phàm trợn mắt nhìn nhất phẩm Tử Liên. Lão tử, ngươi cũng nên cẩn thận, nhất phẩm Tử Liên nơi tay, Tử Liên Thánh Sứ có thể khóa chặt ngươi. Cho nên hắn không gấp, mà ngươi lại vô cùng nguy hiểm, hắn tùy thời có thể đánh lén ngươi. Vương Khả nói ra. Ta hận không thể chờ hắn lập tức đến. Tử Bất Phàm đỏ mắt. Tử Bất Phàm, ngươi đừng nói hỗn trướng như vậy, hữu tâm tính vô tâm, ngươi mạnh hơn nữa cũng không có tác dụng. Chu Hồng Y cũng trợn mắt nói. Tử Bất Phàm trợn mắt nhìn Chu Hồng Y, mũi vị chua, còn mắt ương ướt, ngươi tại quan tâm ta sao? Chu Hồng Y, Thanh Nhi còn ở đây, ngươi bảo ta nói thế nào? Lão tử. Lão Chu chắc chắn sẽ không mặc kệ ngươi, nhưng mà, hắn có tà tâm không có tạc đảm, bây giờ không tốt ôm ấp ngươi. Vương Khả ở bên cạnh bổ đao nói. Vương Khả. Chu Hồng Y tức giận nói. Mẹ nó, loại lời này, ngươi có thể nói. Không thấy được Thanh Nhi đang nhập định sao? Nhưng mà, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi rốt cuộc là muốn báo thù cho ca ca Tử Trọng Sơn hay muốn Tử Trọng Sơn cùng chết trong tay Tử Liên Thánh Sứ? Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi có ý gì? Tử Bất Phàm trợn mắt nói. Ý của ta là, ngươi bây giờ bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, hiện tại đã không thể suy nghĩ tỉnh táo, nếu ngươi muốn chết, không có người nào ngăn cản ngươi, nếu ngươi muốn báo thù cho Tử Trọng Sơn, ngươi phải nghe ta và lão Chu. Vương Khả khuyên nhủ. Không sai. Ngươi bây giờ đã bị cừu hận choáng váng đầu óc, không cách nào tỉnh táo phân tích tình hình. Chu Hồng Y lập tức gật đầu một cái. Làm thế nào để báo thù? Tử Bất Phàm đỏ mắt nói. Yên tâm, lão Chu đã nói với ta, hắn chuẩn bị thiết kế cái bẫy cho Tử Liên Thánh Sứ, chuẩn bị vào thời điểm khai trương sản nghiệp viên thân vương số 2, trước mặt mọi người dẫn Tử Liên Thánh Sứ vào trồng, đến lúc đó mời Ác Hoàng hỗ trợ, tranh thủ một lần tiêu diệt Tử Liên Thánh Sứ. Vương Khả trịnh trọng nói. Có thật không? Tử Bất Phàm đỏ mắt nhìn về phía Chu Hồng Y đúng. Chu Hồng Y kiên quyết gật đầu một cái. Giờ phút này, chỉ cần ngăn cản Tử Bất Phàm làm chuyện điên rồ, Chu Hồng Y đương nhiên sẽ không phản đối. Thế nhưng mà, làm sao thiết kế? Tử Liên Thánh Sứ dễ dàng mắc lừa sao? Tử Bất Phàm có chút không tin nói. Yên tâm đi, lão Chu đã nói rồi, chuẩn bị cho Tử Liên Thánh Sứ tiên nhân khiêu, lão Chu phụ trách sát dụ Tử Liên Thánh Sứ, sau đó chúng ta sẽ đi bắt gian tại giường, nhất định có thể vặn ngã Tử Liên Thánh Sứ. Vương Khả nói ra. Tử Bất Phàm, cái gì, tình huống như thế nào? Sát dụ. Tiên nhân khiêu. Bắt gian tại giường. Chu Hồng Y đi sát dụ Tử Liên Thánh Sứ. Vì sao ta nghe không hiểu? Chu Hồng Y trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi mẹ kiếp, tại sao lại nói việc này? Ta làm sao, tại sao ta nghe không hiểu? Tử Bất Phàm cau mày nói. Nghe không hiểu là được rồi, ngươi bây giờ bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, ai quy hạ xuống nghiêm trọng, làm sao có thể suy nghĩ tỉ mỉ, việc này, ngươi cứ bao trên người lão Chu, hắn nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Vương Khả lập tức đánh cược nói. Có đúng không? Tử Bất Phàm vẫn mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi đang thao tác cái gì? Lão Chu, lão tử tra hỏi ngươi đấy, có được hay không? Vương Khả trợn mắt hô. Chu Hồng Y mặt đen lại, con mẹ nó Vương Khả, mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Việc này còn muốn ta nói thế nào? Nhưng nhìn hai mắt Tử Bất Phàm đỏ bừng, còn thái độ nóng lòng báo thù, chỉ có thể run rẩy, cắn răng, hung tợn nhìn về phía Vương Khả, gật đầu một cái, đúng thế. thấy không, lão Chu đáp ứng. Yên tâm đi. Cứ bao trên người lão Chu, chuyện này, hắn quen rồi. Vương Khả lập tức tự tin nói. Chu Hồng Y, quen em gái ngươi. Ngươi mẹ nó, chỉ biết tai họa ta. Nhiếp Thanh Thanh đây là. Tử Bất Phàm nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh bị băng phong. Nàng. Cũng giống ngươi mấy ngày trước, ta lại cho lão Nhiếp bảo vật đề cao tu vi. Vương Khả nói ra. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả, ngươi lấy được từ chỗ nào? Ùng ục ục. Hàng băng thần trùng vương phát ra một loạt tiếng vang. Lão Hàng, ngươi phải đi. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía hàng băng thần trùng vương. Ít ùng ục ục. Ngươi muốn đi tìm một quả trái cây. Phải cáo biệt ta. Trái cây ở đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hàng băng thần trùng vương nhìn một phương hướng, ùng ục ục. Phương hướng đó. Hướng đó ở đâu? Vương Khả cổ quái. Ngươi chỉ một phương hướng, ta nào biết được ngươi nói địa phương nào? Ùng ục ục. Ngươi cũng không biết địa phương nào, chỉ biết ở hướng kia. Không thấy. Vương Khả cau mày nói. Năm ùng ục ục. Hàng băng thần trùng vương thân mật cọ lên mặt Vương Khả, nó muốn rời đi. Lão Hàng, nếu không, ngươi ở lại vài ngày đi, chờ ta đi giúp ngươi tìm trái cây. Vương Khả cau mày nói. Ùng ục ục. Hàng băng thần trùng vương nhìn về phía Vương Khả. Chỗ ngươi đến cũng là băng thiên tuyết địa, quá bắt mắt, lần này, Bạch Liên Nhân Hoàng, Tử Liên Thánh Sứ tính toán ngươi, chắc chắn sẽ không cứ để như vậy, bọn họ khẳng định sẽ còn đối phó ngươi, ngươi lần trước chạy ra khỏi Tuyết Ma Sơn, lại bị Bạch Liên Nhân Hoàng ép tới nơi này, đã nói rõ tất cả, cho dù ngươi đi từ lòng đất, hắn cũng có biện pháp truy tung ngươi, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Nếu không, tạm thời đi theo ta. Chờ ta giải quyết xong việc trên tay, ta giúp ngươi đi tìm trái cây kia. Vương Khả khuyên nhủ. Ùng ục ục. Hàng băng thần trùng vương nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Chung quanh trái cây rất nguy hiểm. Người đi qua mấy lần đều ăn không được. Yên tâm, giao cho ta, chờ chúng ta cùng đi sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Nhất định giúp ngươi ăn vào. Vương Khả trịnh trọng nói. Ùng ục ục. Hàng băng thần trùng vương lập tức lộ ra vẻ vui mừng, giãy dụa đầu, xem như đồng ý. Tử Bất Phàm trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, các ngươi nói cái gì? Hắn nghe hiểu được ngươi nói chuyện. Đương nhiên, bình thường học thêm một môn ngoại ngữ, đến thời điểm mấu chốt, sẽ rất hữu dụng. Vương Khả giải thích. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm bộ mặt co rúm lại, người khoác lác làm gì? Ngươi vừa rồi rõ ràng nói chuyện bình thường với hàng băng thần trùng vương có biết hay không? Ở đâu ra ngoại ngữ? Tốt rồi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, đừng để Bạch Liên Nhân Hoàng kịp phản ứng, giết hồi mã thương liền hỏng bét, chúng ta đi mau. Vương Khả thúc giục nói. Hùi Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Chu Hồng Y khiêng khối băng Nhiếp Thanh Thanh, bốn người mang theo hàng băng thần trùng vương cao ba trượng bay về phía Ác Thần Đô. Sau năm ngày, Ác Thần Đô. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo. Sản nghiệp viên thần vương số 2. Phòng khách sạn sản nghiệp viên suối nước nóng. Một nam tử khôi ngô, đóng kỹ cửa phòng, thân hình uốn éo. Bành. Nam tử khôi ngô biến hóa thành một đầu mãnh hổ, dậm chân đi tới trước cửa sổ thủy tinh, nhìn đám người rộn ràng bên ngoài. Mãnh hổ không phải người khác, chính là hổ hoàng vừa mới thương thế khôi phục. Thứ này gọi là pha lê một mặt. Có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Đúng là thú vị, những cửa hàng pháp bảo kia, không biết có bao nhiêu pháp bảo tương tự, người cũng không cảm thấy ngại đánh dấu cái gì công nghệ cao. Thật cho rằng bản hổ hoàng không kiến thức sao? Hổ hoàng trợn mắt nhìn ra ngoài. Căn phòng nát này cần 10 vạn cân linh thạch một đêm. Vương Khả, người đúng là gia hỏa tim đen nhất thế gian, căn phòng nát này chỉ có một cái giường. Một ao suối nước nóng nhỏ mà thôi, mẹ kiếp, một đêm cần 10 vạn cân linh thạch. Tại sao ngươi không đi cướp đi? Hổ hoàng tức giận nói. Mặc dù hổ hoàng không quan tâm 10 vạn cân linh thạch nhiều tiền như vậy, nhưng cũng chưa từng có xa xỉ như vậy bao giờ. Một đêm 10 vạn cân linh thạch, một tháng chính là 300 vạn cân linh thạch, một năm chính là 36.000 vạn cân linh thạch. Đây còn là căn phòng nát sao? Mắc như vậy. Ai bệnh tâm thần đến thuê khách sạn suối nước nóng của ngươi? Nhìn đám người rộn ràng ngoài phòng, hổ hoàng muốn mắng người, cuối cùng đã ngừng lại. Bởi vì, số lượng phòng khách sạn suối nước nóng có hạn, muốn ở cũng không ở được, còn phải hẹn trước lấy số, mình có thể đạt được số có hẹn trước, mới có thể vào trong khách sạn suối nước nóng này. Hơn nữa, tất cả gian phòng gần đó đều đã đây. Mẹ kiếp, đầu năm nay, người ngốc nhiều tiền thật nhiều. Hổ hoàng buồn bực nhìn ra cửa sổ. Đây là sản nghiệp viên thần vương số 2. Còn chưa chính thức bắt đầu khai trương, chỉ là thử buôn bán. thế mà còn náo nhiệt hơn sản nghiệp viên thần vương số 12 người ta tấp nập. Nhiều người như vậy, tìm Vương Khả cũng không tìm được. Hổ Hoàng phiền muộn. Hổ Hoàng chữa thương tốt, trở về âm sơn tìm Vương Khả, vì không đánh rắn động cỏ, lặng lẽ nghe lén nhân viên công ty thần vương đối thoại, mới biết được Vương Khả đến Ác Thần Đô, chuẩn bị khai trương sản nghiệp viên thần vương số 2, Hổ Hoàng tự nhiên chuẩn bị tới giết Vương Khả. Thế nhưng mà, đến nơi này, căn bản tìm không thấy Vương Khả ở đâu. Làm sao bây giờ? Đại náo một trận. Làm vậy khác gì muốn chết sao? Nơi này chính là Ác Thần Đô, có Ác Hoàng trấn giữ. Ác Hoàng, Thiện Hoàng đều tuyên bố mình là thiên hạ đệ nhất Trung Thần Châu, Thiện Hoàng còn tốt một chút, còn có thể giảng đạo lý. Nghe nói Ác Hoàng mất nữ nhi, hiện nay cảm xúc thất thường, ai làm nàng không thoải mái, nàng muốn người nào chết. Hổ Hoàng tự nhiên không dám đại náo, cho nên chỉ có thể ôm cây đợi thỏi. Bên ngoài đã tuyên truyền, sản nghiệp viên thần vương số 2 sẽ khai trương vào 10 ngày sau, đến lúc đó sẽ có khách quý thần bí đến đây, cho tất cả mọi người một kinh hỉ, đồng thời mở ra hoạt động siêu cấp nữ tiên. Vương Khả, ta chờ ở đây, 10 ngày sau, ngươi nhất định sẽ tới, đến lúc đó, là tử kỳ của ngươi. Hổ Hoàng dữ tợn nói. Ngâm mình trong ao suối nước nóng, Hổ Hoàng nhìn chằm chằm đám người bên ngoài, mà lần này, Hổ Hoàng học thông minh, tuyệt không lỗ mãng lộ diện, nhất định phải thấy rõ tất cả tình thế mới động thủ lần nữa, không giống như lần trước, khiến cho bản thân chật vật như vậy. Còn 10 ngày, lại cần phải giao 100 vạn cân linh thạch tiền phòng. Con mẹ nó, gian thương. Hổ Hoàng hùng hùng hổ hổ dựa vào ao nước nóng. Oan. Vào thời khắc này, Hắc Liên Thánh Sứ đảo xa xôi, bỗng nhiên có tiếng nổ vang. Có người ở độ kiếp. Võ thần kiếp. Hổ Hoàng nghi ngờ nhìn về nơi xa. Ma thập tam phủ đệ. Một gian đại điện. Bốn liên nhân hoàng tề tụ một đường. Tử liên nhân hoàng, bạch liên nhân hoàng, hắc liên nhân hoàng, hồng liên nhân hoàng. Tất cả đều ngồi lên ghế, nhìn về phía ma thập tam. Nên nói, ta đã nói, bốn vị, các ngươi đã từng là thủ hạ thân tín đắc lực nhất của chủ thượng, ta cũng không nghĩ uy hiếp các ngươi, ta chỉ cần các ngươi nhớ kỹ một điểm, 10 ngày sau, hoạt động siêu cấp nữ tiên, nhất định phải trấn an Ác Hoàng. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Ma thập tam mắt lạnh nhìn bốn liên nhân hoàng. Bốn liên nhân hoàng giờ phút này đều trầm mặt nhìn về phía ma thập tam. Vạn niên cổ uy hiếp, hắc liên nhân hoàng nếm thử qua, nhưng những người khác còn không có. Nhưng mà, mọi người đều biết vạn niên cổ lợi hại, cũng không ai phản kháng. Ma thập tam, cứu chủ đã thoát khỏi tù đầy, chúng ta không thể chối từ, lần này nghe lời ngươi, 10 ngày sau chúng ta toàn lực chờ đợi Ác Hoàng, tuyệt không ngỗ nghịch, nhưng, ta muốn hỏi một điểm. Hồng liên nhân hoàng trầm giọng nói. À. Ma thập tam nhìn về phía hồng liên nhân hoàng. Vạn niên cổ trong người chúng ta, ngươi dự định lúc nào cởi ra giúp chúng ta? Hồng liên nhân hoàng trầm giọng nói. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ma thập tam híp mắt nhìn về phía hồng liên nhân hoàng. Ta nói, vạn nhất chúng ta không thể cứu ra chủ thượng, làm sao bây giờ? Chúng ta phối hợp tất cả hành vi của ngươi, dù sao ngươi cũng nên cho chúng ta một hy vọng, để cho chúng ta biết được, làm đến mức nào, có thể giải khai vạn niên cổ. Hồng liên nhân hoàng trầm giọng nói. Ánh mắt ma thập tam lạnh lẽo, đầu ngón tay xuất hiện một ngọn lửa. Ai hồng liên nhân hoàng lập tức đau đớn ôm bụng, cuộn mình lại. A, không muốn, không nên thôi động, a, đau quá, a, hồng liên nhân hoàng đau khổ sụi lơ trên mặt đất. Vào lúc này, bên trong đại điện lâm vào tĩnh mịch, chỉ có tiếng kêu đau đớn của hồng liên nhân hoàng. Huyết hải thần thông, a, hồng liên nhân hoàng thống khổ kêu. Chỉ thấy, hồng liên nhân hoàng vận dụng huyết hải thần thông, bỗng nhiên hóa thành một vũng máu, nhưng, cho dù hóa thành huyết thủy cũng vô dụng, hắn vẫn run rẩy một hồi, lần thứ hai biến thành hình người. Không nên thúc giục, ta biết lỗi rồi, ta không hỏi, a, ta không hỏi. Hồng liên nhân hoàng đau khổ tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Ba nhân hoàng khác đều lộ ra sắc mặt khó coi, riêng phần mình nuốt một ngụm nước bọt, lại không người cầu xin tha thứ. Ngươi nhớ kỹ cho ta, chủ thượng không thoát khỏi tù đây, các ngươi cũng đừng hòng giải trừ vạn niên cổ. Trừ phi chủ thượng chính miệng phân phó với ta, bằng không, vạn niên cổ sẽ nương theo các ngươi một vạn năm. Ma thập tam dữ tợn nói. Vâng, vâng, vâng. Hồng liên nhân hoàng đau khổ cuộn mình. Ma thập tam nhìn hồng liên nhân hoàng, cũng không có ý dừng lại, giống như đang để cho ba nhân hoàng khác nhìn xem, kết quả dám không nghe lời là như thế nào. Chờ một hồi lâu, cũng không có ai mở miệng cầu xin tha thứ, trơ mắt nhìn hồng liên nhân hoàng muốn sống không được muốn chết không xong. Oanh két. Bầu trời có tiếng nổ lớn vang lên. Đám người lúc này mới quay đầu nhìn ra ngoài, nhưng cũng không ai nhúc nhích. Ma thập tam cũng bởi vì bên ngoài nổ mạnh mà hiếu kỳ, lúc này mới lấy tay triệt tiêu thôi động vạn niên cổ. Bành. AI Hồng Liên Nhân Hoàng sủi lơ trên mặt đất, hắn đổ mồ hôi lạnh, thở phì phò, giống như mới trở về từ địa ngục. Đa tạ ma thập tam ma thần tha mạng. Hồng Liên Nhân Hoàng cho dù suy yếu, cũng cảm kích nói. Hừ. Nhớ cho kỹ, ta không muốn lại nghe các ngươi phàn nàn. Ma thập tam lạnh lùng nói. Vâng. Hồng Liên Nhân Hoàng toàn thân run rẩy ứng tiếng nói. Cứ. Ma thập tam mở ra cửa lớn, dậm chân đi ra đại điện, bay lên không trung cách đó không xa, nhìn vào đám mây đen dày đặc. Võ thần kiếp. Hắc Liên Thánh Sứ Đảo, lại có người muốn độ kiếp rồi. Ma thập tam kinh ngạc nói. Là Nhiếp Thanh Thanh. Bạch Liên Nhân Hoàng đi theo ra ngoài, bay đến gần nhìn ra nơi xa. Hắc Liên Thánh Sứ Đảo, bị tuyết lớn bao trùm. Tử Liên Nhân Hoàng cũng đi theo ra ngoài hiếu kỳ nói. Chỉ có Hắc Liên Nhân Hoàng không đến, Hắc Liên Nhân Hoàng rung rẩy viện tường đi theo Hồng Liên Nhân Hoàng ra khỏi đại điện. Thập Tam Ma Thần, ta đưa Hồng Liên Nhân Hoàng về nghỉ trước. Hắc Liên Nhân Hoàng kêu một tiếng. Trên bầu trời, Ma Thập Tam chỉ nhìn hai người, cũng không để ý đến. Bởi vì Nhiếp Thanh Thanh nơi xa độ kiếp mới là thứ làm Ma Thập Tam chú ý, Hắc Liên Nhân Hoàng mang theo Hồng Liên Nhân Hoàng bay về phía Hồng Liên Nhân Hoàng đảo, rất nhanh, đem Hồng Liên Nhân Hoàng toàn thân mồ hôi, vẫn cuộn mình đi vào trụ sở Hồng Liên Nhân Hoàng. Cửa điện lớn đóng kỹ, Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi vừa rồi là cố ý kích thích Ma Thập Tam, để hắn thôi động vạn niên cổ với ngươi. Hồng Liên Nhân Hoàng cuộn mình đột nhiên toàn thân rung lên, nghiêng đầu lên nhìn về phía Hắc Liên Nhân Hoàng. Ta đã miêu tả đau khổ của vạn niên cổ với ngươi, ngươi ngày đó hỏi quá cẩn thận. Ngươi còn ngại không đủ, muốn đích thân cảm nhận một chút. Ngươi vừa rồi đã cảm nhận qua vạn niên cổ, ngươi có biện pháp nào có thể giải khai vạn niên cổ hay không? Hắc Liên Nhân Hoàng mong đợi nói. Sắc mặt Hồng Liên Nhân Hoàng khó coi. Ngươi nói xem. Chúng ta là châu chấu trên một sợi thừng, ta không có khả năng bán rẻ ngươi, ngươi có biện pháp nào? Hắc Liên Nhân Hoàng vội vàng nói. Ta không xác định. Hồng Liên Nhân Hoàng chật vật vịn ghế ngồi lên. Không xác định cũng không quan hệ, chỉ cần có biện pháp, thế nào cũng được. Hắc Liên Nhân Hoàng vội vàng nói. Ba biện pháp. Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra. À. Ánh mắt Hắc Liên Nhân Hoàng đột nhiên sáng lên. Thứ nhất, để Ma Thập Tam chết, hắn chết, liền không có người thôi động vạn niên cổ. Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra. Biện pháp này, người cho rằng ta không có nghĩ qua sao? Thế nhưng mà, Ma Thập Tam khác biệt. Ma chủng của hắn là thiên mai. Hắn là thiên ma, là không giết chết, hắn có thể phục sinh vô hạn. Ngươi nói biện pháp khác đi. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Thứ hai, tìm tiên nhân, nhổ giúp chúng ta. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Việc này không bằng không nói, trừ bỏ chủ thượng thoát khỏi tù đầy, chúng ta có thể tìm tiên nhân nào? Hắc Liên Nhân Hoàng trợn mắt nói. Thứ ba, ta không xác định có thể thành hay không. Ta cần lấy long cắn cổ. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Lấy long cắn cổ. Hắc Liên Nhân Hoàng khó hiểu nói. Không sai, luyện hóa nguyên thần long tộc võ thần cảnh, dùng long thần nhập thể, đi tìm kiếm vạn niên cổ. Ta nghe nói, vạn niên cổ năm đó chính là dùng nguyên thần long tộc luyện chết. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Cái gì? Vạn niên cổ là nguyên thần long tộc luyện chế. Hắc Liên Nhân Hoàng kinh ngạc nói. Đúng, long tộc. Chúa tể vạn yêu ngày xưa, trong một đêm, triệt để sụp đổ, thủy tinh long cung bị đánh nát, long tộc đại thế diệt hết, ta nghe nói trận chiến kia cực kỳ thảm liệt, cũng tương tự nghe nói, long tộc năm đó sụp đổ, luyện chế được không ít vạn niên cổ, bị một đám thiên ma và cường giả ma đạo đoạt được, nguyên thần long tộc luyện chế vạn niên cổ, cởi chuông thì cần người buộc chuông, có lẽ, chúng ta chỉ cần lấy nguyên thần long tộc là có thể giải khai vạn niên cổ trong người. Ta vừa rồi thử nghiệm năng lực chịu đựng của thân thể, ta nghĩ, nếu như lấy được một nguyên thần long tộc, thân thể của ta có thể tiếp nhận đau đớn trong thời gian ngắn. Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra. Nguyên thần long tộc. Đi đâu tìm nguyên thần long tộc? Long Hoàng cũng đã chết. Sắc mặt Hắc Liên Nhân Hoàng khó coi nói. Không, Ác Thần Đô có một nguyên thần hỏa long. Hơn nữa còn là võ thần cảnh. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Chu Hồng Y Hắc Liên Nhân Hoàng đột nhiên trợn mắt. Hồng Liên Nhân Hoàng híp mắt, gật đầu một cái, căn cứ tư liệu biểu hiện. Trong người Chu Hồng Y có một đầu nguyên thần hỏa long. Muốn làm thế nào? Hắc Liên Nhân Hoàng kích động nói. Muốn tháo rời nguyên thần hỏa long, trọng yếu hơn chính là phải sống. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Hắc Liên Nhân Hoàng bóp bóp nắm tay, trong mắt lộ ra một tia kiên quyết. Hắc Liên Thánh Sứ Đảo. Bởi vì hàng băng thần trùng vương đến, toàn bộ Hắc Liên Thánh Sứ Đảo những ngày này đều tại hạ lấy tuyết lớn, hàng khí bức người. nhưng đối với một đám tu hành giả mà nói, việc này cũng không tính là gì. Giờ phút này, Vương Khả, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm nhìn mặt biển cách đó không xa. Nhiếp Thanh Thanh ngăn cản thiên kiếp to lớn trùng kích. Ầm ầm. Quanh thân Nhiếp Thanh Thanh bộc phát ra vô số hàn khí, dẫn động nước biển hóa thành băng sơn san sát, bay thẳng vào kiếp vân, liền thấy bên trong sấm sét vang đội, phong bạo nổi lên bốn phía. Lão Nhiếp độ kiếp lần này, vấn đề không lớn lắm. Ánh mắt Vương Khả lộ ra một tia tán thưởng. Người cho Thanh Nhi thứ gì, làm cho nàng đột phá nhanh như vậy? Chu Hồng Y cau mày nói. Quay đầu lại ngươi hỏi lão Nhiếp đi, đến lúc đó ngươi chuẩn bị thế nào? Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y, ta chuẩn bị cái gì? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Chẳng phải ngươi đã đáp ứng lão tử, ngươi muốn câu dẫn Tử Liên Thánh Sứ sao? Mẹ nó, sản nghiệp viên thần vương số 2 của ta, phòng giường lớn đều chuẩn bị cho các ngươi, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi còn chưa chuẩn bị bắt đầu. Vương Khả trợn mắt nói. Sắc mặt Chu Hồng Y co rúm, việc này phải chuẩn bị thế nào? Ngươi ít nhất phải tập luyện một lần, đến lúc đó, ngươi đi tới trước mặt Ác Hoàng lộ ra vẻ mặt ủy khuất khóc sướt mướt, ta mấy ngày trước chuyên môn đi qua hoàng cung một chuyến, gặp mặt Ác Hoàng, đã thương lượng xong với Ác Hoàng, hơn nữa nộp bản kế hoạch. Ngươi đừng thời khắc mấu chốt như xe bị tụt xích. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi đưa rồi. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Bằng không thì sao? Tranh thủ một lần vặn ngã Tử Liên Thánh Sức, Vương Khả trợn mắt nói. Chu Hồng Y, mẹ ngươi chứ, chủ ý bẩn thỉu như vậy, ngươi làm sao nghĩ ra được? Nếu không, ta làm bộ bị Tử Liên Thánh Sứ ám sát. Cũng có thể mượn cơ hội vặn ngã Tử Liên Thánh Sức, Chu Hồng Y thỉnh cầu nói. Ách! Tử Liên Thánh Sứ, không để ý chỉ của Ác Hoàng, ám sát ngươi là chuẩn Hắc Liên Thánh Sứ. À, lý do này, có vẻ như cũng có thể. Vương Khả lầm bẩm. À, biện pháp này cũng có thể. Vậy tại sao ngươi lúc trước nghĩ ra biện pháp này? Chu Hồng Y tức giận nói. Mẹ nó, lúc đầu chuyện rất đơn giản, ngươi làm cho ta xoắn xuýt nhiều ngày như vậy. Ta không nhớ ra được, ngươi cũng không nhắc nhở một chút. Còn có thể trách ta? Vương Khả trợn mắt nói. Chu Hồng Y, con mẹ nó, muốn trách ta. Nhưng mà, ta đã đưa ra bản kế hoạch cho Ác Hoàng, lâm thời sửa kế hoạch, không tiện bàn giao với Ác Hoàng, nếu không, ngươi cứ dựa theo kế hoạch ban đầu diễn một lần. Còn không gặp nguy hiểm, có chút thiên phú diễn kỹ là được. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Hồng Y mặt đen lại, ta thà rằng nguy hiểm một chút. Lão Chu, ngươi vì lão tử, hy sinh nhan sắc một lần, không coi vào đâu, ngươi xem, lão Nhiếp cũng không phản đối, lão tử cũng không có phản đối, nhưng ngươi còn xoắn xuýt làm gì? Vương Khả khuyên nhủ. Tử Bất Phàm lộ ra thần sắc cổ quái, ta không phải không phản đối, con mẹ nó ta còn không biết kế hoạch của các ngươi là gì, việc không liên quan đến ta. Về phần Nhiếp Thanh Thanh, nàng khoảng thời gian này luôn bế quan, làm sao phản đối? Lão Chu, ngươi yên tâm, ta an bài xong tất cả. Diễn tốt là được. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi nằm mơ. Ta muốn đi giết Tử Liên Thánh Sứ, không muốn chơi tiên nhân khiêu ngu xuẩn như vậy. Chu Hồng Y đỏ mắt quát. Tốt, ngươi thực sự kiên trì, vậy chúng ta cải biến sách lược, cải thành ám sát ngươi. Nhưng mà, làm như vậy rất nguy hiểm. Vương Khả khuyên nhủ lần cuối cùng. Ta thà rằng nguy hiểm. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Được, được, ngươi muốn nguy hiểm, ám sát liền ám sát đi, nhưng mà, nhớ cho kỹ, bị ám sát cũng phải diễn kỹ. Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y, Chu Hồng Y trợn mắt nhìn về phía Vương Khả, mẹ nó, ngươi sớm nói như vậy, không phải tốt. Oanh! Một tiếng nổ vang thật lớn, Nhiếp Thanh Thanh xông phá kiếp vân, vô số tuyết lớn tung bay, cuối cùng độ kiếp thành công. Nhiếp Thanh Thanh mới vừa độ xong kiếp, bay thẳng về phía Hắc Liên Thánh Sứ đảo, đi vào đại điện. Kẹt! Đóng cửa lại, Nhiếp Thanh Thanh điều tức lần cuối cùng. Tốt rồi, lão Nhiếp đã vào võ thần cảnh, tiếp đó, có thể đúng giờ tham gia hoạt động siêu cấp nữ tiên. Đến lúc đó Ác Hoàng sẽ phối hợp chúng ta, mọi người cần phải diễn tốt. Vương Khả thở sâu trịnh trọng nói. 10 ngày sau, sản nghiệp viên thần vương số 2. Khác với sản nghiệp viên thần vương số 1, sản nghiệp viên thần vương số 1 lúc trước không có tuyên truyền đã bắt đầu khai trương, mà sản nghiệp viên thần vương số 2 đã tuyên truyền suốt một tháng, hiện tại người ta tấp nập. Hổ Hoàng ở trong phòng khách sạn suối nước nóng. Hổ Hoàng biến thành hình người nam tử khôi ngô, dõi mắt nhìn một cái nhân viên công ty thần vương. Làm gì? Làm gì? Lại muốn tăng giá? Công ty thần vương các ngươi không giữ chữ tín sao? Chẳng lẽ cái phòng này dùng bảo vật chế tạo sao? 10 vạn cân linh thạch một đêm. Con mẹ nó còn phải một lần duy nhất đóng tiền phòng 10 ngày cho các ngươi, con mẹ nó 3 ngày tăng giá 2 lần, tăng tới 30 vạn cân linh thạch một đêm, 50 vạn cân linh thạch một đêm, hiện tại, mẹ nó lại nói cho ta biết bao nhiêu cân linh thạch một đêm. Hổ Hoàng trợn mắt mắng. Tên nhân viên vẻ mặt đau khổ, vị đại gia này, nếu không, người đi ra bên ngoài thuê đi, Hồng Liên Thánh Sứ Đảo, có rất nhiều khách sạn, nơi đó giá cả không cao. Đánh rắm, lão tử liền muốn ở nơi này. Cho rằng ta không trả tiền sao? Hổ Hoàng trợn mắt nói. Thế nhưng mà, chúng ta nơi này cần giao 200 vạn cân linh thạch một ngày, ta thấy vẫn thôi đi. Nhân viên cười khổ nói. 200 vạn cân linh thạch, chỉ ở một đêm. Công ty thần vương các ngươi lòng đen tối thành dòi. Hổ Hoàng trợn mắt mắng. Mẹ nó, cho dù là võ thần cảnh đỉnh phong, Hổ Hoàng cũng chưa bao giờ xa xỉ như vậy. Hôm nay, sản nghiệp viên thần vương số 2 khai trương, đến đều là đại nhân vật có mặt mũi, bọn họ đều nguyện ý dùng nhiều tiền ở nhà khách, gian phòng kia của ngươi, tầm mắt còn phi thường tốt, thật nhiều người muốn thuê, chẳng phải ngày ban đầu không có thuê tiếp sao? Đã đến giờ, người khác có thể thuê, nếu không, coi như hết, đại gia, ngài đi khách sạn khác ở một lần, đem nơi này dọn ra, làm sao? 200 vạn cân linh thạch, dù sao không phải là số lượng nhỏ. Nhân viên khuyên nhủ. Bộ mặt Hổ Hoàng co quắp một trận, mẹ nó, bảo ta đổi gian phòng, cho đại nhân vật khác vào ở ta ở không nổi sao? Đây là xem thường ta. 200 vạn cân linh thạch, ai nói ta không ra nổi? Cho ngươi. Cút ngay cho ta. Hổ Hoàng trợn mắt mắng. Tên nhân viên tiếp nhận vòng tay trữ vật, sửng sốt hồi lâu. Bành. Hổ Hoàng đóng cửa lại, tiếp theo lần thứ hai hóa thành hình thái mãnh hổ. Vương Khả, thật con mẹ nó không phải thứ gì, tâm đã đen thành dòi, 200 vạn cân linh thạch một đêm. Con mẹ nó, đã đủ xây 10 tòa khách sạn này, mẹ kiếp. Hôm nay không giết chết ngươi, ta sẽ không gọi là Hổ Hoàng. Hổ Hoàng hận nghiến răng. Sản nghiệp viên thần vương số 2, cao ốc thần vương, văn phòng Vương Khả. Vương Khả, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm, tất cả đều tụ tập ở đây, còn có một con sâu róm to lớn, hàng băng thần trùng vương đã biến nhỏ rất nhiều. Hàng băng thần trùng vương cao như một người, nằm trên ghế cho Vương Khả xoa bóp, hưởng thụ xoa bóp, quanh thân tỏa ra hàn khí. Cũng may có Nhiếp Thanh Thanh ở bên, Nhiếp Thanh Thanh thi pháp, đem hàn khí hàng băng thần trùng vương thả ra thu thập lại, cũng từ từ đắp một núi tiên nhân băng nho nhỏ. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Yên ngồi uống trà nhìn Vương Khả. Vương Khả dương mắt nhìn nhân viên công ty thần vương. Người nói cái gì? Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Lão bản, ta đi thúc giục, người khách nhân kia không chịu đi. Ta đã nói, 200 vạn cân linh thạch một đêm, hắn vẫn đáp ứng, ngươi xem, đây là tiền của hắn. Sắc mặt nhân viên khó coi nói. Thứ đồ chơi gì? Hắn bị bệnh tâm thần sao? 200 vạn cân linh thạch một đêm, hắn còn muốn ở, việc của ta sắp bắt đầu, hắn chơi trò gì thế? Vương Khả trợn mắt buồn bực nói. Chúng ta cũng không biết, dựa theo ông chủ yêu cầu, khách sạn suối nước nóng, không thể để cho người đáng nghi bên trong kịp chuẩn bị, cho nên vẫn mở cửa làm ăn. 10 vạn cân linh thạch một đêm chính là vì dọa lùi khách nhân bên trong, để cho người ta biết khó mà lui, nhưng vẫn có người muốn ở. Qua vài ngày sau, chúng ta dựa theo yêu cầu bắt đầu nâng giá xua đuổi người bên trong, đầu tiên là 30 vạn cân linh thạch một đêm, về sau là 50 vạn cân linh thạch một đêm, người dần dần đi hết. Nhưng, chỉ có một người như vậy, giao ra 200 vạn cân linh thạch, mắt hắn không nháy cái nào, ta cũng không thể khuyên được, lão bản, làm sao bây giờ? Nhân viên lo lắng nói. Vương Khải nhìn 200 vạn cân linh thạch trong tay, hắn mờ mịt, hiện tại, tiền này, đều dễ kiếm lời như vậy sao? 200 vạn cân linh thạch, chỉ ở một đêm, cũng có người nguyện ý, mẹ nó. Gặp quỷ sống. Lão bản, hắn không chịu đi, cần cưỡng chế khu trục không? Nhân viên hỏi. Khu trục? Tại sao phải khu trục? Khách hàng là thượng đế, không thể chà đáp tiền của khách hàng, là thượng đế trong thượng đế, xua đuổi cái gì? Người nên hướng dẫn hắn đi mua sắm. Dẫn hắn du lịch khi xa xỉ phẩm của sản nghiệp viên thần vương, dẫn hắn đi mua đồi. Vương Khả trợn mắt nói. À vâng. Thế nhưng mà, lão bản, bố trí của chúng ta làm sao bây giờ? Nhân viên ứng tiếng nói. Không có việc gì, đến lúc đó để lão Chu chú ý một chút là được rồi, đừng dọa thượng đế của chúng ta chạy. Vương Khả phân phó. Vâng. Tên nhân viên gật đầu một cái. Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y, lão Chu, đến thời điểm ngươi biểu diễn. Ở tại khách sạn suối nước nóng. Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Không sai, là ở chỗ này, vị trí kia cực kỳ dễ thấy, đến lúc đó, dưới hàng trăm con mắt theo dõi, có thể để Tử Liên Thánh Sứ cổng nồi. Vương Khả nói ra. Chu Hồng Y nhìn khách sạn bên ngoài, gật đầu một cái. Nhớ cho kỹ, đừng làm bị thương khách nhân trong khách sạn của ta. Vương Khả cường điệu lần nữa. Yên tâm. ta sẽ khống chết Chu Hồng Y, gật đầu một cái. Nhưng mà, ngươi xác định Tử Liên Thánh Sứ nhất định sẽ tới? Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Người của ta liên tục nhìn chằm chằm Ác Thần Đô, Tử Liên Thánh Sứ đã tiến vào Hồng Liên Thánh Sứ đảo, cụ thể ở đâu thì không biết. Nhưng, khẳng định đến. Lão tử, nhất phẩm Tử Liên. Vương Khải nhìn Tử Bất Phàm ngồi cách đó không xa. Đừng có gọi ta là lão tử, ta có già như vậy sao? Tử Bất Phàm trợn mắt giao nhất phẩm Tử Liên cho Chu Hồng Y tốt, lão tử. Vương Khả gật đầu. Tử Bất Phàm, con mẹ nó ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Tức thì tức, Tử Bất Phàm cũng không dây dưa. Gian phòng đã chuẩn bị cho ngươi rồi, trong khách sạn suối nước nóng, người mang theo nhất phẩm Tử Liên đi qua, cứ ở trong tửu điếm không ngừng hủy nhất phẩm Tử Liên, hủy từng chút, buộc Tử Liên Thánh Sứ lộ diện. Còn nữa, người đến lúc đó giả vờ bị Tử Liên Thánh Sứ ám sát, người những ngày qua tập luyện thế nào? Vương Khải nhìn sang Chu Hồng Y, yên tâm, ta đã len lén luyện tốt. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Tốt, vậy thì bắt đầu đi, một lúc nữa Ác Hoàng sẽ tới. Nắm chặt kỳ ngộ lần này, giúp Tử Bất Phàm vặn ngã Tử Liên Thánh Sứ, Vương Khải trịnh trọng nói. Hừ. Ngươi có phiền hay không, cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Phải nói thêm bao nhiêu lần? Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Tốt rồi, vậy bắt đầu đi. Ngươi, mang theo lão Chu lặng lẽ đi vào đó. Vương Khải nhìn sang nhân viên công ty Thần Vương. Vâng. Tên nhân viên ứng tiếng nói. Lập tức, lão Chu rời khỏi cao ốc Thần Vương, tiến về suối nước nóng. Vương Khả, biện pháp của ngươi, được hay không? Hồng Y sẽ gặp nguy hiểm hay không? Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Gặp nguy hiểm cũng là bản thân lão Chu tự tìm, mẹ nó, ta an bài cho hắn tiên nhân khiêu, hắn không muốn, nhất định phải diễn bị ám sát, khẳng định gặp nguy hiểm. Vương Khả nói ra. Ngươi nói tiên nhân khiêu, chẳng phải bẩn thỉu người ta sao? Chu Hồng Y làm sao có thể làm chuyện này? Tử Bất Phàm một bên trợn mắt không phục. Các ngươi biết cái gì, lão Chu người này là thể loại muộn tao, bề ngoài lãnh ngạo, kỳ thật trong nội tâm, nói không chừng rất ưa thích biện pháp tiên nhân khiêu, chỉ là các ngươi ở bên cạnh, ngại mặt mũi, mới cải biến sách lược. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi đánh rắm, Chu Hồng Y không phải là người như thế, ngươi mới ưa thích biện pháp kia. Tử Bất Phàm không phục. Tốt rồi, hiện tại đừng nói nữa, ta thông tri Ác Hoàng, bảo nàng có thể đến đây. Vương Khả lập tức nói. Bắt đầu sao? Hai nữ hoài nghi nhìn về phía Vương Khả. Vì cái gì cảm giác, ngươi lần này hại Tử Liên Thánh Sứ giống như đang đùa giỡn, làm thế có thể vặn ngã hắn sao? Sản nghiệp viên Thần Vương, cửa siêu thị Thần Vương. Một gian hàng nước trái cây. Nơi đó có hai hắc bào nhân đang ngồi. Hai hắc bào nhân gọi hai chén nước trái cây, cũng không có uống, mà là ngồi ở chỗ đó, nhìn đám người rộn ràng. Hồng Liên Nhân Hoàng, Chu Hồng Y đã rời khỏi cao ốc Thần Vương. Một hắc bào nhân thấp giọng nói. À, Hắc Liên Nhân Hoàng, ngươi đừng nhìn lầm. Một hắc bào nhân Hồng Liên Nhân Hoàng cũng nhìn sang. Chu Hồng Y cũng là tiên thiên cốt ma, có lẽ hắn có hỏa long nguyên thần thể, luôn tỏa ra một chút ma khí, ta có thể cảm ứng được ma khí đặc thù của hắn, không sai, chính là hắn, chỉ một mình hắn. Hắc Liên Nhân Hoàng trịnh trọng nói. Chỉ một mình hắn. Hồng Liên Nhân Hoàng biến thành kích động. Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm đều không ở cạnh. Chỉ có Chu Hồng Y hắn đi theo nhân viên của Vương Khả, đi qua khách sạn suối nước nóng. Thực sự là thời cơ tốt. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Không sai, ước hẹn với Ma Thập Tam, thời khắc giữa trưa, sản nghiệp viên Thân Vương bắt đầu chính, đến lúc đó Ác Hoàng sẽ đến, chúng ta sẽ đến đúng hẹn, vào lúc giữa trưa còn có một đoạn thời gian, khoảng thời gian này, Chu Hồng Y lạc đàn, đúng lúc, người ta tiến lên, tách hỏa long nguyên thần của hắn ra. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Tốt, chỉ cần Chu Hồng Y không chết, cho dù cuối cùng tra ra được, cũng không quan hệ. Đi thôi. Chúng ta cũng đi vào khách sạn suối nước nóng. Hắc Liên Nhân Hoàng kích động nói. Hai người lập tức đứng dậy, đi về hướng khách sạn suối nước nóng. Không bao lâu, đến khách sạn suối nước nóng. Đặt một gian phòng. Hắc Liên Nhân Hoàng bọc lấy áo bào đen trầm giọng nói. À, mướn phòng. Trên kia viết bảng giá. Nhân viên công ty Thần Vương cổ quái nói. Không quan hệ, nơi này là 200 vạn cân linh thạch. Hắc Liên Nhân Hoàng đưa ra một vòng tay trữ vật. Nhân viên công ty Thần Vương trợn mắt nhìn hai hắc bào nhân. Hôm nay là thế nào? Nhiều chó nhà giàu thuê phòng như vậy. 200 vạn cân linh thạch đấy, có thể mua 18 cái khách sạn suối nước nóng này, chỉ vì ở một đêm, còn không nháy mắt một cái. Không đúng, lão bản nói, bọn họ gọi là Thượng Đế. Thượng Đế trong Thượng Đế, lão bản thông báo qua, loại người này không thể đắc tội, còn phải phân phối cho bọn họ hướng dẫn mua sắm, tiêu hết tiền của bọn họ mới được. Tốt, tốt. Tên nhân viên lập tức ứng tiếng làm thủ tục. Cứ như vậy, hai đại nhân hoàng lặng lẽ vào ở khách sạn suối nước nóng. Sản nghiệp viên thần vương số 2. Tử Liên Thánh Sứ cũng sớm đã sớm tới, giờ phút này cũng là quấn tại một cái áo bào đen bên trong, đi trong đám người, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa khách sạn suối nước nóng. Hừ, Vương Khả, nhất phẩm tử liên của ta, thế mà được đưa tới khách sạn suối nước nóng. Ngươi muốn dẫn ta đến sao? Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa? Hừ. Tử Liên Thánh Sứ lộ ra một tia khinh thường. Trong khinh thường, Tử Liên Thánh Sứ nhìn chằm chằm khách sạn suối nước nóng, vừa uống nước trà, ngồi trong sạp trà đầy người, không nhúc nhích, giống như khách nhân bình thường. Sản nghiệp viên thần vương số 2. Khách sạn suối nước nóng, Hổ Hoàng gian phòng. Ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong, nhìn xem bên ngoài người trên quảng trường người tới hướng, Hổ Hoàng càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Mẹ nó, một đêm 200 vạn cân linh thạch. Có nhiều người đến tiêu phí như vậy sao? Là cố ý làm thịt ta. Hổ Hoàng càng nghĩ trong lòng càng tức giận. Hổ Hoàng không cam tâm nhìn gian phòng chung quanh. Đáng tiếc, gian phòng có bức tường âm thanh trận, thần thức không cách nào điều tra, còn có trận pháp cách âm, có ngăn cách cực kỳ nghiêm mật, cam đoan bí mật cá nhân. Hừ. Cho rằng như vậy thì không cách nào để cho ta điều tra những căn phòng khác. Hổ Hoàng lộ ra một tia khinh thường. Thời điểm nói chuyện, Hổ Hoàng há miệng, trong miệng xuất hiện một tia khói trắng. Khói trắng rơi vào gian phòng, hóa thành một từng con ma hổ, phiêu phiêu đảng đảng, cực kỳ quỷ dị. Lặng lẽ điều tra gian phòng kia cho ta, ta muốn thị giác của các ngươi. Hổ Hoàng trầm giọng nói. Vâng, chủ thượng. Nguyên một đám ma hổ cung kính nói. Tiếp theo, nguyên một đám ma hổ đi đến vách tường, chậm rãi xuyên tường mà qua. Ma hổ là linh thể đặc thù, khách sạn suối nước nóng kiến tạo, căn bản không có cân nhắc đến việc sẽ có quỷ, bởi vậy cũng không phòng bị các ma hổ. Ma hổ cẩn thận xuyên toa vào các gian phòng. Không. Lại là không. Vẫn là không. Mẹ nó, là gạt ta. Căn bản không có người nào giao 200 vạn cân linh thạch vào ở đây là muốn làm thịt tiền của ta. Hổ Hoàng lập tức biến sắc. Cảm giác nhục nhã bao phủ đầu óc Hổ Hoàng, 200 vạn cân linh thạch, Hổ Hoàng còn bỏ ra được, tức giận thì tức giận, bản thân biết mình đến đây để báo thù Vương Khả, hiện tại còn chưa gặp mặt đã bị Vương Khả lừa gạt mấy trăm vạn cân linh thạch. Việc này có tức hay không? Ma hổ điều tra từng gian phòng, căn bản không có người. Lúc ma hổ đi đến gian phòng cách xa mình nhất, chợt phát hiện có người tiến vào gian phòng. Ách! Tình huống như thế nào? Tiền phòng 200 vạn cân linh thạch còn có người đến ở, chẳng lẽ hắn có bệnh? Phi phi phi, mắng hắn có bệnh không phải đang mắng bản thân ta sao, chẳng lẽ hắn cũng bị Vương Khả lừa gạt? Hổ Hoàng trợn mắt nói. Hổ Hoàng chậm rãi rút các ma hổ khác trở về, chỉ lưu một con ma hổ, trốn đằng sau màn cửa, lặng lẽ nhìn chằm chằm Chu Hồng Y tiến vào gian phòng. Quỷ trốn ở xó xỉnh âm u, Chu Hồng Y làm sao có thể phát hiện? Mấu chốt, nơi này là nơi Vương Khả an bài, Chu Hồng Y không có suy nghĩ khác. Hổ Hoàng cũng lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hồng Y, không có nhận ra hắn là ai. Chỉ xuất phát từ hiếu kỳ, muốn nhìn người nào bị Vương Khả lừa gạt như thế nào. Thị giác ma hổ chính là thị giác của Hổ Hoàng, ma hổ thấy hình ảnh, trực tiếp truyền vào tâm thần Hổ Hoàng, Hổ Hoàng dụng tâm quan sát. Chỉ thấy, Chu Hồng Y chậm rãi lấy ra một đóa hoa sen màu tím. Đó là nhất phẩm tử liên. Tại sao lại ở trong tay người này? Chẳng lẽ, hắn là một phân thân của Tử Liên Thánh Sứ hay sao? Hổ Hoàng khó hiểu nói. Mới Chu Hồng Y kêu to một tiếng. Oanh. Chỉ thấy, Chu Hồng Y ra tay toàn lực, cũng kéo xuống một mảnh cánh hoa của nhất phẩm tử liên. Ẩm ầm. Một cánh hoa rơi xuống, vô số dòng điện tử sắc tràn ngập cả phòng, để ma hổ hoảng sợ không ngừng lùi lại. Hổ Hoàng lại mở to mắt nhìn, hắn đang làm gì? Đang kéo cánh hoa nhất phẩm tử liên. Hắn bị bệnh tâm thần hay sao? Nhưng, hình ảnh càng kích thích hơn còn ở đằng sau. Kéo một cánh hoa nhất phẩm tử liên cánh hoa xuống, Chu Hồng Y lập tức dùng cánh hoa kia đặt lên chui một thanh trường kiếm, dòng điện từ cánh hoa chạy vào trường kiếm, lại thấy Chu Hồng Y dùng cánh hoa bọc chui kiếm, một kiếm đâm vào hông của mình. Thử! Máu tươi văng khắp nơi, Chu Hồng Y cắn hàm răng, không có hô một tiếng đau. Nhưng nhìn thấy cảnh này, Hổ Hoàng đang ngu người. Không cần hoài nghi, đây chính là tên bệnh tâm thần, mẹ nó, kéo một cánh hoa, đâm bản thân một kiếm. Ngươi đang tổn hại 200 vạn cân linh thạch, đến khách sạn suối nước nóng của Vương Khả, tự sát sao? Ngươi đang dùng thi thể của mình đi vu oan khách sạn của Vương Khả sao? Hổ Hoàng sợ ngây người. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy còn có thao tác như vậy. Nhưng tất cả còn chưa kết thúc, liền thấy Chu Hồng Y lần thứ hai kéo cánh hoa tử liên. Lập tức, dòng điện bắn ra bốn phía, dùng mảnh cánh hoa thứ hai bọc lấy chu trường kiếm thứ hai, bỗng nhiên đâm vào bắp đùi của mình. Thử! AI Chu Hồng Y chịu đựng đau thấp giọng gào thét. Hổ Hoàng càng sợ và khó hiểu. Đúng là kẻ hung ác, tu vi võ thần cảnh. Hẳn là phân thân tử liên thánh sứ, đến khách sạn Vương Khả, tự sát Vu Quan Vương Khả. Việc này, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy việc này, đánh chết ta cũng không tin. Hổ Hoàng ngẩn người. Hổ Hoàng chỉ cảm thấy kỳ lạ kinh dị, ở sạp trà bên ngoài khách sạn suối nước nóng, tử liên thánh sứ bọc lấy hắc bào lại căng thẳng, chén trà trong tay cũng bị bóp nát. Đáng chết, nhất phẩm tử liên của ta đang bị phá hư. Ố trong khách sạn suối nước nóng đã xảy ra chuyện gì? Ta hiểu rồi, nhất định là Vương Khả cố ý, hắn muốn dẫn ta đi qua, hắn đang hủy hoại nhất phẩm tử liên, gạt ta đi qua, ta không thể mắc lừa, ta sẽ không mắc lừa. Tử liên thánh sứ oán hận nói. Mặc dù biết rõ có nguy hiểm, không thể tới, nhưng trơ mắt cảm thụ nhất phẩm tử liên của bản thân bị hủy hoại từng chút, tử liên thánh sứ hận là không thể nào. Vương Khả đang chết, ta sẽ tìm thời điểm các ngươi lạc đàn. Tử liên thánh sứ cố nén lửa giận, từ từ bưng chén trà lên. Hổ Hoàng thông qua thị giác ma hộ tiếp tục quan sát. Đây đã là cánh hoa tử liên thứ ba rồi, người cũng cắm ba thanh kiếm lên người. Người muốn tự sát, người trực tiếp cắt cổ không được sao? Người đang làm đau bản thân đấy. Con mẹ nó, đầu năm nay, Vu Quan hãm hại một người, cần phải liều mạng như vậy sao? Hổ Hoàng trợn mắt mờ mịt. AI rốt cục, sau khi đâm kiếm thứ ba, Chu Hồng Y phát ra tiếng kêu, trong mơ hồ còn truyền ra ngoài, để người ngoài cửa sổ quay đầu nhìn sang. Không đúng, người kia tự sát, hắn không đóng cửa, âm thanh truyền ra ngoài. Việc này sắp bị Vương Khả biết. Hổ Hoàng suy nghĩ. Hổ Hoàng phát hiện, cửa phòng Chu Hồng Y không có đóng kín, cho nên tiếng kêu thảm truyền ra ngoài. Thời điểm Hổ Hoàng cảm thấy nhân viên công ty Thần Vương muốn đi qua kiểm tra. Cứ. Đột nhiên, hai hắc bào nhân xâm nhập gian phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại, để âm thanh không truyền ra ngoài. Người của Vương Khả phản ứng nhanh như vậy. Hổ Hoàng kinh ngạc nói. Hổ Hoàng kinh ngạc, ánh mắt Chu Hồng Y lại sáng lên, cho rằng tử liên thánh sứ mắc câu rồi. Cũng trong một nháy mắt này, hai hắc bào nhân xâm nhập gian phòng, trong nháy mắt vung tay lên. Oanh! Gian phòng bị huyết hải bao phủ bốn phương tám hướng, trong thời gian ngắn, lĩnh vực huyết hải mở ra, giống như lập tức để không gian gian phòng biến lớn hơn không ít. Hổ Hoàng lại đột nhiên ngây người, đây là lĩnh vực huyết hải. Chẳng lẽ là đội trưởng an ninh của công ty Thần Vương, Sắc Dục Thiên? Không đúng, làm sao? Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Nhưng, đã muộn, một hắc bào nhân khác đến trước mặt Chu Hồng Y, một chưởng đánh vào thân thể Chu Hồng Y oanh. Một tiếng nổ vang thật lớn, Chu Hồng Y phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra xa. AI Chu Hồng Y hét thảm. Chu Hồng Y hiện tại mới vào võ thần cảnh, nhưng hai hắc bào nhân thế chính là võ thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là đánh lén, Chu Hồng Y làm sao chịu được? Oanh! Oanh! Oanh! Hai hắc bào nhân lập tức trùng kích Chu Hồng Y bị đánh bay không ngừng. Cốt hải lĩnh vực. Hỏa Long Nguyên Thần. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Đánh đầu của hắn. Một hắc bào nhân nói. Ầm ầm. Ầm ầm. Lại thấy hai hắc bào nhân ra tay toàn lực một phen, tiếng nổ vang lên bốn phía, cốt hải lĩnh vực của Chu Hồng Y không kịp hiển uy đã bị đánh tan ngay lập tức, hai hắc bào nhân tranh nhau chen lấn, càng bạo lực đánh đầu Chu Hồng Y, Hỏa Long Nguyên Thần của Chu Hồng Y vừa ra, hai hắc bào nhân càng hành hung một trận, trong nháy mắt, Hỏa Long Nguyên Thần bị trọng thương. Rút về trong người Chu Hồng Y, ngươi làm gì? Hỏa Long Nguyên Thần, tại sao đánh lại? Ta không chú ý, không có việc gì, trước tiên đánh hắn hôn mê gần chết lại nói. Ẩm ầm. Hai cường giả toàn lực trùng kích Chu Hồng Y, Chu Hồng Y chỉ có một thân bản sự, hắn không nghĩ bản thân mình lại thê thảm như thế. Không phải đã nói tử liên thánh sứ đến sao? Con mẹ nó đây là tử liên thánh sứ sao? Còn tới hai tên. Vương Khả, ngươi an bài thế nào? Ta bị ngươi hại chết rồi. Chu Hồng Y bị hành hung thảm thiết, nhất phẩm tử liên trong tay cũng bị hành hung rơi mất, vừa vặn rơi vào trong tay ma hổ sau bức tường. Ma hổ không dám dừng lại, mượn gió bẻ măng đem nhất phẩm tử liên phá toái mang về gian phòng Hổ Hoàng. Hổ Hoàng không nhìn thấy hình ảnh trong phòng Chu Hồng Y, hắn đang im lặng. Việc này, việc này, việc này, việc này cần thiết hay không? Người ta chỉ đến tự sát, người ta chỉ đến tự sát gài tan vật, cần bị đánh thành bộ dáng như thế không? Ứng phó một người muốn tự sát, có một chút tâm đồng tình hay không? Đây là tiết tấu muốn đánh chết tại chỗ. Còn có nhân tính hay không? Hổ Hoàng mờ mịt. Ma hổ cũng ngạc nhiên, nơm nớp lo sợ đem nhất phẩm tử liên phá toái giao cho Hổ Hoàng. Hổ Hoàng thu ma hổ, nắm lấy nhất phẩm tử liên, hắn trầm mặt. Làm sao bây giờ? Ta cũng đến hại Vương Khả, nếu như ta động thủ, có thể bị một đám võ thần cảnh lặng lẽ độc hại ta không? Con mẹ nó, ở đâu ra võ thần cảnh chứ? Gặp quỷ đi thôi. Hổ Hoàng tự nói. Hai hắc bào nhân chính là Hắc Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng, vừa rồi hai người áo bào đen che mặt, cũng không có dùng toàn lực, cho nên Hổ Hoàng cũng không biết hai đại nhân hoàng ở chỗ này. Hiện tại, Hổ Hoàng có bóng ma tâm lý trời sinh với công ty thần vương của Vương Khả. Làm sao bây giờ? Nếu như Vương Khả biết rõ ta ở chỗ này, hắn có phái người đến mưu hại ta hay không? Hổ Hoàng lo lắng. Nơi này chung quy là ác thần đô, nếu như một đám võ thần cảnh cuốn lấy bản thân một hồi, dẫn xuất ác hoàng xuất thủ, chẳng phải mình sẽ chết chắc. Không thể nào, ác hoàng làm sao có thể đánh nhau giúp Vương Khả. Lại nói, ta chính là võ thần cảnh đỉnh phong, cho dù có võ thần cảnh cuốn lấy ta, ta cũng sẽ trốn. Chờ ác hoàng đến truy sát ta, ta khẳng định đã sớm chạy thoát. Hổ Hoàng động viên chính mình. Oanh, oanh, oanh, vào thời khắc này, ngoài cửa sổ có từng tiếng pháo hoa nổ vang, vô số người ngoài cửa sổ bỗng nhiên bái xuống. Cung nghênh hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vô số người lập tức kích động kêu to. Hổ Hoàng cũng trợn mắt nhìn ra bên ngoài, ác hoàng. Sao nàng lại tới đây? Việc này chẳng phải nói rõ ta không thể thoát thân. Sản nghiệp viên thần vương số 2. Cung nghênh hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vô số người lập tức kích động kêu to. Lại là ác hoàng, mang theo nghĩ trượng bản thân, đích thân đến sản nghiệp viên thần vương. Tử Liên Thánh Sứ đứng trong đám người, mặc áo bào đen, cũng nhìn tình cảnh trước mặt. Một sản nghiệp viên thần vương bắt đầu khai trương mà thôi, ác hoàng lại đích thân đến. Điều này sao có thể? Không đúng, là hoạt động siêu cấp nữ tiên. Ác hoàng bởi vì việc này mới tới. Làm sao có thể, thật sự có siêu cấp nữ tiên? Không phải Vương Khả nói càng. Tử Liên Thánh Sứ dõi mắt nhìn ác hoàng rời khỏi xe. Đi cùng ác hoàng đến, trừ bỏ một đám quan viên nghi trượng, còn có hai đại ma thần. Hoàng Thiên Phong và Ma Thập Tam. Hoàng thượng, thần nghênh giá tới chậm, để hoàng thượng đợi lâu. Vương Khả lập tức từ rời khỏi cao ốc thần vương. Vương Khả cung kính cúi đầu với ác hoàng. Đi cùng Vương Khả còn có Tử Bất Phàm và Nhiếp Thanh Thanh. Ba người đều bái ác hoàng. Ác hoàng ôm tả lót, nhìn về phía ba người Vương Khả, hai mắt nhắm lại, Vương Khả, đã chuẩn bị xong chưa? Nhanh, nhanh, hoàng thượng, lập tức có thể bắt đầu, trong văn phòng của thần, gần đây có kết giao bằng hữu, gọi là hàng băng thần trùng vương, hắn dùng hàng khí làm một chút kem ly, vị đạo rất không tệ, hoàng thượng không bằng vào phòng làm việc của ta để nhấm nháp một chút, trời nóng bức thế này, ăn một miếng kem ly, khỏi phải nói sảng khoái bao nhiêu. Vương Khả lập tức cười nói, Vương Khả, hoàng thượng đến ăn kem ly của ngươi sao? Hoàng thượng tới, còn không mau bắt đầu hoạt động của ngươi. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, lão hoàng, ngươi đừng nháo. Vương Khả trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Phong. Nháo cái gì? Người nào nháo với ngươi? Hoàng thượng làm sao có thời giờ lãng phí thời gian ở chỗ của ngươi? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói, lão thập tam hắn nói gọi Tứ Liên Nhân Hoàng cùng đi, tại sao đến bây giờ người còn chưa tới? Ngươi hỏi lão thập tam đi, hắn làm việc bất lợi, ngươi đừng đẩy lên người ta. Vương Khả nhíu mày nói ra. Ma thập tam sắc mặt tối đen, nguyên nhân là do ta. Hoàng Thiên Phong ma thần, Vương Khả lúc trước đã nói xong, bắt đầu lúc giữa trưa, bây giờ còn chưa đến giữa trưa, Tứ Liên Nhân Hoàng tự nhiên không có đến. Ma thập tam giải thích. Ác hoàng bỗng nhiên tới sớm, người bảo ta làm sao bây giờ? Vào thời khắc này, văn phòng tầng cao nhất cao ốc thần vương mổ ra. Hô! Rất nhiều hàng khí từ tầng cao nhất tỏa ra ngoài, hàng băng thần trùng vương thu nhỏ, uốn éo người, ló đầu nhìn xuống sau đó rụt trở về. Hàng băng thần trùng vương. Ác hoàng nghi ngờ nhìn tầng cao nhất. Đúng vậy, hoàng thượng, hàng băng thần trùng vương ở nơi này, rất mát mẻ, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút nhé. Vương Khả nói. Ẩn. Ác hoàng gật đầu một cái. Hoàng thượng, mời. Vương Khả lớn tiếng thét lên. Lập tức, ác hoàng dậm chân bay lên văn phòng, một bước đạp vào. Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm theo sát phía sau. Hoàng Thiên Phong cau mày liếc nhìn Ma Thập Tam, Ma Thập Tam, thúc giục Tứ Liên Nhân Hoàng đến nhanh một chút, hoàng thượng đã đến, bọn họ còn lề mề cái gì? Hừ, hoàng thượng nói với ta, ngươi mời hoàng thượng hỗ trợ, lại bản thân kéo lùi về, ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng hoàng thượng là người vẫy tay thì tới, xua tay thì đi sao? Vừa nói, Hoàng Thiên Phong cũng bay về văn phòng trên tầng cao nhất. Chỉ có Ma Thập Tam sắc mặt cứng ngắc, con mẹ nó, cũng trách ta. là Vương Khả hẹn xong vào lúc giữa trưa, là Ác Hoàng đến sớm, trách ta làm gì. Trong phiền muộn, mà Thập Tam cũng dậm chân đi theo. Mà nhân viên công ty Thần Vương nhanh chóng chỉ huy nhân viên giữ gìn trật tự chung quanh tiến lên. Bách Tính đứng dậy, nguyên một đám vui mừng không thôi, nghe qua tuyên truyền, hôm nay sẽ có khách quý thần bí, chẳng ai ngờ rằng là Ác Hoàng đích thân đến, rốt cuộc Vương Khả có bao nhiêu mặt mũi, thế mà có thể mời Ác Hoàng có mặt. Cho dù là Tứ Liên Nhân Hoàng cũng không làm được nha. Sau khi đám người đứng dậy, xì xào bàn tán. Trong đám người, Tử Liên Thánh Sứ lại trơ mắt nhìn đám người Ác Hoàng tiến vào văn phòng tầng cao nhất cao ốc Thần Vương, lại quay đầu nhìn về phía khách sạn suối nước nóng cách đó không xa. Chẳng lẽ ta nghĩ sai? Căn bản cũng không có mai phục. Tử Liên Thánh Sứ buồn bực muốn thổ huyết. Tử Liên Thánh Sứ vốn tưởng rằng, trong khách sạn suối nước nóng, Vương Khả chuẩn bị thiên la địa võng, chuẩn bị vô số cao thủ chờ đợi mình. Thế nhưng mà, trước mắt là cái gì? Vương Khả, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh, Hàng Băng Thần Trùng Vương đều ở văn phòng Vương Khả, căn bản không có ở tại khách sạn suối nước nóng. Vương Khả có một đám người chính đạo đồng ý giúp đỡ, cái gì Bất Giới Hòa Thượng, Triệu Tiền Tôn. Có thể, bọn họ là cường giả chính đạo, tại sao dám đến Ác Thần Đô? Ác Hoàng ở đây, một khi bại lộ, bọn họ sẽ chết. Về phần Ma Tôn cũng không có khả năng, Ma Tôn hiện tại đang bị truy nã khắp bốn phía, Ác Hoàng ở đây, Ma Tôn không có khả năng đi tới, Tứ Liên Nhân Hoàng càng không thể. Vương Khả có thể mai phục, nhưng điều kiện mai phục tiên quyết là hắn sẽ bại lộ mới được. Bản thân xâm nhập vào trong đó, cho dù có nguy hiểm, chính mình cũng có thể nổ khách sạn suối nước nóng trốn ra ngoài, Vương Khả không thể nào an bài những người chính đạo kia tới. Cho nên, trong khách sạn suối nước nóng, tối đa chỉ có Chu Hồng Y, ta bị một Chu Hồng Y dọa nửa ngày. Sắc mặt Tử Liên Thánh Sứ biến thành khó coi. Giờ phút này, tất nhiên xác định tính nguy hiểm trong khách sạn suối nước nóng không lớn, Tử Liên Thánh Sứ cũng an tâm. Không được, nhất phẩm Tử Liên cũng không thể bị ngươi ta hủy. Tử Liên Thánh Sứ thở sâu, chậm rãi đi tới khách sạn suối nước nóng. Từ bên ngoài xông vào, khẳng định không được, pha lê dễ vỡ, có thể dẫn tới vô số ánh mắt, chỉ có thể vào trong trước, sau đó tìm. Phòng khách suối nước nóng. Ngươi nói cái gì? Một đêm, 200 vạn cân linh thạch. Tử Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Vâng. Nhân viên công ty Thần Vương cung kính nói. Mặc dù Tử Liên Thánh Sứ không thiếu tiền, có thể, cứ như vậy bỗng nhiên móc 200 vạn cân linh thạch, hắn vẫn cảm thấy đau lòng, Tử Liên Thánh Sứ hoài nghi, mục đích Vương Khả hủy hoại nhất phẩm Tử Liên, chính là lừa gạt 200 vạn cân linh thạch của mình. Mổ một gian phòng. Tử Liên Thánh Sứ chỉ có thể đưa ra một vòng tay trữ vật, trầm giọng nói. Tốt. Lập tức, Tử Liên Thánh Sứ vào ở nhanh chóng được đưa tới một căn phòng. Đến gian phòng, Tử Liên Thánh Sứ lập tức sửa sang lại pháp bảo một phen, chuẩn bị động thủ. Mặc dù khách sạn có bức tường âm thanh trận và trận pháp cách âm, nhưng Tử Liên Thánh Sứ có thể cảm ứng được vị trí của nhất phẩm Tử Liên, tự nhiên không khó xác định gian phòng. Rất nhanh, Tử Liên Thánh Sứ đã khóa chặt căn phòng Hổ Hoàng. Sau khi nhân viên khách sạn rời đi, hắn lặng lẽ tiến tới căn phòng của Hổ Hoàng, chuẩn bị động thủ. Cao ốc Thần Vương, văn phòng Vương Khả. Ác Hoàng ôm tả lót, ngồi ở chủ vị, nhìn Hàng Băng Thần Trùng Vương nằm trên ghế dựa xoa bóp cách đó không xa, thần sắc cổ quải. Vương Khả, Hàng Băng Thần Trùng Vương, tại sao lại ở chỗ của ngươi? Hắn làm cái gì vậy? Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Ngươi nói lão Hàng sao? Hắn là bằng hữu của ta. Gần đây ưa thích ghế dựa massage, ngươi không cần quản hắn, các ngươi ngôn ngữ không thông, hoàn toàn không thể giao lưu, đến, ăn kem ly. Vương Khả mời nói. Ác Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, sắp xếp của ngươi đâu? Hoàng Thiên Phong cũng không ăn, cái gì mà ta chưa ăn qua? Chạy tới chỗ của ngươi ăn kem ly. Hoàng thượng đã tới, sản nghiệp viên thần vương số 2 của ngươi uy phong thật to, để hoàng thượng ở đây chờ ngươi. Còn không mau bắt đầu. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Lão Hoàng, ta đã nói, để hoàng thượng chờ không phải ta, là Ma Thập Tam, hắn phụ trách gọi Tứ Liên Nhân Hoàng. Ngươi chưa tới, ngươi bảo ta làm sao bây giờ? Lúc trước đã nói tốt, năm đại nhân hoàng đều tới, giữa trưa bắt đầu, hiện tại còn chưa tới giữa trưa, liền nhìn Ma Thập Tam. Hắn làm việc không làm được, ngươi tìm hắn đi. Vương Khả nói ra. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Ma Thập Tam. Sắc mặt Ma Thập Tam cứng đờ, mẹ nó, các ngươi cũng không đúng giờ, liên quan gì tới ta. Nhưng, nhìn thấy Ác Hoàng mặt lạnh, Ma Thập Tam chỉ có thể cắn răng nuốt ác khí xuống. Ai bảo bản thân có chuyện nhờ Ác Hoàng chứ? Hoàng thượng, ngài chờ một chút, ta sẽ gọi Tứ Liên Nhân Hoàng tới. Ma Thập Tam đi lập tức đi tới cửa sổ sân thượng. Ma Thập Tam hướng đi sân thượng, Ác Hoàng lần thứ hai nhìn chăm chú về phía Vương Khả. Truyền âm nói, hôm nay trẫm phối hợp với ngươi, nếu bản kế hoạch của ngươi xử lý không được, đừng trách trẫm trở mặt với ngươi. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, chỉ có thể truyền âm nói, ách, bản kế hoạch hơi khác một chút, nhưng tất cả đều đang trong lòng bàn tay, thần nhất định khiến Tử Liên Thánh Sứ lưng mang tội danh. Hùi Ác Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hơi khác với bản kế hoạch. Ngươi đang trêu đùa trẫm sao? Mà trên sân thượng, Ma Thập Tam nghe được Ác Hoàng hừ lạnh, cho rằng Ác Hoàng tức giận chính mình, một khi Ác Hoàng tức giận, mình còn có thể mời Ác Hoàng sao? So với thái độ của Ác Hoàng, mặt mũi của Tứ Liên Nhân Hoàng không trọng yếu như vậy. Dù sao ta có vạn niên cổ, bọn họ cũng không gây nên nổi sóng gió gì. Vì có thể khiến cho Tứ Liên Nhân Hoàng lập tức tới ngay, Ma học sinh heo lỡ TN, thai kỳ ác qua suy kỳ si. Quá xa xa lờ mò vì rấu tá Ma Thập Tam âm thầm cắn răng. Vào lúc này, Tứ Liên Nhân Hoàng quả nhiên nhao nhao cảm nhận được vạn niên cổ mang tới đau khổ. Trong khách sạn suối nước nóng, gian phòng Chu Hồng Y oanh, huyết hải bốc lên, Chu Hồng Y quần áo vỡ nát, chỉ còn lại một chút quần lót, toàn thân tím xanh, giống bị đánh trọng thương. Hiện tại đang ngất đi. Trước khi hôn mê, nội tâm Chu Hồng Y vô cùng tuyệt vọng, mẹ nó, Vương Khả nói có hung hiểm, ta không nghĩ tới hung hiểm như vậy à, ta sắp chết sao? Một chút cơ hội phản kháng cũng không kịp. Hiện tại, ta còn có thể quay đầu không? Còn có thể thay đổi kế hoạch tiên nhân khiêu. Bành. Chu Hồng Y ngất đi, trên lưng bị hai đại nhân hoàng rút ra một đầu Hỏa Long Nguyên Thần. Hỏa Long Nguyên Thần còn đang dùng bản năng phản kháng, nhưng trước mặt hai đại nhân hoàng, nó tính là cái gì? Mắt thấy sắp bị rút ra khỏi người Chu Hồng Y, cẩn thận, Hỏa Long Nguyên Thần cũng chết ngất, ngươi đừng đánh gãy nó. Hồng Liên Nhân Hoàng nói ra. Ta biết, mẹ nó, ngươi cho rằng bóc ra Nguyên Thần dễ dàng như vậy. Còn không thể giết chết Chu Hồng Y, còn không thể làm bị thương Hỏa Long Nguyên Thần, việc này rất khó. Không để ý, Hỏa Long Nguyên Thần có thể băng tán, đến lúc đó gà bay trứng vỡ. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Chậm một chút, cẩn thận một chút. Ta hiểu, ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng để Chu Hồng Y tỉnh, hỗn đản này, ý chí thật mạnh, chúng ta phí nhiều công sức như vậy, mới đánh hắn hôn mê. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy Ác Hoàng đến. Sớm như vậy. Không phải nói lúc giữa trưa mới bắt đầu sao? Còn có thời gian, tới kịp. Tới kịp, nhưng cũng nhanh rồi. Nhanh, Hỏa Long Nguyên Thần liền sắp đi ra. Hai người nghiêm túc làm giải phẫu cho Chu Hồng Y vào thời khắc này, mà Thập Tam thôi động vạn niên cổ. AI Hồng Liên Nhân Hoàng kêu thảm thiết. A, vạn niên cổ, mà Thập Tam thôi động vạn niên cổ. Không, đau quá. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng cả kinh kêu lên. Bành. Huyết hải chung quanh biến mất, hai đại nhân hoàng co ro thân thể, thống khổ, tất cả thi pháp lúc trước biến mất. A, không nên thúc giục, không nên thúc giục. Ma Thập Tam lại bảo chúng ta đi qua, con mẹ nó, thời gian còn chưa tới, sớm thúc chúng ta đi qua như vậy làm gì? Hai đại nhân hoàng đau khổ cuộn mình. Thế nhưng, hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa Long Nguyên Thần vừa mới rút ra chậm rãi chui vào trong người Chu Hồng Y rơi xuống giường lớn, ngất đi. Ma Thập Tam thúc giục một hồi, đình chỉ thôi động, hai đại nhân hoàng lúc này mới có thể đứng lên. Hiện tại, hai người đầu đầy mồ hôi, nhìn Chu Hồng Y trước mặt. Làm sao bây giờ? Chúng ta lúc trước làm tất cả, đều phí công. Tiếp tục không? Tiếp tục cái rắm, nếu không thể lập tức lộ diện, mà Thập Tam sẽ vạn niên cổ lần nữa. Chu Hồng Y này làm sao bây giờ? Hỏa Long Nguyên Thần còn không có lấy được. Không có cách nào, hôm nay không làm gì được, chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau. Thật đáng chết. Hai đại nhân hoàng hùng hùng hổ hổ thu thập tàn cuộc một phen, bọc lấy áo bào đen lặng lẽ rời khỏi gian phòng của Chu Hồng Y, chỉ lưu lại Chu Hồng Y thân thể trần truồng, vẹn vẹn mặc quần lót nằm trên giường hôn mê. Khách sạn suối nước nóng, gian phòng Hổ Hoàng. Hổ Hoàng nhìn nhất phẩm Tử Liên phá toái trước mặt mình, sắc mặt khó coi. Hình ảnh Tử Liên Thánh Sứ tự sát vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt, người ta đến tự sát, Vương Khả ngươi cũng không chịu buông tha, Vương Khả xấu đến mức nào? Mẹ nó, ma hổ cũng thật là. Người đem nhất phẩm Tử Liên mang trở về làm gì? Và nhất Vương Khả tìm đến làm sao bây giờ? Hắn biết ta ở chỗ này, có thể hạ độc thủ với ta hay không? Hổ Hoàng lo lắng. Hổ Hoàng không sợ Vương Khả, nhưng hắn sợ Ác Hoàng, sợ Vương Khả đem Ác Hoàng mời ra, vậy hôm nay còn chạy cọng lông. Ác Hoàng đang ở tầng cao nhất cao ốc thần vương, bản thân nhất định phải cẩn thận mới được. Đạt được nhất phẩm Tử Liên, không thể lưu, phải trả trở về, bằng không, một khi tra được, ta sẽ bị làm phiền. Hổ Hoàng nhìn vách tưởng trước mặt. Muốn đem nhất phẩm Tử Liên đưa trở về. Vào lúc này, cửa phòng Hổ Hoàng bị đánh vỡ. Cái gì? Hổ Hoàng biến sắc. Chỉ thấy một cái túi màu tím, trong nháy mắt bao phủ Hổ Hoàng vào bên trong, giống như đem cả phòng che đậy vào trong đó, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến mức Hổ Hoàng không kịp phản ứng đã bị bắt lấy. Vương Khả vẫn hạ độc thủ với ta. Hổ Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh tạch tạch tạch. Trong bao vải, vô số lôi điện bay thẳng vào Hổ Hoàng, trùng kích kinh khủng, càng giống như thiên phạt giáng lâm muốn đánh nổ Hổ Hoàng. Rống. Hổ Hoàng tức giận rống to một tiếng, giống như đang xé mở túi. Túi bên ngoài. Dĩ nhiên chính là Tử Liên Thánh Sứ chân chính. Tử Liên Thánh Sứ vừa mới thu liễm khí tức, khóa chặt gian phòng, xong mở gian phòng, thả ra pháp bảo, một mạch liền thành. Có thể nói không có sơ hở chút nào, không chê vào đâu được. À, ha ha ha ha, Chu Hồng Y thì như thế nào? Không phải Chu Hồng Y thì như thế nào? Càng không tử lôi túi của ta chính là pháp bảo đạo môn, người mới vào võ thần cảnh cũng không dùng được. Cướp nhất phẩm Tử Liên của ta. Lôi bạo. Tử Liên Thánh Sứ thôi động túi càng khôn. Ầm ầm. Trong bao vải có tiếng nổ vang sinh ra, nhưng cửa phòng đóng lại đã ngăn cách âm thanh, cho nên Tử Liên Thánh Sứ cũng yên tâm không ít. Rống. Mơ hồ trong đó, trong bao vải có tiếng hổ gầm. Hơn nữa, lực lượng khổng lồ trùng kích, trong nháy mắt đã có tiếng xé rách vang lên. Làm sao? Làm sao có thể? Túi càn khôn của ta, cho dù là võ thần cảnh trung giai cũng có thể trói một hồi, tại sao sắp bị phá? Rốt cuộc là ai cảm nhất phẩm Tử Liên của ta? Tử Liên Thánh Sứ kinh ngạc nói. Ẩm ầm. Trong bao vải, lôi điện oanh minh, vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận của Hổ Hoàng, nhưng Hổ Hoàng hiện tại phi thường sợ hãi, Vương Khả hạ độc thủ với mình, như vậy có phải đã kinh động Ác Hoàng hay không? Ác Hoàng hôm nay tự mình đến tham gia buổi lễ khai trương của sản nghiệp viên thần vương số 2, đánh nhau, còn cần đoán thái độ của Ác Hoàng hay sao? Hôm nay mình lại suối quẩy nữa rồi. Không, không, con mẹ nó nhất phẩm Tử Liên, không phải ta muốn, hỗn đảng. Hổ Hoàng buồn bực gào thét. Hổ Hoàng liều mạng xé rách túi, bởi vì hiện tại không đột phá, chờ chút nữa muốn đi cũng không được. Nhất phẩm Tử Liên. Ai muốn ai lấy đi, ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Ẩm ầm. Lực lượng Hổ Hoàng rất to lớn, sau khi lần lượt trùng kích, cái túi có vết nứt sinh ra. Mơ hồ nhìn thấy một hắc bào nhân đứng ngoài túi. Là ai? Việc này có trọng yếu không? Rống. Hổ Hoàng đánh nổ túi, khí tức kinh khủng bay thẳng về phía hắc bào nhân kia, Hổ Hoàng dùng hết toàn lực, đem tất cả lôi điện đều nổ trở về, quét về phía hắc bào nhân. Mẹ ngươi chứ, ngươi có giỏi đi tìm Tử Liên Thánh Sứ đi. Tới tìm ta làm gì, rống. Hổ Hoàng rống to một tiếng. Hổ Hoàng bộc phát lực lượng, lôi lượng bạo lực, quét về phía hắc bào nhân Tử Liên Thánh Sứ, Tử Liên Thánh Sứ cũng ngạc nhiên nhìn sang. Không. Oanh. Khách sạn suối nước nóng xuất hiện nổ tung rất lớn, Tử Liên Thánh Sứ bị vô số lôi hỏa bao phủ, nổ về vị trí căn phòng Chu Hồng Y, vào lúc bị nổ bay, Tử Liên Thánh Sứ còn lấy được nhất phẩm Tử Liên mà mình tha thiết ước mơ. Nhưng, lần trùng kích này quá lớn, Tử Liên Thánh Sứ bị gãy vài cây xương sườn, nội phủ trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Toàn thân Tử Liên Thánh Sứ bị lôi hỏa thiêu đốt, áo bào đen cũng bị đốt cháy. Mà toàn bộ khách sạn suối nước nóng nằm trong phạm vi vụ nổ, lập tức hóa thành một đống phế tích, vô số đá vụn bay đầy trời, thê thảm không nỡ nhìn. Hổ Hoàng thoát khỏi tù đầy trước tiên, cũng đâm đầu vào lòng đất, chui vào trong hố thoát ra ngoài. Hổ Hoàng không dám bay trên trời, sợ bị Ác Hoàng truy kích, chỉ có thể đào hang chạy trốn, cũng may Hổ Hoàng cũng là người trong nghề này, trong nháy mắt đã biến mất không thấy tung tích. Trong vụ nổ lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, trừ bỏ Tử Liên Thánh Sứ mơ hồ nhìn được hư ảnh mảnh hổ, người khác ai cũng không thấy được. Cao ốc thần vương tầng cao nhất, văn phòng của Vương Khả. Theo ma thập tam thôi động vạn niên cổ bức bách, Tử Liên Nhân Hoàng cấp tốc đi tới. Thời điểm Tử Liên Nhân Hoàng đến, nguyên một đám thần sắc đều không tốt, nhưng lại không dám nổi giận, chỉ có thể cố nén, sắc mặt cả đám hết sức khó coi. Hoàng thượng, Tử Liên Nhân Hoàng đã tới, lúc trước là thần an bài không chu toàn, xin Hoàng thượng thứ tội. Ma thập tam thái độ rất tốt. Bái kiến Ác Hoàng. Tử Liên Nhân Hoàng áp chế hỏa khí cung kính nói. Vạn niên cổ bám thân, bị người quản chế, Tử Liên Nhân Hoàng không thể làm gì, chỉ có thể ráng chịu đựng. Ác Hoàng hài lòng nhìn ma thập tam một chút, ánh mắt nhìn sang Vương Khả cách đó không xa. Giống như đang chất vấn Vương Khả, người muốn trẫm chờ đến khi nào? Thế nào? Vương Khả nhìn về phía nhân viên. Nhân viên cơ bản đã rút ra. Chỉ có mấy quầy tiếp tân chống đỡ tràn diện. Nhân viên cung kính nói. Vương Khả thở dài một hơi, gật đầu một cái. Dựa theo phương án sửa đổi qua, Chu Hồng Y không cần sát dụ Tử Liên Thánh Sứ, chỉ cần tự mình hại mình, để mình nhìn có vẻ tổn thương rất thảm, chỉ cần dẫn Tử Liên Thánh Sứ đi qua, liền làm ra động tĩnh lớn, nổ tung khách sạn suối nước nóng, đến lúc đó, bản thân mang theo ác hoàng đến quan sát, Chu Hồng Y dùng thương thế thê thảm, Vu Quan Tử Liên Thánh Sứ là được rồi. Ác hoàng vốn muốn xử lý Tử Liên Thánh Sứ, chỉ cần một lý do mà thôi, đến lúc đó, chỉ cần Chu Hồng Y hơi thê thảm trong tay Hắc Liên Thánh Sứ, ác hoàng liền có thể mượn cớ phát tác, cách chức Tử Liên Thánh Sứ. Cứ chờ động tĩnh bên kia. Vương Khả, sản nghiệp viên thần vương số 2 của ngươi khi nào bắt đầu khai trương, Tử Liên Nhân Hoàng cũng đến, ngươi để hoàng thượng chờ đến khi nào? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, lão hoàng ngươi cũng vậy, mẹ nó, không có chút nhãn lực độc đáo sao? Ác hoàng không nói gì, ngươi lên tiếng làm gì? Thời điểm Vương Khả muốn mở miệng, đột nhiên khách sạn suối nước nóng phát ra tiếng nổ lớn. Oanh! Khách sạn suối nước nóng nổ tung, vô số đá vụn bay tán loạn, tất cả sản nghiệp viên kinh hãi gào to. Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam, Tử Liên Nhân Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn tới, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Vương Khả, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh biết rõ kế hoạch, ánh mắt lập tức sáng lên. Không tốt, hộ giá, có thích khách muốn ám sát hoàng thượng, hộ giá. Vương Khả lập tức hô to lên. Khi hô to một tiếng, tất cả mọi người đều giật mình. Tình huống như thế nào? Có thích khách. Hoàng Thiên Phong đầu tiên hộ vệ bên người ác hoàng, Ma Thập Tam, Tử Liên Nhân Hoàng lập tức đi đến sân thượng nhìn về nơi nổ tung. Nhanh, lão Nhiếp, lão Tử, theo ta đi bắt thích khách, nhanh. Vương Khả lập tức kêu lên. Tốt. Hai nữ tự nhiên phối hợp xông ra ngoài. Hừ, trẫm muốn nhìn một chút, ai dám đến ám sát trẫm. Ác hoàng ông tả lót, cũng dậm chân đứng dậy. Vâng. Hoàng Thiên Phong cũng gật đầu nói. Hoàng Thiên Phong cũng nghi hoặc, mẹ nó, tại Trung Thần Châu, ai sao mà to gan như vậy, dám đến ám sát ác hoàng, không phải muốn chết hay sao? Ma Thập Tam, Tử Liên Nhân Hoàng cũng không hiểu, cùng đi theo ác hoàng, dậm chân bay lên không trung khách sạn suối nước nóng. Oanh! Cả đám hoàng giả đến, khí tức kinh khủng phát ra, trong nháy mắt bức ép bách tính bốn phía không dám tới gần. Lùi ra phía sau, lùi ra phía sau. Thần Vương công ty nhân viên rất sớm chuẩn bị kỹ càng, nhanh chóng đến đây giữ gìn trị an lên, đem những người không liên quan toàn bộ khu ra khách sạn suối nước nóng địa phương. Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm, năm đại nhân hoàng, hai đại ma thần, gần như trong nháy mắt đã đến vụ nổ lớn trung tâm. Chuẩn xác mà nói, đến Chu Hồng Y căn phòng vùng đất hoang tàn. Chu Hồng Y căn phòng nổ tung, nhưng cái giường lớn lộ ra ngoài. Chu Hồng Y toàn thân trần trụi, chỉ còn lại có quần lót, hôn mê trên giường, trên người đều là vết thương. Ở Chu Hồng Y cách đó không xa, Tử Liên Thánh Sứ cẩm lấy nhất phẩm Tử Liên, áo bào đen bị lôi hỏa đốt sạch, nửa người trên cũng bị lôi hỏa đốt trần trụi. Bởi vì Tử Liên Thánh Sứ vốn tu luyện công pháp lôi hệ, cho nên làn da Tử Liên Thánh Sứ cũng không có dấu vết bị đốt, vẫn trắng trạo sáng mắt. Vào lúc này, một hình ảnh nửa người trên trần trụi, chỉ còn lại cái quần lót nằm hôn mê trên giường, hiện ra trong mắt mọi người. Vào lúc này, tất cả người đều trố mắt nhìn. Ma Thập Tam, Tử Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Nhân Hoàng, Hoàng Thiên Phong nhìn hình ảnh trước mắt. Cái này, đây là thích khách. Đây không phải Chu Hồng Y và Tử Liên Thánh Sứ sao? Các ngươi đang đánh nhau. Thế nhưng mà, tại sao cởi hết quần áo đánh nhau? Đây là tình huống như thế nào? Hắc Liên Nhân Hoàng và Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn nhau, bộ dáng Chu Hồng Y là hai người tạo thành, thế nhưng mà, việc này, chúng ta sao có thể chủ động bàn giao? Chúng ta khẳng định phải giả vờ không biết, còn nữa, tại sao lại xuất hiện một Tử Liên Thánh Sứ? Hắn vừa rồi hủy khách sạn. Ác Hoàng nhìn thấy hình ảnh phía dưới, lại hít khí lạnh, vừa rồi Vương Khả nói có chút cải biến, bản thân còn sắp nổi giận, vì sao không sớm nói cho trẫm? Nhưng bây giờ, còn giống như đang dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Chu Hồng Y sắc dụ Tử Liên Thánh Sứ, kế sách tiên nhân khiêu, không có cải biến mà. Chẳng lẽ chỉ là chi tiết khác biệt? Chi tiết không cần thiết bàn giao với trẫm. N, Vương Khả làm việc vẫn theo quy củ. Chỉ có Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm trợn mắt nhìn hình ảnh trước mắt. Cái này, việc này không đúng. Nhiếp Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Người không nói như vậy. Tử Bất Phàm cũng muốn nói thì dừng lại. Không phải Chu Hồng Y giả tổn thương hay sao? Tại sao lại trở thành tiên nhân khiêu? Vương Khả cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ ta trước kia nhìn lầm lão Chu? Lão Chu hắn là muộn tao hình, trong nội tâm của hắn có khẩu vị nặng như vậy. Ngoài miệng nói không muốn không được, thân thể rất thành thực đi làm. Hoàng thượng. Tử Liên Nhân Hoàng. Các ngươi. Tử Liên Thánh Sứ mờ mịt nhìn đám người xuất hiện. Tử Liên Thánh Sứ ngạc nhiên, làm cho đám người kịp phản ứng. Vương Khả trừng mắt, lập tức nhìn sang Nhiếp Thanh Thanh và Tử Bất Phàm. Các ngươi thất thần làm gì, nhanh đi.